Không. Ta không phải giải độc trí nhớ của ngươi. Ta là cảm giác được. Trên người của ngươi, nắm giữ nồng nặc tam hoàng huyết mạch khí tức. Ta tuy rằng không rõ ràng, ngươi cùng ba vị thánh hoàng có thế nào quan hệ. Nhưng không nghi ngờ chút nào, giữa các ngươi quan hệ, vô cùng mật thiết. Hơn xa cách mấy chục ngàn năm hậu đại đơn giản như vậy. Trên thực tế, coi như là vừa công kích ngươi vị hoàng giả kia, trên người hắn huyết mạch, cũng kém xa ngươi 1/10. Diêm Ma Thiên Tử ý thức thành âm thanh nói. Hắn tựa hồ có tự mình một bộ cường đại phán đoán phương pháp, hơn nữa đối với này tin tưởng không nghi ngờ. Nồng hậu tam hoàng huyết mạch. Phương Vân lấy làm kinh hãi. Hắn chuyện của chính mình, hắn tự mình rõ ràng. Nếu quả thật có chuyện như vậy, cái kia chỉ sợ hắn phụ thân huyết mạch, so với hắn còn muốn nồng nặc. Bất quá, Phương Vân biết đó là không có khả năng. Tuy rằng Phương Dận cũng đã nói với hắn, thượng cổ đế vũ rất khả năng cùng viễn cổ tam hoàng có quan hệ, là tam hoàng hậu nhân. Thế nhưng trải qua mấy trăm ngàn năm truyền thừa, cái dạng gì huyết mạch, như thế một đường không ngừng mà pha loãng, cũng muốn đạm có thể quên. Muốn nói Phương Vân trên người có một điểm nhỏ mỏng manh tam hoàng huyết mạch, cũng vẫn có thể có. Thế nhưng nói rất nồng nặc, cái kia căn bản là mở mắt nói lời bịa đặt. Vâng, phi thường nồng nặc. Chỉ có ba vị thánh hoàng tử nữ, mới nắm giữ độ đậm của huyết thống. Ta tuy rằng cũng muốn đạt được thân thể, thế nhưng ta vĩnh viễn đều là thánh hoàng thần tử. Bảo hộ thánh hoàng huyết mạch, chính là phân bên trong việc. Lại làm sao có khả năng dám cùng ngài tranh đoạt thân thể? Diêm Ma Thiên Tử một lời đạo xuất ra, tự mình từ bỏ thân thể quyền khống chế nguyên nhân thực sự. Hắn thậm chí đều chưa hề nghĩ tới, muốn xóa bỏ Phương Vân ý thức. Phương Vân cảm nhận được Diêm Ma Thiên Tử ký ức, cho nên sâu sắc biết, viễn cổ tam hoàng thánh hoàng, ở thời đại kia, địa vị là làm sao cao thượng. Quản chi là bị bọn họ đánh bại hàng phục cường đại ma thần, cũng nguyện ý sâu sắc thần phục bọn họ. Ở thời đại kia, thiên, địa, nhân tam hoàng liền là tất cả ma thần trong lòng, chân chính thần. Khi Tam Hoàng xưng hùng thế giới, thành lập viễn cổ thiên đình. Hết thảy ma thần, đều có ba vị thánh hoàng thần tử. Trung tâm nhất quán. Diêm Ma Thiên Tử thân là viễn cổ năm vị quân vương đứng đầu, rất được Tam Hoàng tín nhiệm. Đối với ba vị viễn cổ thánh hoàng, càng là trung tâm cảnh cảnh. Biết Phương Vân trên người có nồng nặc Tam Hoàng huyết mạch, rất nhưng là Tam Hoàng đại thần thông đưa đến cận cổ tử tôn, hoặc là thế tự mình sắp xếp thể xác, Diêm Ma Thiên Tử nơi nào còn dám làm cản. Gia hỏa này, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Phương Vân trong đầu cũng là không hiểu ra sao, hắn biết rõ biết, Diêm Ma Thiên Tử nhất định là lầm. Hắn là Hoa Dương phu nhân cùng Phương Dận sinh, căn bản tổng số cái thời đại tiền ba vị thánh hoàng, xả không lên nửa điểm quan hệ. Nhưng cùng với lúc, hắn lại thâm sâu biết rõ đạo, liên quan đến thể sắc cùng thần thông vấn đề, Diêm Ma Thiên Tử không thể nào sẽ lầm. Phương Vân cũng mê man rồi. Hắn tuy rằng cũng rất muốn hoàn toàn khống chế này cụ cường đại thể xác, nhưng loại lý do này để hắn quá khó mà dễ dàng an tâm. Đương nhiên, mặc dù Diêm Ma Thiên Tử không đồng ý, hắn cũng có đối phó hắn hậu chiêu, phương pháp. Thế nhưng loại phương pháp kia, cái giá phải trả quá to lớn. Có thể khiến tự mình thần hồn trọng thương, thực lực thẳng tắp giảm xuống. Không phải vạn bất đắc dĩ, Phương Vân đều không muốn sử dụng. Hơn nữa, làm như viễn cổ đại ma thần, cũng không ai biết, Diêm Ma Thiên Tử vẫn đủng có nhiều phản kích thủ đoạn. Bất quá, ta có một cái điều kiện. Diêm Ma Thiên Tử đột nhiên nói. Em mở thanh ngóng ngóng. Nghe được câu này, Phương Vân tỉnh táo lại. Đây mới là bình thường quá trình, mặc kệ đối tượng là ai, như vậy không trả giá tướng một thân năng lực dành cho đối phương, đều có vẻ quá mức khác thường. Nói đi, chuyện gì? Phương Vân nói rằng, linh hồn nơi sâu xa hoàn toàn yên tĩnh, một lát, Diêm Ma Thiên Tử sóng ý thức mạnh mẽ động, ngang qua hư không, tản ra nồng nặc cừu hận mùi vị. Giết hắn. Ta muốn ngươi thế ta giết Thi Ma Thiên Tử cừu anh. Chỉ cần hắn vẫn sống trên thế giới này, linh hồn của ta liền vĩnh viễn sẽ không ngủ yên. Này tên phản đồ, thiết yếu bị giết chết. Không ai có thể phản bội chúng ta. Không có ai lợi dụng thánh hoàng nhân tử, phản bội tam hoàng. Hắn thiết yếu muốn chết. Diêm Ma Thiên Tử âm thanh, mang theo nồng nặc oán hận. Chu vi hắc ám hư không, đều tại hắn tản mát ra ý niệm bên trong vật mẹo, đánh xúc. Vị này viễn cổ quân vương căm hận ý chí, cường đại làm người kinh hãi. Thì ra là như vậy. Người yên tâm đi. Cho dù ngươi chưa hề nói câu nói này, chỉ bằng hắn tại ta thăng cấp thời điểm, ra tay ám toán, ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Phương Vân gật đầu, thong dong nói. Tại nghi thức trong quá trình, hắn liền từ Diêm Ma Thiên Tử linh hồn mảnh vỡ bên trong, cảm giác được cường đại oán nghiệm cùng căm hận. Tiêu diệt Thi Ma Thiên Tử cửu anh, mới là hắn phục sinh ý chí cùng mục đích. Cái yêu cầu này, ngã vào Phương Vân trong ý liệu. Như vậy, vĩ đại Tam Hoàng hậu nhân, ngươi thắng được ta tôn kính cùng tín ngưỡng. Tại ngươi cần thời điểm, có thể thu được thần lực của ta cùng ma thần thiên phú. Diêm Ma Thiên Tử nói, âm thanh chậm rãi yên lặng xuống. tử vong lực lượng, là ai đều không thể chống đỡ. Dù cho hắn là tượng trưng tử vong minh thần, tại linh hồn bị chấn động thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn mảnh vỡ, phục sinh sau khi, cái loại này thương tích cũng không phải là ngăn ngắn một cái nghi thức, là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hắn cần tu miên, cần ngủ say. Để loại phương pháp này, để đền bù viễn thời kỳ cổ, linh hồn chịu đến khủng bố thương tích. Cái này cũng phải hắn nguyện ý cùng Phương Vân tiến hành giao dịch một trong những nguyên nhân. Chờ chút. Phương Vân nhận thấy được vị này Diêm Ma Thiên Tử muốn ngủ say đi, lập tức gọi lại hắn. Còn có chuyện gì sao? Vĩ đại Tam Hoàng Hậu Nhân. Diêm Ma Thiên Tử nói. Phương Vân trầm mặc chốc lát, mang theo nửa phần chờ mong thần tình nói. Ngươi coi quá trí nhớ của ta. Ta muốn biết, thiên phú của ngươi thần thông, có thể hay không phục sinh mẫu thân của ta. Phương Vân trong ánh mắt tức là chờ mong, lại là thấp thỏm, thanh âm của hắn đều mang tới tiếng rung. Hoa Dương Phu Nhân tử vong, là trong lòng hắn sâu sắc đau. Phương Vân biết Diêm Ma Thiên Tử được xưng minh thần, nắm giữ trưởng sinh khống tử năng lực. Tuy rằng không biết, có thể hay không cứu tự mình mẫu thân, nhưng là chỉ cần có một đường hy vọng, Phương Vân đều sẽ không bỏ qua. Mẹ của ngươi. Diêm Ma Thiên Tử nghi ngờ nói, coi như là viễn cổ ma thần, cũng không thể nào trong khoảng thời gian ngắn, đem khổng lồ ký ức trong tin tức mỗi một chi tiết nhỏ, liền nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Trong bóng tối một mảnh trầm mặc, vị này viễn cổ quân vương tựa hồ là tại một lần nữa coi Phương Vân ký ức. Chỉ chốc lát sau, thanh âm của hắn lại vang lên. Phổ thông linh hồn người A, quá mức hư nhược. Ta minh thần lĩnh vực tuy rằng có thể làm cho người chết phục sinh, nhưng cũng chỉ có thể là vừa chết đi, vẫn chưa hoàn toàn tắt thở người chết. Nếu không thì, phục sinh chỉ là không có ý thức cương thi, là từng bộ bộ hành thi tẩu nhục thôi. Mẹ của ngươi tử vong thừa hài gian quá dài. Phương Vân nghe vậy, một trái tim lập tức chìm xuống dưới. Duy nhất hy vọng, cứ như vậy đoạn tuyệt. Chương 1141, Minh Thần Lực. Chương thứ 1141. Phương Vân sở dĩ tùy ý Thánh Vu giáo vài tên thái thượng trưởng lão bắt đến Thánh Vu trên núi đến, mà cũng không phản kháng. Cũng là bởi vì nghĩ tới Thánh Vu giáo Diêm Ma Thiên Tử, cho rằng có thể dựa vào Diêm Ma Thiên Tử trưởng sinh khống tử năng lực, tướng mẫu thân phục sinh. Thế nhưng không nghĩ tới, hay là đã thất bại. Ừm. Đây là cái gì? Diêm Ma Thiên Tử tựa hồ đột nhiên phát hiện cái gì, có vẻ phi thường giật mình. Diệt hồn đại ma thần ma hạch. Ngươi tại sao có thể có thứ này? Cái gì ma hạch? Phương Vân lập tức phục hồi tinh thần lại, cảm nhận được Diêm Ma Thiên Tử chuyển tới hình ảnh, lập tức lộ ra bừng tỉnh thần sắc. Ngươi là nói tụ hồn châu đi. Đây là ta một lần kỳ ngộ, từ trên trời một chỗ, trong lúc vô tình đạt được. Ta không biết ngươi nói cái gì tụ hồn châu. Bất quá, có diệt hồn đại ma thần ma hạch thì không như vậy. Ta tuy rằng vẫn chưa thể tướng mẫu thân của ngươi khôi phục như lúc ban đầu, nhưng đã có thể làm một ít chuyện. Tướng mẫu thân của ngươi triệu hồi ra đi. Diêm Ma Thiên Tử nói, chống đỡ ra một mảnh ảm đạm ánh sáng, ở mảnh này hắc ám trong vũ trụ, khai phá ra một mảnh lĩnh vực. Sau đó, Phương Vân cũng từ thiên địa vạn hóa chuông bên trong, triệu xuất ra tự mình mẫu thân. Phượng quan khăn quàng vai, ung dung hào hoa phú quý, trông rất sống động. Cứ như vậy lặng lặng nằm thẳng ở trong hư không. Không hề có một chút khí tức. Người bình thường chết rồi, thân thể trong vòng 7 ngày, sẽ sưng phù, hủ hóa. Phương Vân không đành lòng mẫu thân chết rồi như vậy, cho nên tướng thân thể của nàng phong ấn. Lại lấy thời gian phong ấn, ngăn trở ngoại giới đối với nàng thể xác ảnh hưởng. Mẫu thân. Nhìn thấy mẫu thân thân thể, Phương Vân lại không nhịn được bi từ đó đến, viền mắt có chút thấp hồi nhuận. Hoa Dương Phu Nhân Tử, ở trong lòng hắn là vĩnh viễn đau. Được rồi. Ta muốn trưởng khống thân thể. Một tiếng kịch liệt rít gào, Diêm Ma Thiên Tử co lại thành một đoàn ý thức, như thủy triều khuếch mở ra. Đồng thời trong lúc nhất thời, Phương Vân co rút lại linh hồn, thu rúc vào bộ não nơi sâu xa nhất. Tướng thân thể quyền khống chế, giao cho Diêm Ma Thiên Tử. Giang giác giang giác. Kịch liệt khớp xương vang lên giòn giã trong tiếng, Phương Vân thân thể, đống nhiên như mọc lên như nấm giống như, liên tiếp bắt cao. Trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, triệt để tránh thoát người thường hình thái, khôi phục thành đầu đội bình thiên quan, trên người mặc màu đen long phục uy vũ hán tử răng rớp. Phía sau của hắn, một đạo khổng lồ em mở ảnh, chặt chẽ tương liên, uy nghiêm. Lênh khốc, tràn đầy hơi thở của cái chết. Đó là Phương Vân gặp gỡ vô số lần minh vương hóa thân. Khổng lồ Diêm Ma Thiên Tử nửa quỷ ở trong hư không, trước người là đồng bền Hoa Dương Phu Nhân thi thể, cùng trôi nổi một hạt hạt châu. Lấy ta minh thần chi mạng, triệu hoán người chết chi linh, tự ưu minh thức tỉnh. Tỉnh lại. Diêm Ma Thiên Tử bàn tay nhấn một cái, liền tướng tụ hồn châu theo vào Hoa Dương Phu thân thể con người. Vô tận màu vàng kim lưu quang, hội tụ thành từng cái cổ lão, thâm ảo đùa chú. Tạo thành khổng lồ hoa văn kết cấu, rót vào Hoa Dương Phu thân thể con người bên trong. Diêm Ma Thiên Tử phía sau, cái kia to lớn khủng bố minh thần hóa thân, cũng đồng thời vươn màu vàng kim tay trái, theo ở tại Hoa Dương Phu trên thân thể người. Tỉnh lại. Tiếng gầm gừ bên trong, hào quang vô tận dâng lên nhập Hoa Dương Phu thân thể con người. Phương Vân cả người bỗng nhiên chấn động, hắn thấy rõ ràng, mẫu thân lông mi đột nhiên run run mấy lần, tựa hồ muốn mở đến như thế. Mẫu thân. Phương Vân ở trong ý thức không nhịn được hô nhỏ một tiếng. Đầy trời hào quang rất nhanh tán đi. Diêm Ma Thiên Tử thân thể cấp tốc thu nhỏ lại, khí tức trở nên phi thường hỗn loạn, tựa hồ vô cùng tiêu hao tinh lực như thế. Đây đã là ta có thể làm được cực hạn. Phục sinh phổ thông linh hồn người, so với phục sinh một ma thần linh hồn, còn muốn mất công sức nhiều. Phổ thông linh hồn người, thật sự là quá yếu. Mà thần lực của ta, cũng còn lâu mới có được đỉnh cao thời đại một phần ngàn. Diêm Ma Thiên Tử mang theo nhàn nhạt thở dài, tướng thân thể quyền khống chế, giao cho Phương Vân. Hắn tự mình ý thức, thì lại như thủy triều như thế, nhập vào Phương Vân ý thức hải sâu nhất đi. Hiện tại, đi xem mẫu thân của ngươi đi. Mẹ! Phương Vân ôm cổ mẫu thân thể, cấp thiết tình lộ rõ trên mặt. Liền cùng Diêm Ma Thiên Tử khách sáo vài câu, đều trực tiếp miễn. Hoa Dương Phu Nhân lông mi run rẩy mấy lần, bất quá, nhưng cũng không hề mở mắt. Mặc dù như thế, nhưng cũng có tị hấp, lồng ngực cũng có chập trùng. Nguyên bản hoàn toàn tĩnh mịch trong thân thể, tản mát ra rõ ràng sinh mệnh giống như. Ta bây giờ năng lực vẹn vẹn như thế. Ta đã đem mẹ của ngươi hồn phách, thả lại nàng thân thể. Thế nhưng nàng bản thân linh hồn, thật sự là quá yếu. Cho nên, vẫn phải cần thời gian dài dằng dặc, làm cho nàng tự mình chữa trị. Khôi phục như cũ. Đương nhiên, nếu như có một cái cường đại võ giả, không ngừng cho nàng ôn dưỡng linh hồn. Như vậy nàng khôi phục phải nhanh hơn rất nhiều. Diêm Ma Thiên Tử hóng lóng lầm thanh, tại Phương Vân trong đầu vang lên. Phi thường yếu đuối. Linh hồn là thần linh lĩnh vực. Dù cho hắn là viễn cổ ma thần, là tượng trưng tử vong minh thần, muốn chọn chiến trong thiên địa mạnh mẽ nhất sinh tử pháp tắc, cứu trở về một cái vốn nên chết đi người bình thường. Như trước muốn trả giá cực đại cái giá phải trả. Vậy là đủ rồi. Vậy là đủ rồi. Phương Vân hầu như muốn mừng đến phát khóc. Hắn vốn là cho rằng mẫu thân phục sinh, miểu không hy vọng. Diêm Ma Thiên Tử có thể làm cho mẫu thân như người bình thường như thế, có bình thường hô hấp, đã là đại đại vượt quá hắn mong muốn. Về phần ôn dưỡng linh hồn, hắn thiên địa vạn hóa chung, bản thân thì có ôn dưỡng linh hồn công hiệu. Chỉ cần mẫu thân có thể tỉnh lại, trả giá cái gì cái giá phải trả hắn đều không để ý chút nào. Ừm. Cẩn trọng, có người đến. Diêm Ma Thiên Tử đột nhiên nói. Trên thực tế, không cần Diêm Ma Thiên Tử nói. Phương Vân lúc này thực lực, cũng có thể cảm giác được, một đoàn khí tức mạnh mẽ. Chính đang phá không mà đến. Bất quá, Phương Vân tại đối phương trên người cũng không hề cảm giác được các ý. Vân Nhi, xảy ra chuyện gì? Hư không xé ra, tứ phương hầu phương giận một thân kim sáng loè loè, nhưng thần sắc lại có vẻ lo lắng, ta cảm giác được tâm tình của ngươi kịch liệt ba động, cho nên vội vã tới. Phụ thân đại nhân, mẫu thân có phục sinh hy vọng. Phương Vân kích động cái gì? Cái gì? Phương giận đầu tiên là cả kinh, không thể tin được tự mình lỗ thai, tiện đà là kích động mừng như điên, thật sự. Ngươi nói là sự thật sao? Vân Nhi. Phương Vân tướng chỉnh cái sự tình ngóc ngách. Kể cả tự mình thu được Diêm Ma Thiên Tử truyền thừa sự tình, hết thể nói cho Phương Dận. Phụ tử hai người mừng đến phát khóc. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Phương Dận thần tình kích động, ta cho rằng kiếp này cũng không có cách nào bù đắp mẹ của ngươi. Ôn dưỡng linh hồn sự tình, liền giao cho ta đi. Ta sẽ không ngừng mà thế mẹ của ngươi an dưỡng linh hồn. Làm cho nàng sớm ngày tỉnh lại. Nay vị diện dung cương nghị đại chu vương hầu, giờ khắc này, tại Hoa Dương phu nhân trước mặt, cũng lộ ra một tia ôn nhu được. Cũng chỉ có Hoa Dương phu nhân như vậy kỳ nữ tử, mới có thể làm cho Phương Dận bách luyện cương cũng hóa làm ngón tay mềm. Phụ tử hai người thương nghị một phen. Phương Vân như trước đem mẫu thân đưa vào thiên địa vạn hóa chung, lấy lượng lớn tài nguyên ôn dưỡng linh hồn. Phụ thân, người đi đón đại ca, thế nào rồi? Tại Phương Dận cũng muốn đi vào thiên địa vạn hóa chung, thế Hoa Dương phu nhân an dưỡng thời điểm, Phương Vân đột nhiên hỏi. Hắn nhớ tới Phương Dận xuất phát thời điểm, bảo là muốn đem Phương Lâm tiếp trở về. Nhưng mà hắn trở về thời điểm, rõ ràng chỉ có một người. Cũng không thấy đại ca Phương Lâm hình bóng. Phương Dận nghe vậy dừng bước lại, thở dài một tiếng, mang theo một tia thương cảm nói. Ta đã gặp hắn. Hắn đã trưởng thành. Lựa chọn một cái thuộc về hắn con đường. Sau đó, ngươi cũng không muốn đi tìm hắn. Phụ thân, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đại ca hắn thế nào rồi? Phương Vân nghe vậy tâm lập tức chìm xuống dưới. Vốn là chỉ cần đại ca đến, lại chờ mẫu thân tỉnh lại. Phương gia là có thể người một nhà chân chính đoàn tụ. Hoàn thành mẫu thân tối hy vọng tâm nguyện. Hắn không tin. Không tin đại ca Phương Lâm sẽ làm như vậy. Vân Nhi, không muốn hỏi nữa. Phương Dận lộ ra một tia tiểu tụy thần sắc, đạp chân xuống, tiến vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Một cỗ mù mịt, dâng lên lông mày. Phương Dận tuy rằng không muốn nói, nhưng Phương Vân đã gần như có thể đoán được, Phúc Khang công chúa. Có thể làm cho đại ca Phương Lâm, liền mẫu thân đều không để ý, cũng chỉ có Phúc Khang công chúa. Cứ việc hai người đã kết làm vợ chồng, Phương Lâm đã từng vẫn vì làm Phúc Khang công chúa, đắc tội anh Vũ Hầu Dương Hoàng, đồng thời mai danh nhận tích, tập trung vào trong quân, tranh thủ công danh. Liền tính không trở lại, cũng là hợp tình hợp lý, thế nhưng Phương Vân như trước cảm giác được sâu sắc thất vọng. Lẽ nào liền không thể được mang theo Phúc Khang công chúa đồng thời trở về sao? Phương Vân bàn tay nắm thật chặt, trên mặt xẹt qua một chút tức giận thần sắc. Phụ thân không muốn nói, nhưng hắn nhưng là sớm muộn sẽ đi làm rõ. Triệu Bá Ngôn. Phương Vân đột nhiên gọi ra tự mình tâm phúc, bàng bạc chân khí, ở mảnh này hắc ám trong vũ trụ, xây dựng ra một mảnh an toàn nơi. Đại nhân. Triệu Bá Ngôn cung kính đứng. Cứ việc chu vi đều là không biết mà thần bí vũ trụ hư không, thế nhưng Triệu Bá Ngôn nhưng trong lòng không hề có một chút sợ sệt. Ngươi nên còn có chút, cùng chúng ta thành viên trọng yếu liên lạc phương thức đi. Cho ta cha, đem hữu quan với tình nghĩa hầu Phương Lâm tin tức, hết thể cho ta cha được. Phương Vân mặt âm trầm nói. Cái gọi là thành viên trọng yếu, tự nhiên chính là dưới trướng hắn cái kia trăm vạn thiêu thân. Tuy rằng triều đình hiện tại nhất định tại túc hồi thanh lực lượng của hắn. Thế nhưng Phương Vân không tin, trăm vạn thiêu thân sẽ toàn bộ tạo hồi phản. Cứ việc Phương Vân không có nói rõ, thế nhưng Triệu Bá Ngôn cũng không ngu ngốc. Hắn từ Phương Vân trong giọng nói, đã cảm giác được cái gì? Vâng, đại nhân. Triệu Bá Ngôn gật đầu, thủ hạ ta xác thực còn có chút thành viên trọng yếu. Bọn họ là chỉ chung với ta. Ta vẫn bảo lưu một vài thứ, có thể cùng bọn hắn liên hệ. Phương gia sự tình, hiện tại đã chấn động thiên hạ. Tình nghĩa hầu Phương Lâm tự nhiên cũng lần chịu quan tâm, tin tức như thế, cũng không khó tra. Tốt lắm, nghĩ biện pháp liên hệ bọn họ. Ta cần tư liệu, càng nhanh càng tốt. Phương Vân nói. Vâng, đại nhân. Bất quá, cao như vậy địa phương. Triệu Bá Ngôn do dự một chút. Từ hắn vị trí này nhìn xuống phía dưới đi, cương phong mênh mông, một mảnh hỗn độn. Hắn mặc dù có chút liên lạc phương pháp, nhưng từ 300 vạn dặm ở ngoài trong hư không truyền lại, thực sự có chút thiên phương giả nói. Đem đồ vật giao cho ta. Phương Vân thân thể loáng một cái, sau lưng lập tức phân ra một đạo hóa thân, cùng Phương Vân giống nhau như lúc, chỉ là vẻ mặt đông cứng, xem ra không phải rõ ràng. Đây là Minh Vương Đại Bi chú diễn sinh ra đến hóa thân. Triệu Bá Ngôn đem vài con đặc chế Nga điểu giao cho Phương Vân hóa thân. Liên gặp này đạo hóa thân loáng một cái, liền biến mất ở hạ phương hạo hạo cương phong bên trong. Phương Vân bàn tay vung lên, như trước đem Triệu Bá Ngôn thu hồi thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Chương 1142, thiên thần dựa vào so với. Chương thứ 1142. Phương Vân đưa ra vị này Minh Vương hóa thân, lúc này mới quay đầu lại, đối với Diêm Ma Thiên Tử nói. Diêm Ma Thiên Tử, ngươi vừa rồi là nói, ngươi còn cần khổng lồ thần lực, mới có thể khôi phục đúng không? Là, thực lực của ta suy yếu quá nhiều, cần đại lượng thần lực. Ta bây giờ, thậm chí liền tự mình rất nhiều thiên phú thần thông, đều không thi triển ra được. Nếu không thì, cũng sẽ không khiến cửu anh như thế thong dong trốn thoát. Diêm Ma Thiên Tử nói không sai, hắn bây giờ đúng là suy yếu kỳ. Hay là, ta có biện pháp, có thể thu được lượng lớn thần lực. Phương Vân ngẩng đầu lên. Ánh mắt của hắn xẹt qua tầng tầng không gian, nhìn phía cực bắc Bắc Minh nơi. Màu đen nước biển sóng lớn mãnh liệt, từng khối đại trí cao sơn, tiểu như nham thạch phù băng, ở mảnh này cực bắc lạnh giá trên biển bồng bềnh. Thấu mì chín chân nước lạnh, tình cờ có thể nhìn thấy một ít hình thể khổng lồ Bắc Minh biển sâu bá chủ thân ảnh. Phương Vân không làm kinh động bất cứ người nào, thong dong lướt vào nước biển. Tiến vào Bắc Minh bên trong. Tất cả đều là xe nhẹ chạy đường quen. Tầng tầng thời không đứt gãy, đối với những người khác mà nói là dễ dàng lạc lối hành lang. Nhưng là đối Phương Vân mà nói, nhưng là một cái tháp hải đang chỉ dẫn hoạn lộ thênh thang. Rốt cục lại trở lại. Xuất hiện ở Phương Vân trước mắt, là một mảnh phá thành mảnh nhỏ đại địa. Thiên địa hôn ám, một vòng dương quang tản mát ra thảm đạm hào quang. Khoảng cách Phương Vân ly mở chỗ này viễn cổ tiểu thế giới, đã có mấy năm lâu dài. Thế nhưng khắp nơi đều tản ra một cỗ đổi bại khí tức. Quá thời gian dài như vậy, như trước không có bao nhiêu màu xanh lục sinh mọc ra. Lúc trước hai vị cường đại tam tượng pháp khí, ở chỗ này đánh nhau chết sống, để trong này biến thành một khu phế tích. Hiện tại như cũng là như vậy. Thật dày đặc ma thần khí tức, đây là một chỗ viễn cổ chiến trường. Diêm Ma Thiên Tử vừa đến đạt nơi này, lập tức phát sinh mẫn cảm âm thanh. Đối với hắn mà nói, cái chỗ này quá quen thuộc. Ngược lại là thời đại cận cổ trung thổ thế giới, đối với đến hắn nói, có vẻ cực kỳ xa lạ. Nơi này hẳn là viễn cổ khởi đầu, tam hoàng xuất thế. Càn quét thiên hạ trong quá trình một chỗ chiến trường. Diêm Ma Thiên Tử thả ra ma thức, bắn phá ra phương, mở miệng nói. Ta ma thần chi kích, chính là chỗ này đạt được. Còn, ta đối với ngươi nói thần lực khởi nguồn, liền tiềm tàng tại vùng đất này nơi sâu xa. Phương Vân chỉ vào chỗ này viễn cổ tiểu thế giới trung tâm đồng thao tế đàn phế tích nói. Xuyên qua địa tầng tiếp theo tầng trở ngại, Phương Vân lần thứ hai đi tới dưới nền đất tòa kia đồng thao hình vòm cự môn nơi. Đây là ba hồn cảnh giới viên mãn phong ấn. Ngay cả ta tại đỉnh cao thời kỳ, đều không thi triển ra được. Là ba vị thánh hoàng lưu lại. Diêm Ma Thiên Tử một chút liền nhận ra trên cánh cửa cấm chế. Ba hồn viên mãn là võ đạo cảnh giới tối cao, mọi cử động gần như đạo, viên mãn không thiếu sót. Cho nên bày xuống cấm chế, cũng sẽ không có quá mức kinh người khí thế. Trái lại trở về một loại phản phát quy chân hiệu quả. Vụ. Nhưng vào lúc này, một trận ba động mạnh mẽ, từ cự môn bên trong nơi sâu xa truyền đến. Toàn bộ quang môn đều tại ong ong run rẩy. Phương Vân cảm giác, cự môn hộ lớn một bên khác, tựa hồ có một cái cường đại sinh mệnh, chính đang thức tỉnh như thế. Nó tản mát ra nồng nặc khí tức sinh mệnh, liền ngay cả Phương Vân cũng âm thầm kinh hãi. Lần trước đến thời điểm, nơi nào còn là hoàn toàn yên tĩnh. Chẳng lẽ bên trong phát sinh biến cố gì không được? Phương Vân trong mắt hào quang chớp động, vung tay lên, một tòa chuông lớn quang ảnh, lập tức bao lại toàn thân. Ung dung loáng một cái, liền tiến vào trong đó. Vô biên nước biển, sóng lớn dâng trào. Từ bốn phương tám hướng đè ép lại đây. Những nước biển này, mỗi một dọn, so với đồng thiết đều muốn trầm trọng. Cùng Phương Vân lần đầu tiên tới thời điểm không giống, cái này hùng vĩ dị không gian trong biển sâu, hiện tại trở nên một mảnh cuồng bạo. Hỗn loạn, điên cuồng khí tức, từ bốn phương tám hướng chuyển đến. A. Từng đợt kinh thiên tiếng gầm gừ, từ phương xa truyền đến. Phương Vân có thể cảm giác được, vùng biển này hạch tâm. Có một cái cường đại khí tức khủng bố, chính đang thức tỉnh. Hơi thở của hắn, mỗi một khắc đều đang tăng trưởng. Cái loại này ngập trời hủy diệt khí tức, phảng phất núi lửa phun trào như thế, đủ để bất kỳ đều cảm thấy kinh hãi. Không tốt. Gia hỏa này đang muốn phá ra mà ra. Phương Vân nghe được phương xa hào hào xiềng xích chấn động âm thanh, trong lòng nhất thời cả kinh. Hắn nhớ tới đi thông nơi này trên cánh cửa, mang theo cái kia một tấm tam hoàng phong ấn. Tại mấy năm trước, đế nhất cũng đã đem hắn giết đi. Thiếu hụt viễn cổ tam hoàng khí tức chấn áp, vị này bị phong ấn viễn cổ ma thần, hiển nhiên chính đang chậm chậm từ trong ngủ say thức tỉnh. Mỗi một ngày qua, thực lực của hắn liền khôi phục một phần, nếu như không có bất ngờ, sau mấy năm, hắn chỉ sợ cũng sẽ thoát vây mà ra. Loại này cuồng bạo mà cường đại ma thần, nếu như không có bất ngờ. Xuất thế sau khi... E sợ lại sẽ khiến cho một phen ngập trời mưa máu. Chúng ta đến, ngược lại là thời điểm. Phương Vân thân hình loáng một cái, lập tức xé ra tầng tầng trọng thủy, hướng về vùng biển này trung tâm nguyên thủy núi dưới biển, bắn như điện mà đi. Càng tới gần nguyên thủy núi dưới biển, cái loại này làm người linh hồn run rẩy ma thần uy áp, lại càng phát cường liệt. Đó là vượt lên muôn dân bên trên, từ lúc sinh ra đã mang theo khí tức. Tựa hồ cảm giác được Phương Vân đám người đến, vô cùng sóng lớn, từ bốn phương tám hướng đập đánh tới. Loại này sóng lớn so với bệ sắt thép, liên sơn sông cảnh địa hồn bá chủ, đều có thể một thoáng đập chết. Nếu như không phải thực lực thăng cấp, e sợ hiện tại Phương Vân cũng là người chết một cái. Thương long lực, chấn áp sóng gió. Phương Vân ngón tay dựng đứng, một con to lớn thương long hư ảnh, từ trong cơ thể hắn khuyết tán mà đến. To lớn thương long, như uy như ngục, tướng bốn phía đè ép lại đầy nước biển, bài xích ra. Long, trời sinh thần vật. Chân long càng là long bên trong chi thần, trời sinh nắm giữ thao vân khống mưa. Dẹp loạn sóng biển năng lực. Phương Vân chiếm được phương Bắc tinh tú bên trong thương long lực, trấn bình hải lãng chỉ là động niệm sự việc của nhau. Chỉ chốc lát sau, Phương Vân trong phạm vi xung quanh trăm dặm cũng đã không có bất kỳ sóng lớn. Tương đương, vô cùng nước biển tại trước người của hắn hội tụ, hóa thành một cái lam màu xanh lục hoạn lộ thiên thang. Đại đạo thẳng tắp, vẫn đi thông nguyên thủy núi dưới biển hải tâm. Phương Vân liền dường như một vị giá lâm nơi đây quân vương, ung dung không đổi, về phía trước mà đi. Phương Vân thực lực bây giờ tăng vọt, đạt được Diêm Ma Thiên Tử truyền thừa. Thực lực đã đạt đến thế giới cấp. Do ở trong cơ thể vũ trụ thứ cấp năng lượng tồn tại. Thực lực đó thậm chí càng vượt quá Hỗn Độn lão tổ những này thế giới cấp đỉnh cao bá chủ, so với Huyền Minh cấp sơ cảnh võ đạo tồn tại. Sôi trào nước biển đột nhiên đình chỉ. Một cái vang dội âm thanh, mang theo lượng lớn sóng biển, hóa thành sóng âm, mãnh liệt mà đến. Ầm. Phương Vân tay háo lớn vung một cái, này trọng vũ vạn tần sóng âm nước biển, lập tức bị đánh tan. Trong mắt chợt lóe sáng, lập tức hóa thành một vệt cầu vồng, bắn nhanh ra như điện, nhập vào nguyên thủy núi dưới biển bên trong. Tại khoảng cách nguyên thủy núi dưới biển hoạch tâm mấy trăm dặm địa phương, Phương Vân dừng lên được. Khoảng cách này, đã đầy đủ thấy rõ mảnh này núi dưới biển bên trong tất cả đồ vật. Ở mảnh này hắc ám núi dưới biển trung ương, Phương Vân đã từng thấy qua viễn cổ ma thần Y Cựu Bình khu ở trong đó. Cùng hắn thân thể khổng lồ so sánh cùng nhau, Phương Vân miểu tiểu nhân, nhỏ bé tựa như một con run dế. Thậm chí còn không có hắn một ngón tay miệng lớn từng cái to lớn đồng thau dây xích, khốn trói lại tứ chi của hắn. Cùng Phương Vân lần trước nhìn thấy không giống, những này to lớn đồng thau xiềng xích trên, hiện lên từng cái phảng phất hoàng kim hòa tan sau, rót vào kim thủy như thế bùa chú văn tự. Mỗi một cái đại khí rộng rãi, tản mát ra một cô uy nghiêm, cuồn cuộn, làm người kính nể khí tức. Mỗi khi này con ma thần dễ rủa thời điểm, những này xiềng xích trên bùa chú văn tự, liền tản mát ra từng cỗ chí dương chí cương lực lượng, tướng này con viễn cổ ma thần chân khí, bức ép trở lại. Tam hoàng khóa hình liên. Đây là tam hoàng bảy xuống cấm chú. Gia hỏa này, hắn là thiên thần dựa vào so với. Diêm ma thiên tử khiếp sợ âm thanh, tại Phương Vân trong đầu vang lên. Làm như viễn cổ cường đại ma thần, vị này viễn cổ ma thần thân phận, căn bản không thể gạt được hắn. Thiên thần dựa vào so với. Lai lịch gì? Phương Vân hỏi. Hắn hiểu rõ Diêm ma thiên tử phần lớn ký ức, nhưng đều thiểm về hình thức. Còn có một chút ký ức, Phương Vân cũng không hề nhớ kỹ. Dù sao, đây là mấy chục ngàn năm ký ức, còn bao gồm rất nhiều vụn vặt nhỏ bé sự tình. Viễn cổ khởi đầu, một mảnh hỗn loạn. Tất cả mọi người là lẫn nhau chính phạt. Có mấy người tự xưng vì làm ma, có mấy người tự xưng vì làm thần. Đây chính là các ngươi gọi ta môn vì làm ma thần lai lịch. Còn gia hỏa này, chính là viễn cổ khởi đầu cực kỳ có tiếng nhân vật mạnh mẽ. Lấy thiên thần làm hiệu, tự xưng là từ nhỏ chính là muốn thống trị thiên hạ ma thần. Thực lực của hắn phi thường cường đại. Rất nhiều cường đại ma thần, đều bị hắn đánh chết. Tại thời đại viễn cổ, hắn là thuộc về mạnh mẽ nhất ma thần hàng ngũ. Diêm ma thiên tử nói. Sau đó đây, làm sao xuất hiện ở đây? Phương Vân nói. Không biết. Viễn cổ khởi đầu, có rất dài một đoạn hỗn loạn thời kỳ. Thời điểm kia, ba vị thánh hoàng danh tiếng đều không hiện ra. Ta cũng vẫn không có gia nhập viễn cổ thiên đình. Cống hiến cho tam hoàng. Viễn cổ ma thần, rất nhiều đều ủng có bất diệt tân ký. Khó có thể triệt để đánh giết. Sau đó, tam hoàng phát minh một loại thần thông, gọi phong ấn. Đồng thời dùng loại này phong ấn lượng lớn ma thần. Thiên thần dựa vào so với hẳn là chính là tại thời điểm kia, bị tam hoàng phong ấn. Diêm ma thiên tử nói không có sai. Viễn cổ ma thần trong lúc đó, đều là rất bạo ngược. Từ trước đến giờ đều là súng thật đạn thật, từng quên đến thịt, không chết tức thương. Chú ý chính là kịch liệt nhất cứng đối cứng, rất ít sẽ chọn phong ấn loại này kỳ dị đấu pháp. Phong ấn pháp thuật, từ về bản chất, là không phù hợp viễn cổ ma thần môn tác chiến phong cách. May là, chúng ta làm đến vẫn tính đúng lúc. Nếu là lại trì một ít, để hắn phá phong mà ra, chỉ sợ chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Diêm ma thiên tử phẫn nộ nói. Hắn lúc này, cũng rõ ràng Phương Vân dẫn hắn mục đích tới nơi này. So với nó loại linh hồn kia nghiền nát, trầm tình hơn vạn năm tử vong phương thức. Thiên thần dựa vào so với bị phong ấn phương thức, muốn thoải mái tự tại nhiều. Bởi vậy, bảo tồn thực lực, cũng muốn hơn nhiều Diêm ma thiên tử cường đại. Chỉ là tại tam hoàng cấm chế tác dụng hạ, hắn thực lực này, vẫn không phát huy ra được, không đủ nguyên bản 10 chi 3, 4. Phương Vân cùng Diêm ma thiên tử hai người ý niệm, vừa đến di vãng, đều là nhanh không gì sánh nổi. Chớp mắt thời gian, cũng đã biết rõ này đáy biển ma thần lai lịch. Nhưng mà, hai người có qua có lại, không nói một câu giao lưu, nhưng kinh động một người khác. Là ai? Là ai? Là ai đi tới ta đại thiên thần dựa vào so với địa bàn? Ta cảm giác được ngươi, ngươi cũng là chúng ta ma thần một loại. Đi ra cho ta. Thiên thần dựa vào so với kịch liệt rít gào, kinh động lên một sóng lớn. Lông ngực của hắn tận lực dơ lên, nhưng rất nhanh, mấy cái cường đại xiềng xích, mạnh mẽ đem hắn đè ép xuống. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Phúc Hy, Thần Ông, Hiên Viên. Mấy người các ngươi không chết tử tế được. Chờ ta phá phong mà ra, ta muốn đưa các ngươi xé thành mảnh vỡ, xé thành mảnh vỡ. To lớn ma thần gầm thét lên, hắn hai mắt mở, hoàng con ngươi vàng nóng bên trong, bắn ra một đoàn khí ngút trời. Chương 1143. Từng cái xiềng xích đều bị dãy rùa ào ào nổ vang, thiên thần dựa vào so với hai mắt trợn trừng, mục tí ngọc đức. Loại cừu hận kia, làm người đập vào mắt kinh hãi. Thiên thần dựa vào so với, ngươi là không ra được. Vang dội trong thanh âm. Phương Vân thân thể bỗng nhiên bắt đầu bành trướng, toàn thân khớp xương đùng đùng vang vọng. Chớp mắt một cái, liền khôi phục nguyên lai cường đại Diêm Ma Thiên Tử thân. Diêm Ma Thiên Tử, là ngươi. Thiên thần dựa vào so với bỗng nhiên ngưng dãy rủa, an tĩnh lại, nguyên lai ta cảm giác được chính là ngươi. Làm sao, ngươi cũng thần phục cái kia Phục Hy, Thần Nông bọn họ sao? Làm như nhất đẳng đại ma thần vinh quang đây. Ngươi cái này vô sỉ đồ vật, thật là làm cho ta tu với làm bạn. Phi, được làm vua thua làm giặc. Lấy ba vị thánh hoàng sau đó công lực, đủ để đưa ngươi tru diệt. Thế nhưng như trước cho ngươi còn sống. Mấy chục ngàn năm năm tháng, ngươi hay là không có bỏ tính khí. Xem ra ba vị thánh hoàng nổi khổ tâm, hoàn toàn uổng phí rồi. Diêm Ma Thiên Tử giọng điệu bình tĩnh, cũng không hề bởi vậy nổi giận, ngươi hay là còn không biết. Chúng ta viễn cổ thời đại đã chung kết. Ba vị thánh hoàng cũng không còn nữa. Hiện tại, là loài người thời đại. Cái gì? Chết rồi. Thiên thần dựa vào so với lộ ra chấn động thần sắc, chỉ chốc lát sau, đột nhiên cười to, được, được. Bị chết được. Chết rồi, trên cái thế giới này, liền sẽ không có người lại có thể chống đỡ đạt được ta. Ta chính là thiên thần, là thế giới này, duy nhất thần linh. Diêm Ma Thiên Tử, ngươi làm đến vừa vặn. Ta vừa vặn muốn mượn thân thể của ngươi thoát vây. Đến đây đi, đem thần lực của ngươi, hết thể cho ta đi. Hừ. Vừa vặn, hai người bọn ta biên ý tứ đều là giống nhau. Ngươi cũng không cần có cái gì bức rức. Trực tiếp giết chết hắn đi. Phương Vân đồng thời phát sinh một đạo ý niệm nói. Ẩm. Một đạo cự lưỡi búa lớn, cao tới ngàn dặm, đứng sừng sững nguyên thủy núi dưới biển bên trong, viên cổ ma thần thân thể bầu trời, lôi cuốn vô cùng nước biển, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, hướng về Diêm Ma Thiên Tử chạm giết tới. Cứ việc bị có vài to lớn xiềng xích nút lại, thế nhưng thiên thần dựa vào so với thực lực như trước cường đại. Vẹn vẹn là ý niệm ngưng tụ chân khí, cũng đã là huyền minh cảnh sơ cảnh tu vi. Trong đó ẩn chứa viễn cổ ma thần, luyện mai thành thép ngọn lửa chiến tranh ý chí, liền ngay cả hỗn độn lao tổ thế giới như vậy bá chủ, e sợ đều muốn không ngăn được. Viễn cổ ma thần, từ sinh ra ban đầu, vẫn tại đấm máu phân chiến. Cần trải qua vô số trận chiến tranh, mới có thể tại viễn cổ khởi đầu trong hỗn loạn, tiếp tục sinh sống. Loại cường đại này kinh nghiệm chiến đấu cùng sát phạt ý chí, đã vượt qua thế gian hết thể tính mạng của hắn. Mỗi một đầu ma thần, đều là trong thiên địa, hoàn toàn xứng đáng cường đại chiến thần. Ẩm. Một mặt to lớn tấm chắn, đen kịt như sắt, vắt ngang tại Diêm Ma Thiên Tử phía trước. Phía này tấm chắn kiên cố rắn chắc, liếc mắt một cái, liền làm cho người ta một loại, phòng thủ kiên cố, không thể đánh vỡ cảm giác. Thiên thần dựa vào so với kích phát ra cái kia diện cự phủ, đụng vào to lớn tấm chắn trên, phát ra một tiếng vù nổ vang, liền bị cản lại. Minh thần chi thuẫn. Diêm Ma Thiên Tử cường đại năng lực phòng ngự, hoàn toàn do tử vong chân khí tạo thành, không phải thực vật. Nhưng cũng vượt qua thực vật. Viễn cổ ma thần, đều sở trường về với tiến công. Thế nhưng tình cờ cũng sẽ có cần phòng thủ thời điểm. Tuy rằng thiên tính hiếu chiến duyên cớ, loại này phòng thủ tuyệt học không nhiều. Nhưng bình thường đều cực kỳ cường đại, là khoáng thế tuyệt học. Ha ha ha, minh thần chi thuẫn, thú vị. Rất cường đại năng lực, chỉ là đáng tiếc. Ngươi thực sự quá yếu. Thời gian, cũng làm cho ngươi trở nên như thế hư nhược sao. Ngươi bây giờ căn bản xưng không được đại ma thần. Phá cho ta. Hải dương bên trong, chân khí hội tụ thành một con to lớn không bằng tay. Bàn tay này, so với Diêm Ma Thiên Tử còn cao to hơn, là vô cùng nước biển tụ ép mà thành. So với đồng dạng thể tích sắt thép, đều muốn trọng hơn 10 triệu lần. Chính là một cái nguyệt cấp tam tượng pháp khí, cũng muốn bị lần này, trực tiếp hãn thành phấn vụn. Ta xác thực hư nhược, không có lấy trước như vậy cường đại. Nhưng là đồng dạng, ngươi cũng không phải là lấy trước kia cái vô cùng đại ma thần rồi. Minh thần chi ác. Đáy biển rung bần bật, vô cùng tử khí, từ Diêm Ma Thiên Tử trong cơ thể bắn ra đến, hội tụ thành một tòa to lớn không gì sánh nổi hắc ám minh thần. Vô tận kêu thét vang vọng đáy biển, phảng phất lên tới hàng ngàn, hàng vạn quỷ thần, thống khổ tê hảo. Minh thần bàn tay, là tử vong bàn tay. Bất kỳ quỷ thần, đều không nhịn được minh thần nắm chặt. Cái kia là tử thần ôm, vĩnh tuyên giấc ngủ quy xúc. Ẩm. Cứng như sắt thép cự bàn tay to, ở gần Diêm Ma Thiên Tử 50 dặm nơi, trong trước mắt, xuất hiện con số hàng triệu lỗ thủng, hiện ra cao độ ăn mòn giống như. Còn chưa xuống đến Diêm Ma Thiên Tử trên người, cũng đã ầm ầm đổ nát. Được. Được. Được. Quả nhiên không hổ là đại ma thần. Chỉ tiếc, ngươi gặp được ta. Ngươi hết thể tinh khí, linh hồn, thần lực, hết thể đều muốn bị thôn phệ đi. Hống. Trong tiếng giống giận, thiên thần dựa vào so với khổng lồ ma thần thân thể bên trong, bạo phát ra kinh thiên thần lực. 133 nước biển, muốn nổ tung lên, lấy hắn vì làm trung ương, hướng về bốn phương tám hướng phúc xạ. Ngay này vô biên sóng biển trung ương, một vị to lớn ma thần thân thể, một lần nữa ngưng tụ. Vị này ma thần thân thể chỉ có thiên thần dựa vào so với thân hình khổng lồ 1/10, nhưng cũng tràn đầy vô cùng lực lượng. Cấu kết bắp thịt, tản mát ra hắc thiết sắc trạch, từng khối, như cự long sự trưởng. Ta, chúng thần chi thần, thiên thần dựa vào so với, tướng lấy chư thiên lực, chung kết người tính mạng. Nay cụ thu nhỏ lại thiên thần dựa vào so với trên người, tản mát ra ngập trời chiến diễm, 133 hắc sắc hủy diệt liệt diễm. Phá thể mà ra. Uy áp cường đại, cao cao tại thượng, phảng phất thật sự hóa thành chúng thần chi như thần. Ánh mắt của hắn, cực kỳ hung ác. Chỉ là liếc mắt nhìn, đủ để mạnh mẽ nhất hồng hoang hung thú, đều co vòi. Đến đây đi. Lấy Minh Thần tên, ta tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Diêm Ma Thiên Tử trong cơ thể, một vòng hắc ám ánh sáng phá thể mà ra. Ẩm. Sau một khắc, hai vị viễn cổ cường đại ma thần, tại chỗ này nguyên thủy núi dưới biển bên trong, hung ác đụng vào đồng thời. Vô cùng thần lực muốn nổ tung lên, làm cả hải dương biến đến mức dị thường cuồng bạo. Khắp nơi đều là đáng sợ loạn lưu. Những này loạn lưu, có thể dễ dàng xé rách địa hồn bá chủ thân thể. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Cường đại thân thể, cường đại ý chí, hai tên viễn cổ đại ma thần tại đáy biển kích chiến. Song phương thi triển sở trường, tốc độ nhanh không gì sánh nổi. Mỗi một chiêu mỗi một thức, đều có trời long đất lở uy lực. Trong lúc nhất thời, đáy biển khắp nơi đều là hai người khủng bố cái bóng. Nếu không phải chỗ này phong ấn không gian, chính là Tam Hoàng gia cố. Mà Tam Hoàng lại là ba hồn viên mãn tồn tại. Hai người giao thủ phong ba, từ lâu xé rách không gian, phá hủy bầu trời, đại địa. Ma thần chiến đấu, đã vượt qua võ đạo chiêu thức. Thăng lên đến một loại bản năng chiến đấu so với. Đó là một loại vượt qua tư duy tốc độ. Phương Vân ý thức cuộn mình với bộ não nơi sâu xa, yên lặng quan sát cuộc chiến đấu này. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn rốt cục nhúng tay, có thể. Ta đã phát hiện hắn kẽ hở, giao cho ta đến xử lý đi. Sau một khắc, Phương Vân lập tức khống chế Diêm Ma Thiên Tử thân thể. Vô tận chi môn. Phương Vân bàn tay một tấm, lòng bàn tay phảng phất một cái vô tận hố đen như thế, trong một sát na, phụt lên ra mênh mông nhiều cánh cửa không gian. Hắn lực lượng của bản thân, chỉ có thế giới cấp. Thế nhưng tại dung hợp Diêm Ma Thiên Tử thần lực dưới tình huống, trực tiếp siêu việt thế giới đỉnh cao, đạt đến chỉnh đến huyền minh cảnh mức độ. Đặt trong trận chiến đấu này, cũng chỉ có huyền minh cảnh tu vi, mới có thể chống lại đạt được thiên thần dựa vào so với công kích. Hừ, ngươi cho rằng như vậy liền có thể ngăn cản đạt được ta sao? Thiên thần dựa vào so với cười lạnh một tiếng, thần lực cuồng bạo lập tức muốn nổ tung lên. 133 ra bên ngoài quét dọn mà đi. Hắn cũng không hề phát hiện, trong chớp mắt này, đối thủ của hắn đã thay đổi nhân. Ầm ầm ầm ầm. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn mênh mông nhiều vô tận chi môn, không ngừng bị phá hủy lại không ngừng diễn sinh ra được. Mênh mông vô tận chi môn tạo thành một mảnh môn hải dương, tướng thiên thần dựa vào so với hóa thân bao vây ở chính giữa. Bằng vào minh thần thần lực chống đỡ, Phương Vân vô tận chi môn quả thực có thể xếp vào thần thoại cấp khoáng thế tuyệt học. Liên thần thức đều không thể xuyên thủng những này vô tận chi môn bình phong. Cho dù là thiên thần dựa vào so với, đối mặt loại này xa lạ tuyệt học, trong khoảng thời gian ngắn, cũng khó có thể hoàn toàn càn quét. Ẩm. Đến lúc cuối cùng một tòa cánh cửa không gian bị phá hủy thời điểm, thiên thần dựa vào so với trước người, không đáng đáng, Diêm Ma Thiên Tử thân thể, chẳng biết lúc nào đã biến mất không còn tăm tích. Ừm. Thiên thần dựa vào so với ánh mắt quét qua, chính muốn nói chuyện. Trong chớp mắt, cảm ứng được cái gì? Thấy lạnh cả người dâng lên lần toàn thân, hầu như liền linh hồn đều muốn cứng ngắc. Giờ khắc này, hắn cảm giác được trước nay chưa từng có cường đại nguy cơ. Gần như là không hề nghĩ ngợi, hắn bỗng nhiên xoay đầu lại, nhìn phía sau. Chỉ thấy hắn khổng lồ ma thần trên thân thể không, một cái khủng bố thân ảnh, trên cao nhìn xuống, chính làm ra một đòn sấm sét tiền cuối cùng chuẩn bị động tác. Không. Một tiếng tuyệt vọng tiếng kinh hô, vang vọng nguyên thủy núi dưới biển, trầm trọng nước biển, mãnh liệt nổ tung. 133 hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Thiên thần dựa vào so với chính là viễn cổ khởi đầu, mạnh mẽ nhất, hiển hách nhất đại ma thần hàng ngũ. Liên Tam Hoàng đều đã từng vì đó đau đầu. Diêm Ma Thiên Tử nếu muốn chiến thắng hắn, cũng không dễ dàng. Bất quá, thiên thần dựa vào so với hiển nhiên nắm giữ một cái kẽ hở khổng lồ. Đó chính là hắn thân thể. Thiên thần dựa vào so với ma thần thân thể, bị viễn cổ Tam Hoàng cấm chế xiềng xích, vững vàng cố định tại nguyên thủy núi dưới biển bên trong. Căn bản không cách nào di động. Ma thần mạnh mẽ nhất địa phương, chính là thân thể của hắn. Nếu như bị hủy diệt, gần như là khó có thể chịu đựng trọng tổn thất lớn. Phương Vân ở một bên quan chiến, đã sớm nhìn ra. Thiên thần dựa vào so với tuy rằng thực lực ngập trời, liền ngay cả hắn đều không lớn bao nhiêu nắm chặt chiến thắng. Thế nhưng thân thể của hắn, nhưng là sơ hở chí mạng. Thiên điệu tương dịch, vạn hóa tương sinh. Phương Vân bỗng nhiên rít gào một tiếng, rút ra một cây đồng thau trường kích. Cái này trường kích chính là thiên thần dựa vào so với vũ khí, đang đại chiến bên trong bị phá hủy. Đã từng đánh chết rất nhiều viễn cổ ma thần, trường kích trên hàm chứa rất nhiều ma thần oán nộ cùng nguyên rủa. Ẩm. Phương Vân tướng mạnh mẽ nhất vạn hóa chi trường, hóa thành một dòng lũ lớn, dâng lên chú đến ma thần chi kích trên. Cái này đồng thao trường kích long long rung động, do đồng thao sắc, đã biến thành đen kịt sắc, tràn đầy hơi thở của cái chết. Minh thần chi kích. Minh thần chi kích, là minh thần vũ khí. Là tử vong sứ giả. Phương Vân thủ đoạn một quăng, cái này to lớn trường kích, lập tức như cực nhanh, hóa thành một đạo to lớn trường cái, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, sâu sắc động vào thiên thần dựa vào so với ngực thang, đâm xuyên qua hắn mạnh mẽ đanh thép trái tim. Trường kích bên trong, một cỗ phong ấn lực lượng, lập tức buộc phát ra, tản vào vị này viễn cổ thiên thần tứ chi tám hải. Không. Thiên thần dựa vào so với nửa người trên bỗng nhiên trên rất, hai mắt trợn trừng, phát ra một tiếng rung trời giống to. Hắn lấy thần lực hội tụ hóa thân, lập tức sụp đổ. Mà phương vân trường kích bên trong phong ấn lực lượng, càng làm cho thực lực của hắn, sinh sôi đánh rơi một cảnh giới. Trở về đến nửa bước huyền minh mức độ. Chương 1144, cải hoàng xưng đế. Thiên thần dựa vào so với, ngươi số mệnh nhất định phải chung kết với này. Ta sẽ không cho ngươi tiến vào đến trung thổ thế giới. Phương vân sóng ý thức, mạnh mẽ vô cùng, tại bên trong biển sâu quần quận như lôi. Một đạo ngăm đen hào quang, từ trong cơ thể hắn mở rộng mà ra, tướng vị này to lớn biển sâu ma thần toàn thân bao phủ, đống nhiên vừa phát lực, mạnh mẽ cứng rắn tướng hắn kéo vào tự mình vừa trong thế giới. Phương vân thế giới, đã cùng thiên địa vạn hóa chung dung hợp là một. Có bài trừ tất cả cấm chế năng lực. Liền ngay cả tam hoàng bố trí cấm chế, cũng không cách nào ngăn cản, phương vân tướng thiên thần dựa vào so với kéo vào trong thế giới. Rộng lớn nguyên thủy núi dưới biển bên trong, chỉ thấy hào quang lóe lên, viễn cổ ma thần dựa vào so với thân hình khổng lồ, lập tức biến mất không còn tăm tích. Chỉ còn lại mấy cây trống rông xiềng xích, tại trong nước biển đồng bền, rầm rầm. Không. Thiên địa vạn hóa chuông bên trong phát ra một tiếng rung trời rít đạo, thiên thần dựa vào so với một thân thần lực, tướng phương vân thể nội thế giới bên trong, khổng lồ thế giới lục địa đều mãnh liệt run run, đại địa tảng khối, tựa hồ cũng bị chấn động, cái kia cự động tinh lớn, quả thực để lệnh hoảng sợ sắp biến. Tiên thị mị hành, thiên ma tông chủ, phụ thân đại nhân, nhanh giúp ta một tay, mau chóng chấn áp ma thần. Phương vân phát sinh ba cô ý niệm mạnh mẽ, câu thông thể nội thế giới tam đại địa hồn cường giả. Độc thân tôn mạng. Không thành vấn đề. Vân Nhi yên tâm. Không có bất kỳ do dự, tiên thị hảo hành, thiên ma tông chủ, phương giận đồng thời tế lên một thân hùng dương chân khí, quán thông địa mạch, ổn định phương vân trên thế giới toàn bộ lục địa. Trong ba người, lấy phương giận thực lực mạnh nhất, đặc biệt là trên người một thanh thánh hoàng chi khắc mang theo viễn cổ tam hoàng khí tức, uy lực cực lớn. Vạn pháp quy nhất, một thể trấn áp. Một đạo năng lượng cuồng bạo, như trường giang đại xuyên, mênh mông cuồn cuộn, nhập vào phương vân trong cơ thể. Phương vân tướng hết thể chân khí toàn bộ bắt đầu điều động, đồng thời tế lên thế giới lực, toàn lực trấn áp thiên thần dựa vào so với cái này cường đại viễn cổ ma thần. A, không người nào có thể trấn áp. Ta chắc chắn sẽ không chịu thua. Ta thiên thần dựa vào so với, tuyệt không thể thua cho một phàm nhân. Thiên thần dựa vào so với điên cuồng dãy rủa, khí lên rít gào. Thần lực mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn buộc phát ra, nỗ lực phá hủy phương vân thể nội thế giới. Chỉ là đáng tiếc, tiến vào phương vân thế giới bên trong dù cho đối phương là viễn cổ ma thần, cũng muốn chịu đến áp lực thực lớn. Mị hành, thiên ma hoành hành, thanh long lực. Ba tên cường đại võ giả, phối hợp phương vân, hơn nữa phương vân phong ấn lượng lớn con rối hội tụ thành một cô hào hào dòng lũ, rốt cục chấn áp ở đại lục địa mạch. Đồng thời tướng sâu trong lòng đất thiên thần dựa vào so với vững vàng chấn áp trụ. Hào hào hào. Liên mượn trong chớp mắt này thời gian, vô số đạo màu vàng nóng xiềng xích, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, từ bốn phương tám hướng bắn ra, phảng phất có sinh mệnh, từng người sâu sắc đâm vào ma thần dựa vào so với ma thần thân thể bên trong. Ầm ầm ầm. Mỗi một cái xiềng xích đều hóa làm một cái chạy trồm sông lớn, quần quần không ngừng tướng thiên thần dựa vào so với trong cơ thể thần lực, rót vào đến phương vân trong cơ thể. Trong nháy mắt, phương vân một thân tu vi lập tức nước lên thì thuyền lên. Thiên thần dựa vào so với vốn là toàn lực dãy rủa nỗ lực đánh tan phương vân thế giới, chạy trốn ra ngoài. Thế nhưng lần này, lập tức kinh hãi thất sắc. Ngay cả phản kháng động tác đều miễn lập tức thu nhiếp tất cả tạp niệm, toàn lực chống đỡ đến từ phương vân hấp nhiếp lực. Chỉ một cái xiềng xích, hấp nhiếp thần lực cũng không cường đại. Thế nhưng lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái loại này thần cấm chi liên liền ngay cả thiên thần dựa vào so với loại cường đại này ma thần, đều cảm giác không chịu được nổi. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Diêm ma thiên tử làm sao sẽ cùng hắn hôn ở chung một chỗ? Đây cũng là thủ đoạn gì? Ta sinh ra với viễn cổ, gặp gỡ các loại cường đại chiến kỹ. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này quỷ dị, đáng sợ năng lực. Thiên thần dựa vào so với trong lòng ý niệm chập trùng, lần thứ nhất, đối với phương vân nổi lên sợ hãi chi tâm. Hắn một thân thực lực, đều là bắt nguồn từ thần lực mạnh mẽ. Nếu như thần lực bị hút khô, dù cho còn chưa chết, sống sót cũng không có ý gì. Hắn nhưng lại không biết, phương vân vì trấn áp trụ hắn, liền tuyệt học giữ nhà đều thi triển ra. Này nếu như thiên địa vạn hóa chuông tầng thấp nhất không gian. Phương vân từng ở nơi này, trấn áp quá đầu kia vô lượng ma vực nửa người tà vật. Cũng từng dùng để trấn áp quá tà thần phân thân. Nhưng loại cường đại này ma thần, vẫn là lần đầu tiên. Cũng may nhờ hắn thực lực bây giờ tăng nhiều, lại đạt được Diêm Ma Thiên Tử sự giúp đỡ, vượt xa quá khứ. Nếu không thì, tướng như vậy một con đại ma thần kéo vào đến, chỉ là tự chịu diệt vong. Nơi đây không thích hợp ở lâu, mau mau rời đi. Luyện hóa thiên thần dựa vào so với. Phương Vân sâu sắc biết, viễn cổ ma thần không phải dễ dàng đối phó như thế. Hắn tuy rằng khải du thiên thần dựa vào so với một thân thần lực, thế nhưng một cái làm không cẩn thận, đánh hổ không được, bị hổ ăn cũng là bình thường. Vụ. Phương Vân thân thể hóa thành một đạo khắc mục đích hắc hồng, xuất hiện giữa trời. Liên hợp thiên ma tông chủ, Phương Dận đám người thực lực, trực tiếp na rời đến vũ trụ tối tăm trong hư không. Ẩm. Phương Vân mới vừa rời đi, một đạo tính chất hủy diệt hoàng kim kiếm khí, cao tới mấy trăm dặm, thẳng tắp đánh vào viễn cổ tiểu thế giới bên trong. Toàn bộ tiểu thế giới nhất thời chia ra làm hai, ầm ầm trầm nói. Phụ thân, Yên Thị Mị Hành, Thiên Ma Tông Chủ, Bàng Cự Nguyên, Thế Tiệm, Triệu Bá Ngôn, Khổng Tước, Thiên Ma Công Chúa, Đại Nguyệt Lam Tông Chủ, các ngươi hết thể đi ra. Nương cơ hội này, ta tướng thực lực của các ngươi cùng nhau tăng lên. Phương Vân thể nội thế giới bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái khổng lồ trận pháp, trải rộng toàn bộ lục địa. Toàn bộ trận pháp là một cái hoàn mỹ đồ án, ủng có mấy trăm cái mắt trận. Mỗi một cái mắt trận đều cùng thiên địa vạn hóa chung tầng thấp nhất ma thần thân thể tương liên hệ. Phương Vân một thân ra lệnh, những này mắt trận hạ lập tức xuất hiện từng cái bóng người. Có thật nhiều đều là Lãnh Nguyệt Tông môn nhân, cũng không có thiếu là Phương Vân đã từng phong ấn con rối, như Hải Cốt Lão Ma, Hắc Thủy Minh Chủ, Kim Cương Chiến Ma các loại. Ma thần là trong thiên địa dị sổ, bọn họ sinh ra thời điểm cũng đã là địa hồn cảnh trở lên tu vi. Bọn họ thần lực là siêu việt thường quy pháp tắc kỳ lạ tồn tại. Hấp thu những thần lực này, có thể không bị tiên thiên võ đạo hạn chế tăng lên cấm giới. Đương nhiên, cũng không phải là mỗi người đều có thể vô hạn tăng lên. Phần lớn chịu tư chất có hạn, đều không thể tăng lên quá nhiều. Chỉ có Phương Vân, Phương Dận những này đứng đầu cường giả, được lợi sẽ to lớn nhất. Trong đó lại lấy Phương Vân làm như toàn bộ thế giới thống trị, đạt được chỗ tốt hay nhất. Nhưng dù vậy, với những người khác mà nói, đã là kinh thiên tin vui. Thiên thần dựa vào so với thần lực phi thường thâm hậu, căn cơ cũng dị thường vững chắc. Chăm chú mà nói, trong thân thể hắn bao hàm thần lực, so với Diêm Ma Thiên Tử còn khổng lồ hơn. Nếu như không phải chịu đến Tam Hoàng cấm chế ảnh hưởng, phát huy không ra toàn bộ thực lực. Lấy Diêm Ma Thiên Tử chết rồi sống lại trạng thái, còn không phải là thiên thần dựa vào so với đối thủ. Nếu muốn thôn phệ, hấp thu vị này viễn cổ hung bạo đại đường thần một thân tu vi, trong khoảng thời gian ngắn, là căn bản không cách nào làm được. Đặc biệt là, thiên thần dựa vào so với hiện tại thu nhiếp toàn bộ tâm thần, toàn lực đối kháng Phương Vân hấp nhiếp lực. Vật tương biến thập, chuyển sinh ngôi sao. Phương Vân bỗng nhiên niệm động pháp chú, thân thể biến hóa, hướng vào phía trong sụp đổ. Bỗng nhiên hóa thành một viên mặt ngoài loang lổ to lớn ngôi sao, toàn triển một vòng, lập tức lấy khí thế như sấm vang chớp giật, nhập vào vô tận vũ trụ trong hư không. Vũ trụ pháp tắc, cùng trung thổ thế giới pháp tắc, tuyệt nhiên không giống. Tại bình tĩnh biểu hiện hạ, che giấu chính là càng hung bạo hơn bản chất. Phương Vân thân thể biến hóa, hóa thành ngôi sao thời điểm, vô hình vô tướng hung hiểm sát khí từ bốn phương tám hướng cắn giết mà đến. Này là tới từ ở vũ trụ bài xích. Ngàn vạn hệ đến, ngăn trở các cường giả bước vào mênh mông vũ trụ, chính là những này làm người kính nghệ, viễn vượt xa võ giả tưởng tượng cường đại vũ trụ pháp tắc. Nhưng mà hết thể hung hiểm sát khí, chỉ cần một tới gần Phương Vân biến thành hắc thiết ngôi sao, lập tức đã bị hóa giải ở vô hình. Phảng phất gặp được một tầng vô hình vô tướng bình phong như thế. Vụ. Này viên tân sinh ngôi sao nổ vang, rất nhanh nhập vào vô tận tinh trong biển. Hóa thành một viên bình thường vũ trụ ngôi sao. Giờ này khắc này, mênh mông, tràn ngập sát khí vũ trụ biển sao, trái lại trở thành Phương Vân hay nhất tiềm hộ. Ở đâu là thiên cơ tam tiên sinh, đối mặt mảnh này cổ lao nhất tồn tại, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Phương Vân mang theo mọi người, liền tại này mảnh trong thiên địa, an tâm luyện hóa viễn cổ ma thần, mãi đến tận phá quan mà ra một ngày. Ngay Phương Vân an cư thiên ngoại, chuyên tâm luyện hóa thiên thần dựa vào so với thời điểm, trung thổ thế giới nhưng là sôi trào khắp trốn. 3 tháng, Liệt Thiên Tông phá diệt, Liệt Thiên Tông chủ bị đánh giết, hết thảy thái thượng trưởng lão toàn bộ chết trận. Đào mạng giả rất ít không có mấy. 4 tháng, thánh phạt đại quân tiến vào man hoang. Tại man hoang thần miếu bên trong bị nghẹt. Thân thể hóa thành cây khô man hoang, một người độc chặn trăm vạn đại quân. Kết nối với đại thánh vũ hầu cùng đời trước thiên vũ hầu đều không làm gì được. Cuối cùng bị đại nội cao thủ, Cẩm Y Thái Giám Ngư Không Phục liên hợp 3 tên đời trước vũ hầu, vây công mà chết. Cùng lúc đó, Man Hoang kích không đại đế bại vào nhân hoàng sau khi trọng thương mà chạy. Man tộc chiến thần A Lạp cổ ba nhĩ đào tẩu. Man Hoang từ đó nhét vào Đại Chu Phúc Địa. Cùng 5 năm tháng, thánh phạt đại quân vi rào bắt đầu ma tông. Nay dịch, thánh phạt đại quân tổn thất nặng nề, hai tên thần vệ phó đô thống chết trận. Ngư không phục thụ thương bỏ chạy. Đợi được thánh phạt đại quân quấn quýt cao thủ, chuẩn bị lại trinh bắt đầu ma tông. Bắt đầu ma tông trên dưới, đã toàn bộ lui lại. Này dịch, bắt đầu ma tổ sang phái tổ sư, vô cứu lao tổ xưng tên thiên hạ, cùng hỗn độn lao tổ, hắc ám đế quân, thương thủy lao tổ, đứng ngang hàng. Đồng liệt thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy thế giới cấp bá chủ hàng ngũ. Sau lần đó, triều đình nghỉ ngơi mấy tháng. Từ đó, bắc đến man hoang, di hoang, nam đến man hoang, cùng với trung thổ cửu châu, toàn bộ nhét vào đại chu thống trị phạm vi. Cùng 5-6 tháng, nhân hoàng chính thức lâm triều, chấp trưởng triều chính. Như trước theo tập đại chu quốc hiệu. Cải hoàng vì làm đế đổi tên là suy xưng là đế suy. Ý dụ cùng thượng cổ ngũ thẩm, đứng ngang hàng. Xưng là cận cổ đệ lục đế. Suy ý vì làm hòa đức, vượng thiên hạ. Tường thụy hình ảnh. Cùng năm, đại chu cải chế thái sơ xưng là thái sơ năm đầu. Lấy tượng trưng vũ trụ kỷ nguyên năm đầu. Cùng năm, đại chu thay đổi chú vì làm tỉnh. Địch hoang, di hoang, mãng hoang các xưng một tỉnh. Hợp xưng 12 tỉnh. Thiết 12 ti. Đồng thời hủy bỏ nho chế, cải hưng binh dịch. Nam tử trưng binh tuổi tác, do nguyên lai 16 tuổi, sớm đến 13 tuổi. Hủy bỏ nho gia, cải hưng võ đạo. Nam tử tuổi tròn 13 tuổi, thiết yếu đưa đến trong quân huấn luyện. Đồng thời toàn lực mở rộng trưng binh quy mô. Ngoài ra, binh dịch đối tượng, mở rộng đến nữ tính. Chương 1145, thiên hạ dung chuyển. Nữ tử tuổi tròn 12 tuổi, nhất định phải thực hiện binh dịch nghĩa vụ. Nhập trinh quân ngũ, thổi lửa nấu cơm. Làm như tùy theo súng đạn phu. Xưng là cân quắc dịch. Đại chu quân đội, trong thời gian ngắn ngủi. Bạo tăng tới rồi 36 triệu. Bởi quân ngũ con số tăng thêm. Quân lương không đủ. Thuế má cũng do nguyên lai hai thành, tăng thêm đến 5/10. Đồng dạng tháng 9, triều đình đại quân, phối hợp thủy sư, viên độ hải dương, chinh phục doanh hoàng. Doanh hoàng mang theo thái tử, thoát đi hải ngoại. Từ đó, đế thang một mạch tại doanh hoàng mấy chục ngàn năm thống trị, từ đó chung kết. Doanh hoàng nhét vào đại chu bản đồ, thiết vị làm thứ 13 tỉnh. Cũng lưu lại lượng lớn chu quân. Từ đó, trung thổ thế giới, tự còn lại phương bắc nơi cực hàn hàm hoang. Phương Tây đất cằn sỏi đá nghèo hoang, phệ đa hồng, cùng với yêu tộc lao tổ vạn cổ thanh thiên đại đế thống trị mãng hoang. Này ba chỗ đều không thích hợp trồng hoa màu, thu hoạch. Mấy hắn địa phương, đều ở đại chu bản đồ bên trong. Đại chu bản đồ trước nay chưa từng có quảng đại. Quân lực cũng cực kỳ cường thịnh. Cùng lúc đó, mãng hoang nơi, thành lập báo thủ liên minh. Mãng hoang yêu tộc, doanh hoàng, thu hoàng, di hoàng, a lạp cổ ba nhĩ, thượng cổ độc lai độc vãng tông phái cường giả. Hoang kích toái không đại đế, đều đóng quân trong đó. Liên minh minh chủ, chính là 5 vị khác loại đại thẩm bên trong, mạnh mẽ nhất vạn cổ thanh thiên đại đế. Đến tay hỗn độn lao tổ, thương thủy lao tổ, vô cứu lao tổ đám người, hết thể không biết tung tích. Hay là ẩn tại nơi nào đó cực bí ẩn thời không đứt gãy bên trong. Có 2 tên huyền minh đại đế tòa chấn, mãng hoang rất nhanh hấp dẫn rất nhiều lưu vong cường giả. Đến lúc sau, rất nhiều quáng trong ngọn núi, chạy trốn các hoang nô đái, cũng hội tụ đến mãng hoang. Một lần nữa tổ chức quân đội. Đồng thời vì ứng đối đại đồng uy hiếp, mãng hoang tổ kiến quân đội. Cộng đến 7 triệu yêu tộc đại quân. Đồng thời, lượng lớn tông phái dư nghiệt, cùng với khắp nơi các tay, gia nhập mãng hoang. Báo thủ liên minh tụ tập lượng lớn cường giả, quy mô từ từ lớn mạnh. Thái sơ 2 năm, bởi kế dịch quá nặng, lượng lớn nô lệ tử vong. Đồng thời, quân đội quy mô như trước tại tăng trưởng. Triều đình ban bố luật pháp lần thứ 2 tăng thuế. Bởi binh dịch phạm vi mở rộng đến phụ nữ. Đồng thời nhân số lượng lớn trình hướng về quân ngũ. Làm ruộng nhân khẩu nghiêm trọng không đủ. Thái sơ 2 năm 5 tháng, một hồi nợ thu gợi ra đại diện tích ai âm thanh tài nói. Theo quân nhu dùng lương tăng lên, khi thuế má tăng lên đến 7/10. Kinh huấn buộc phát ra đồng thời quy mô nhỏ phản loạn rất nhanh bị trấn áp. Cùng 5-6 tháng vì làm trợ giúp quân dụng. Đối với thương nhân trưng thu thuế nặng, gợi ra hoán nộ. Cùng 5-7 tháng, ta đối với phán loạn, triều đình chế định luật pháp. Trọng điển chi thế. Lấy cực hình, hà pháp, kinh sợ thiên hạ. Trộn gà bắt chó hạng người khắc tiêu diệt hình đi đầy hải ngoại khai khẩn cày ruộng. Dám can đảm nghị luận triều đình giả, nằm ở cực hình. Thái sơ 3 năm, trung tuần tháng 2. Lương chú bạo phát nho sinh thỉnh nguyện, gần vạn nho sinh thượng biểu thỉnh nguyện. Yêu cầu khôi phục nho chế, hủy bỏ quân chính, cân quắc dịch. Giảm bất thuế má, hình luật, tạm hoãn cùng mãng hoang chiến sự. Sau 3 ngày, Kinh Châu đại quân xuất động. Mấy vạn nho sinh, kể cả lão nho đại nội. Trong một đêm, tất cả chôn giết. Đồng thời các tỉnh các phủ, toàn diện đoạt lại nho ra kinh thư. Do triều đình một lần nữa biên định, đế suy thư, phát hành thiên hạ cung cấp bách tính chiêm ngưỡng, nghiền ngẫm đọc. Phàm mỗi một loại này, trung thổ thế giới kêu ca tài nói. Bất quá, mặc dù như thế đại chu triều quân lực nhưng là đạt đến trước nay chưa từng có cường thịnh trạng thái. Bởi vậy, hết thảy phản đối âm thanh toàn bộ đều bị trấn áp hạ xuống. Đại chu triều đạt đến trước nay chưa từng có cao độ bên trong ánh tập quyền. Hoàng thất quyền lực đạt đến đỉnh phong trạng thái. Thái sơ 3 năm, 7 tháng. Triều đình ban bố chinh chiến lệnh, hội tụ ngàn vạn quân đội, triệu tập hết thể cường giả. Chính thức mở hướng về Mãng Hoang biên cảnh, tiến hành quy mô to lớn nhất chung kết chiến tranh. Cuộc chiến tranh này, lề mề. Song phương mỗi người có thắng bại. Mãng Hoang yêu tộc tử thương nặng nề, báo thủ giả liên minh vẫn lạc không ít cường giả, đế yêu hoàng chết trận. Đồng dạng, triều đình cũng tổn thất nặng nề. Trận chiến cuối cùng, Vô Cứu lao tổ, Hỗn Độn lao tổ đột nhiên gia nhập chiến đoàn. Tại mấu chốt nhất một trận chiến, Vạn Cổ Thanh Thiên đại thẩm cầm trong tay Viễn Cổ Thiên Hoàng khắc, liên hợp Hoang Kích Toái Không đại đế, cùng Nhân Hoàng chiến làm một đoàn. Tà thần cầm trong tay Địa Hoàng kiếm đột nhiên hiện thân, Nhân Hoàng tạm không nắm chặt chiến thắng, toàn thân trở ra. Lê Mê bốn thẩm chi huy tạm thời kết thúc. Vạn Cổ Thanh Thiên đại đế, Hoang Kích Toái Không đại thẩm, tà thần từng người ẩn nút chữa thương. Mà Nhân Hoàng thì lại trở về kinh thành, lĩnh ngộ càng cao hơn cảnh giới, chuẩn bị dành cho báo thù liên minh một kích cuối cùng. Trung thổ thế giới một mảnh hỗn loạn. Vô tận vũ trụ trong hư không, một mảnh hắc ám cùng yên tĩnh. Nơi này cách xa mặt đất, chí ít đều có hơn 300.000 bên trong. Tại trung thổ thế giới một mảnh hỗn loạn thời điểm, nơi này nhưng là vĩnh tuyên bất biến yên tĩnh. Lại, một tiếng kêu to đột nhiên từ ngôi sao trong biển phát sinh, chấn động ngàn tỷ hư không, ngôi sao. Ba động mạnh mẽ, từ đó tản mắt ra, cả kinh chu vi ngôi sao, dì rào giang động. Thiên địa vạn hóa chuông bên trong, khổng lồ lục địa trận đồ mắt trận trên. Phương Vân từ sâu xa thăm thẳm nhập định bên trong, rốt cục mở mắt ra. Đập vào mắt, là từng cái quan tâm khuôn mặt. Phương Vân, thành công sao? Công tử, thế nào rồi? Vân Nhi, ngươi không sao chớ? Tứ Phương Hầu Phương Giận, Yên Thị Mị Hành, Bảng Cự Nguyên, Triệu Bá Ngôn bọn người vây quanh ở Phương Vân chu vi. Triệu Bá Ngôn đám người nhập định thời gian ngắn nhất, rất sớm liền từ nhập định bên trong tỉnh lại. Bất quá, bọn họ cũng mượn thiên thần dựa vào so với ma thần lực, trực tiếp đột phá địa biến. Linh tuệ, thiên tượng ba tầng cảnh giới, trực tiếp tiến vào đến thiên trùng cảnh. Nơi này mặc dù là hơn 300.000 dặm vũ trụ trong hư không, khắp nơi đều là nguy hiểm vũ trụ pháp tắc. Thế nhưng Phương Vân trong thế giới, Tị Kinh đại viên mãn trước so với bất luận là võ giả nào thế giới, lấy đến bí hà cổ lão tam tượng pháp khí, trong đó quy tắc đều muốn tới đến sâu sắc, hoàn bị. Ở chỗ này tu luyện, tuy rằng vẫn không thể so với trung thổ thế giới hoàn chỉnh thiên địa quy tắc, thế nhưng cũng không có quá rõ ràng khác nhau. Bình thường võ giả cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ đến Phương Vân trên thế giới nhiều như vậy, sâu như vậy sản quy tắc lực. Hơn nữa, ở chỗ này tu luyện, cũng tránh khỏi trùng kích cảnh giới võ đạo lúc, gợi ra ba động, bị triều đình chú ý miễn đi rất nhiều nguy hiểm. Bất quá, nơi này khuyết điểm cũng là rất rõ ràng. Một khi tu luyện Phương Vân trên thế giới quy tắc, thì bằng với cùng Phương Vân bản thân bảng ở cùng nhau. Bọn họ võ đạo tiềm lực, cũng là cùng Phương Vân tức tương đương. Nếu như Phương Vân không thể đạt đến cảnh giới càng cao hơn, vậy bọn hắn có thể đạt đến cảnh giới, liền vĩnh còn lâu mới có thể chịu đến hạn chế. Điểm này, tựa như địa hoàng xích biến thành vô lượng ma vực bên trong võ giả như thế. Thế nhưng nếu như Phương Vân có thể đạt đến ba hồn viên mãn chương giới, như vậy liền không có vấn đề gì. Những vấn đề này liền hết thể không tồn tại. Đương nhiên, trước tiên là Phương Vân có thể đạt đến ba hồn viên mãn, hoặc là cảnh giới càng cao hơn. Phương Vân từ nhập định bên trong mở mắt ra, nhìn mọi người mắt ân cần quang, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh ấm áp. Ta không sao. Thiên thần dựa vào so với thần lực cùng thần thông. Ta đã toàn bộ tiêu hóa. Phương Vân mỉm cười nói. Tại giữa mọi người, hắn chịu đến chỗ tốt, không thể nghi ngờ là to lớn nhất. Liền Phương Giận bọn người còn kém rất xa hắn. Bởi vì nơi này chính là thế giới của hắn, mà cảnh giới của hắn, so với Phương Giận đều còn cao hơn. Thiên thần dựa vào so với một thân thần lực, thần thông, đều bảo tồn so sánh với hoàn chỉnh. Luyện hóa hắn ma thần thân thể, cũng không hề hoa thời gian quá dài. Thế nhưng phải đem chi luyện hóa, triệt để hóa thành đồ vật của chính mình. Nhưng cần không nhỏ thời gian. Phương Vân ánh mắt, chậm rãi đảo qua bốn phía. Tại nhân dạng bên trong, hắn thấy được Thiên Ma Tông chủ phu nhân. Thiên Ma Tông diệt trận chiến ấy, nàng bị thương rất nặng. Bất quá, qua nhiều năm như vậy, mượn uy lực ngày càng tăng lên thiên địa vạn hóa chung trợ rút, nàng đã khôi phục nguyên khí. Đồng thời thu nạp một ít thiên thần dựa vào so với thần lực sau khi, tu vi võ đạo còn có tăng trưởng. Trong chớp mắt, Phương Vân ánh mắt xẹt qua nhân dạng, toàn thân đột run lên, mẫu thân. Nhân dạng phía sau, một tên người mỹ phụ run run rẩy rẩy, ánh mắt dại ra, môi không ngừng run rẩy động, tựa hồ đang cẩn trọng nói gì đó. Một cỗ điện lưu từ lòng bàn chân dâng lên đến đỉnh đầu, Phương Vân trong lòng mừng như điên, bỗng nhiên đứng lên, nhanh chân tách ra đoàn người, đi tới Hoa Dương phu nhân trước mặt. Tựa hồ cảm nhận được dị dạng, người mỹ phụ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Vân, không nhúc nhích, nàng chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ đang sâu sắc suy tư cái gì. "Vân, Vân Nhi." Người mỹ phụ do dự, phun ra mấy chữ này. "Là ta, mẫu thân, là ta." Phương Vân mừng rỡ không thôi, đột nhiên ôm lấy mẫu thân, "Quá tốt rồi. Mẹ, người rốt cục khôi phục." Chu vi mọi người nhìn thấy tình cảnh này, nhưng là không khỏi quay đầu đi chỗ khác. Trong mắt xẹt qua một tia buồn bã thần sắc. Tại Phương Vân con mắt không nhìn thấy địa phương, Hoa Dương phu nhân phun ra một cái Vân Nhi ánh mắt cũng rất nhanh ảm đạm xuống, lại trở nên rất dại ra. "Lâm Nhi, Lâm Nhi." Hoa Dương phu nhân môi run rẩy, không ngừng phun ra một cái tên. Ánh mắt của nàng lại trở nên nao núng cùng dại ra. "Được rồi, Vân Nhi. Vương ngươi ra mẫu thân đi." Nàng mẹ vẫn không có khôi phục ký ức. Phương giận thở dài một tiếng, bước qua. "Cái gì?" Phương Vân ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua mẫu thân thần tình. Cả viên tâm lập tức lại chìm xuống dưới. "Phụ thân, mẹ không phải đã thức tỉnh sao? Thế nào lại là bộ dáng này?" Phương Vân nhìn mẫu thân dáng vẻ, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Phương giận thật dài thở dài một tiếng, liền đem sự tình trước sau quá trình tự thuật một lần. Từ mọi người tùy tùng Phương Vân, bước vào vũ trụ trong hư không bắt đầu, đến bây giờ, đã có mấy năm. Hoa Dương phu nhân trải qua thời gian dài như vậy an dưỡng, tại nửa năm trước đó, cũng đã thức tỉnh. Nay chủ yếu cũng là Phương Vân thực lực tăng lên, gián tiếp làm cho thiên địa vạn hóa chuông hứa nhiều chức năng tăng cường, mới làm cho Hoa Dương phu nhân trước thời gian tỉnh lại. Bất quá, Hoa Dương phu nhân tuy rằng tô lại đây, nhưng bởi hồn phách cũng không hoàn toàn, cho nên hầu như đánh mất ký ức. Chỉ có thể nhận được rất ít mấy người. Nhưng cái khác, nhưng là hết thể không nhớ rõ. Bởi ký ức đánh mất, hồn phách không hoàn toàn, nàng cũng không cách nào bình thường cùng nhân giao lưu. Cũng là đã biến thành xuất hiện tại bộ dáng này. Mẹ của ngươi trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ là không có cách nào hoàn toàn khôi phục. Phương giận cuối cùng thở dài một tiếng nói. Hoa Dương phu nhân tuy rằng hiện tại trạng thái rất kém cỏi, nhưng là với Phương giận mà nói, có thể tỉnh lại, cũng đã sở ra hắn mong muốn. "Sau đó, ta đều sẽ vẫn bồi tiếp mẹ của ngươi." Phương giận nhìn ánh mắt đờ đẫn Hoa Dương phu nhân, trịnh trọng nói. Phương Vân xoay đầu lại, nhìn nói mớ mẫu thân, trong mắt lộ ra suy tư thần sắc. Trong chớp mắt, Phương Vân trong lòng hơi động, đột nhiên tiến tới một bước, đỡ lấy mẫu thân hai vai, trầm giọng nói. "Mẫu thân, ngươi là muốn gọi ta đem đại ca mang về đến, có đúng hay không? Ngươi là muốn thấy đại ca, đúng không?" Tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, nguyên bản ánh mắt đờ đẫn Hoa Dương phu nhân, trong chớp mắt, ngẩng đầu lên, trong mắt tỏa ra một cỗ thần thái, giống như là nàng trở về trước tại kinh thành chủ trì tứ phương hầu phủ như thế. Loại hào quang này, tại trong nửa năm này, mọi người vẫn từ chưa từng thấy. Chương 1146, đánh giết ngư không phục. Nàng gật đầu. "Mẹ của ngươi gật đầu." Thiên Ma tông chủ giật mình nói. Hắn biết một người tại loại này ba hồn bảy vía không hoàn toàn trạng thái, có thể xuất hiện loại này thần tình, là cỡ nào khó mà tin nổi. Điều kia cần một loại bao lớn năng lượng, mới có thể làm cho trong mắt của nàng tỏa ra loại này thần thái. "Phương huynh, ngươi nói không sai." Lão phu nhân trong lòng đúng là nghĩ như vậy. Bàng Cự Nguyên cũng tiến lên trước một bước, gật đầu nói. "Khó mà tin nổi. Chúng ta tại nửa năm này bên trong, nghĩ hết biện pháp, cũng không nhìn thấy lão phu nhân từng có phản ứng." Lãnh Nguyệt Tông Lam Tông chủ giật mình nói. "Chỉ có Phương Vân biết, chuyện gì thế này." Tại mẫu thân trong lòng, vẫn có cái rất mãnh liệt nguyện vọng. Không phải vinh hoa phú quý, cũng không phải là quyền thế bưu trôi, mà là Phương gia người một nhà, tụ tập cùng một chỗ. Hoa hoa khí khí. "Phu Kinh, mẫu thân, đại ca, chính mình. Toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Không có bất kỳ gánh nặng, không có bất kỳ áp lực. Như người bình thường ra như thế, bao quanh tròn tròn. Mẹ, ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ đem đại ca mang về đến." Phương Vân nắm thật chặt Hoa Dương phu nhân tay, trịnh trọng nói. Đây là hứa hẹn, cũng là quyết tâm. Ầm ầm ầm. Vô tận ngôi sao trong biển, một ngôi sao đột nhiên phát sinh kinh thiên nổ vang. Hành tinh này mặt ngoài loang lổ, cực kỳ đen thui hồi hắc, dường như một khối to lớn quan sát. Chỉ một sát na, hành tinh này trong biển cũng không đáng chú ý ngôi sao, liền bành trướng ra, trong nháy mắt, hóa thành một vị uy nghiêm viễn cổ ma thần, lại biến đổi, cấp tốc thu nhỏ lại, hóa thành một tên khinh cửu bảo mang tuấn mỹ người trẻ tuổi. Đầu đội tử kim quan, tuấn giật phi phàm. Phương Vân đứng ở vũ trụ trong hư không, liếc mắt một cái phía dưới hắc ám trung thổ thế giới, mỹ mắt chớp chớp, thản nhiên nói. Cũng cần phải trở về. Đạp chân xuống. Phương Vân lập tức hóa thành một đạo chói mắt cầu vồng, nhập vào hạ phương hạo hạo cương trong gió. Trung thổ thế giới, Kinh Châu. Hôn ám trên mặt đất, lưng núi chập trùng, mấy cái bóng người, một trước một sau. lại còn tương truy đuổi. Bệ hạ từ lâu ngờ tới, các ngươi hợp xuất hiện ở đây. Các ngươi cho là có thiên cơ pháp khí, là có thể mãn từng chiếm được thiên cơ tam tiên sinh sao? Quả thực là không biết sống chết. Đại cung cường giả Cẩm Y Di Thái giám ngư không phục, mang theo ba tên thần vệ cường giả, như miêu hy con chuột, cùng ở hậu phương, ung dung không đội. Ánh mắt của hắn hy đức, chợt có biểu lộ ánh mắt, cũng là ẩn chứa sát khí, lanh khốc, tàn nhẫn. Hoang dã phía trước vài tên tông phái cường giả bắn như điện như bay. Tuấn Hoàng không nớt. Này mấy cái đều là địa hồn cảnh cường giả. Vốn là muốn thừa dịp mãng hoang yêu tộc hấp dẫn triều đình đại quân chú ý, lặn xuống phía sau đến quấy rối. Không nghĩ tới, vừa xuất hiện không lâu, đã bị ngư không phục đám người theo dõi. Trốn không thoát rồi. Ngư không phục là nửa bước thế giới cường giả. Ừm không tới. Muốn chết tại đây cái hoạn quan trong tay. Vài tên địa hồn bá chủ vết thương đầy dây, trong lòng phẫn hận không nớt. Mấy năm qua, tông phái đã bị áp chế rất lợi hại. Không nữa nghĩ biện pháp đánh vỡ cục diện, bại vong chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hoạn quan, chúng ta tử cũng muốn kéo ngươi cái này bất nam bất nữ ra hỏa chịu tội thay. Mấy người đột nhiên cắn răng một cái. Cùng nhau dừng bước lại. Liền muốn thi triển bí pháp, kéo vị này hoàng cung hiếm có cường giả chịu tội thay. Mấy năm qua, tử có ngư không phục trong tay người nhiều vô số kể. Ngâm hạ, ngư không phục sớm bác đạt được một cái xưng hào, gọi là thủ đoạn ác độc bạch mi, chỉ chính là hắn giết rất nhiều tông phái cường giả. Không biết sống chết. Ngư không phục hừ lạnh một tiếng, trong mắt xẹt qua vẻ lạnh lùng, tay phải một kình, toàn thân chân khí lập tức buộc phát ra. Ngũ đế sơn hạ quyền. Một cỗ áp lực trầm trọng. Hướng về vài tên tông phái cường giả bao phủ hạ xuống. Cái cỗ này khổng lồ áp lực, phảng phất toàn bộ Cửu Châu lực lượng đều chồng chất lên nhau, hướng về mấy người đè ép xuống. Trình Đinh, mảnh núi hoang khu vực đều kịch liệt run rẩy lên, ong ong ong, đất rung núi chuyển. Mắt thấy này ba tên tông phái cường giả chắc chắn phải chết. Trong chớp mắt, hào quang lóe lên, một tên tuấn mỹ người trẻ tuổi đột nhiên vắt ngang ở hai cổ thế lực trong lúc đó. Hắn chắp hai tay, trực tiếp che ở vài tên tông phái cường giả trước mặt, không lúc nhích. Ẩm. Này đạo kinh thiên động địa ngũ đế chân khí, vẫn không có tới gần nơi này tên tuấn mỹ người trẻ tuổi mới thức bên trong, trong chớp mắt, đã bị toàn bộ chấn tan, hóa giải vô hình. Quan quân hầu. Ngư không mi ngọa tàm giống như bạch mi rung động, trong mắt vẻ khiếp sợ. Hắn xem qua Phương Vân Trần Dung, một chút liền nhận ra Phương Vân diện mạo. Quan Dung đều. Vài tên bị thương tông phái cường giả, hai mặt nhìn nhau. Đều từ đối phương trong mắt thấy được mê hoặc. Hiện tại đã là thái sơ ba năm. Là Lưu Sủy cải hoàng vì làm đế, đích thân tới triều đình sau đệ tam năm. Cứ việc chỉ là thời gian mấy năm, thế nhưng trong khoảng thời gian này, xảy ra quá nhiều chuyện. Rất nhiều cường giả chết trận, cũng có hứa rất nhiều mới nhân tài mới xuất hiện sinh ra. Phương gia phá diệt mặc dù chỉ là 3 năm trước đây sự, là đại chu thiên mệnh thời kỳ chuyện đã xảy ra. Nhưng là đối với hiện tại Vũ xem ra, giống như là một cái thế giới khác. Đã không có bao nhiêu nhân hứa đến cái kia Phương gia, cái kia quan quân hầu rồi. Không có cái gì quan quân hầu, hiện tại, chỉ có một cái Phương Vân. Phương Vân lại lâm hạ, ánh mắt như xem người chết như thế, nhìn ngư không phục. Vừa dứt tiếng, năm ngón tay xuề ra, rội ra ngoài. Vô câu đại đế. Ẩm. Đất trời tối tăm, cuồng phong gào thét. Một trận to lớn linh hồn vòng xoáy, đông dương thành hình. Chiêu này thượng cổ vô câu lão tổ hoa làm ra tuyệt học, tại Phương Vân trong tay, bây giờ so với ban đầu cường đại thiên lần, vạn lần uy lực. Tựa như một cái vũ trụ hố đen như thế. Tản mát ra làm người linh hồn khủng bố hấp xả lực. Lại, ngư không phục phía sau, hai tên thần vệ địa hồn cường giả, ngay cả phản kháng dư lực đều không có. Linh hồn của bọn hắn, đã bị sinh sôi lôi kéo xuất ra thân thể. Trong mơ hồ, còn có thể gặp lại bọn hắn xen vào hư thực trong lúc đó linh hồn, tại linh hồn vòng xoáy bên trong sợ hãi rít gào, tránh chát. Nhưng chung quy cùng Phương Vân chênh lệch với nhau quá to lớn. Hai đinh, linh hồn người, trong nháy mắt đã bị hấp xả tiến vào linh hồn vòng xoáy bên trong. Đồng thời, chỉ thấy Phương Vân phía sau hai đạo kim sắc bức tranh lóe lên, này hai tên địa hồn bá chủ thân thể lập tức liền bị phong ấn. Trở thành Phương Vân con rối. Ngư không phục là nửa bước thế giới cường giả. Thực lực vẫn tại lúc trước Vũ vô địch bên trên. Đáng tiếc, hắn gặp gỡ sau chính là sau 3 năm Phương Vân. Thời gian 3 năm, Phương Vân dung hợp Diêm Ma Thiên Tử năng lực, lại hấp thu thiên thần dựa vào so với một thân thần lực. Thực lực bây giờ, chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Cho dù là ngư không phục cường giả như vậy, tại Phương Vân trước mặt, cũng có vẻ hèn mọn mà nhỏ bé. Phương Vân, bệ hạ là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngư không phục con mắt bạo đột, thật sự tựa như lỏa hồi lộ ngư nhãn như thế. Hán tử tử trận tròn mắt, một câu nói đều còn chưa nói hết, đã bị Phương Vân xả xuất ra linh hồn, phong ấn thân thể. Đa tạ đạo huynh giúp đỡ. Vài tên tông phái cường thấy Phương Vân trong lúc nhấc tay, liền thu rồi đại chu triều uy lực hiển hách ngư không phục ngư công công. Trong lòng đều là đại hỷ, liền vội vàng tiến lên trí tạ. Không cần cảm tạ ta. Bởi vì ta căn bản chưa hề nghĩ tới, muốn cứu các ngươi. Phương Vân quay đầu lại, đào nhiên nhìn ba người. A, ba người cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Ẩm. Ba tấm màu vàng kim bức tranh dương ra, Phương Vân y lìa dạng tướng này ba tên tông phái cường giả phong ấn, hóa thành con rối. Đối với Phương Vân mà nói, bất kể là triều đình, vẫn là tông phái, hắn đều hoàn toàn không có phát cảm. Ngư không phục đám người tất nhiên làm người chán ghét, này mấy cái cũng không là đồ tốt. Cái gọi là nhiễu loạn phía sau, không ngoài đây thiêu giết đánh cướp. Còn chết rồi bao nhiêu bách tính, xưa nay không ở tông phái võ giả cân nhắc trong phạm vi. Phương Vân đối với này hai phái, đều không có hảo cảm. Nhân hoàng tất nhiên muốn đối phó. Những tông phái này cường giả, cũng như thế không thể tha thứ. Hai bên không một đồ tốt. Bàng huynh, hiện tại hướng về nơi nào? Phương Vân hỏi. Tây Nam. Phương Vân thể nội thế giới bên trong. Chuyện thừa bảng cự nguyên âm thanh. Có Phương Dận cùng Thiên Ma Tông chủ này hai tên địa hồn cảnh bá chủ giúp đỡ, vẫn có thật nhiều thần thông cảnh cường giả hỗ trợ, bảng cự nguyên nghiên dung tử vi đấu số thời điểm, dễ dàng rất nhiều. Xem. Phương Vân thân thể đồng thời. Hóa thành cầu vồng tiêu tán tại phía Tây Nam hướng về. Nhị ca. Tây Nam một tòa phổ thông trong phòng xá. Một tên thanh niên mang theo một tên tuổi thanh xuân nữ tử một đốt ánh nến chính đang phòng hồi bên trong ăn cơm. Khi Phương Vân xuất hiện ở phòng hồi bên trong thời điểm. Trong đó nữ tử kia thất thanh kinh hô, đứng lên. Là ta. Phương Vân nhìn lướt qua phòng xá, rất đơn sơ. Dù là ai cũng sẽ không nghĩ đến, Liệt Thiên Tông đệ tử chân truyền Lục Vũ, lại sẽ mang theo muội muội ẩn cư tại loại này đơn sơ trong phòng, quá phổ thông bách tính sinh hoạt. Quả nhiên là ngươi. Ta liền biết, ngươi không dễ dàng như vậy chết đi. Lục Vũ nhìn Phương Vân, ánh mắt có vẻ rất bình tĩnh. Tựa hồ đã sớm ngờ tới, sẽ xuất hiện trước mắt một màn này tựa như. Nhị ca, mẫu thân sự tình, ta nghe nói. Lục Tiểu Linh trong mắt bi thương thần sắc. Không cần lo lắng. Mẫu thân không có chết. Trải qua một thời gian nữa, nàng sẽ hoàn toàn khôi phục. Phương Vân khoát tay áo, bình tĩnh nói. Ánh mắt của hắn, nhìn phía Lục Tiểu Linh thời điểm, trở nên ôn nhu không ít. Lục Tiểu Linh cùng bọn hắn sinh sống thời gian không ngắn nữa. Cũng coi như là Phương gia một phần tử. Thật sự. Lục Tiểu Linh nghe vậy, đầu tiên là lộ ra vẻ khó mà tin nổi, tiện đà kích động mừng như điên. Phương Vân gật đầu. Nhưng vào lúc này, Lục Vũ khoát tay áo, ra hiệu muội muội an tĩnh lại. Hắn nhìn Phương Vân, bình tĩnh nói. Nói đi. Ngươi tới nơi này, đến cùng là mục đích gì? Mấy năm qua, ta đã phiền chán không ngừng nghỉ chiến tranh. Bất kể là triều đình, vẫn là yêu tộc. Đều là như thế. Cho nên, ta mới lựa chọn ở chỗ này an cư. Nếu như cùng chiến đấu có quan hệ, ngươi liền không cần tìm ta nữa. Lục Vũ trầm giọng nói. Mấy năm qua, hắn thu lại hết thể ánh sáng. Không có võ giả vênh váo tự đắc, cũng không có trở về trước ngông cuồng tự đại. Cùng muội muội ở chung một chỗ mấy năm, tuy rằng đơn giản, nhưng trong lòng bình tĩnh, thỏa mãn. Lục Vũ, nếu như không phải bởi vì Tiểu Linh quan hệ, ta thật không có chút nào hứng thú của ngươi. Thế giới này, không phải nói, ngươi tình nguyện bình tĩnh là có thể an cư vô sự. Không có lực lượng, tất cả đều là bên trong cảnh bên trong hoa, trong nước nguyệt. Đạo lý này, ngươi không rõ. Nhưng ta đã rõ ràng. Một khi đình lực lượng, chẳng mấy chốc sẽ đến nơi này. Ngươi có thể lựa chọn tùy tùng ta, hoặc là lựa chọn, ở chỗ này chết trận. Làm quyết định đi. Phương Vân hờ hững nhìn Lục Vũ. Nếu là mấy năm trước, hắn hay là còn sẽ có Lục Vũ như thế, tồn tại ảo tưởng. Hay là còn có thể chú ý đến Lục Vũ tự tôn. Kiên trì hướng về hắn giải thích. Thế nhưng hiện tại, hắn đã không có. Mỗi người đều muốn vì làm lựa chọn của mình, trả giá thật nhiều. Bất kể là sinh, vẫn là tử. Trong phòng lặng lẽ, hai người hai mắt đối lập, không nói lời nào. Lục Vũ ánh mắt tránh qua, xét qua rất nhiều ý nghĩ. Bình tĩnh mà xem xét, hắn bao nhiêu cảm thấy Phương Vân, có chút nói láo vệ nghe. Bất quá, khi ánh mắt của hắn xét qua Phương Vân này một đôi màu máu con ngươi lúc, trong lòng đột nhiên chấn động một chút. 3 năm trước đây, vẫn là thiên mệnh thời kỳ. Hoa Dương phu nhân tử vong lần kia, hắn cũng nghe nói. Được rồi, chúng ta đi. Lục Vũ rốt cục gật đầu. Sau nửa canh giờ, rất nhiều hoàng thất cường giả bao vây Lục Vũ đám người gian phòng. Cơm tôn vẫn là nhiệt, mới vừa đi không bao lâu. Một tên triều đình cường giả nhìn lướt qua trên bàn cơm nước, chậm rãi nói. Chương 1147, hai bên chân áp. Tây Bắc đại địa, một mảnh hoang vu. Ẩm. Hào quang lóe lên. Một đạo hắc hồng từ trên trời giáng xuống, tại cách xa mặt đất mấy ngàn trượng địa phương, im bặt đi. Hắc hồng thu liễm, hiện ra Phương Vân thân hình được. Chính là chỗ này. Phương Vân ánh mắt lóe lên một cái, trong mắt thế giới lập tức bắt đầu vặn mèo. Nguyên lai trống rỗng hư không, ở trong mắt hắn lập tức hiện ra rất nhiều thời không khe nước. Phương Vân lần thứ hai lấp lóe thời điểm, huyết hồng lúc khổng bên trong lập tức bắn ra màu vàng nóng này, mang những này lên tới hàng ngàn, hàng vạn thời không khe nước, ở trong mắt hắn lần thứ hai biến hóa. Phồn hoa rút đi, Phương Vân ánh mắt ở trong đó một cái thời không khe nước nơi ngừng lại. Tại Phương Vân ánh mắt phần cuối, trong đó một cái thời không khe nước, khói đặc cuồn cuộn, vô cùng hỗn độn ma khí tràn ngập trong đó. Ma khí bên trong, một tòa mấy trăm dặm khoảng cách hắc ám cung điện, đứng sừng sững trong đó. Cung điện hưu phía trên, càng có một tòa cổ lão loang lổ chuông lớn, trôi nổi bên trên. Đây chính là đế ma cung trấn phái chi khí, vạn ma điện cùng hồng hoang ma chuông. Vạn tòa điện không chỉ là cường đại tam tượng pháp khí, hơn nữa còn là đỉnh cấp thiên cơ pháp khí. Tại hỗn độn lao tổ thôi thúc hạ, có thể bình đế tất cả thiên cơ tính toán. Cho dù là thiên cơ tam tiên sinh, nếu muốn tìm đến hỗn độn lao tổ tiềm tàng nơi, cũng không dễ dàng. Chỉ tiếc, Phương Vân không phải thiên cơ tam tiên sinh. Hắn cũng không nắm giữ, bát tác, cường đại như vậy thiên cơ tuyệt học, cũng có không đại thiên cơ bản như vậy nghịch thiên mạng bản, nhưng hắn nhưng nắm giữ thiên địa vạn hóa chung. Dù cho cách xa xôi khoảng cách, thiên địa vạn hóa chung cũng có thể cảm ứng được loại này cường khí tồn tại, không bị bất luận cấm chế gì, thiên cơ che đậy thủ đoạn ảnh hưởng. Tại Phương Vân luyện hóa thiên thần dựa vào so với thần lực sau khi, thiên địa vạn hóa chung năng lực đã tăng lên đến một cái khủng bố cảnh giới. Những này thủ đoạn nghịch thiên nhưng là những pháp khí khác, cho dù là vạn ma điện, đều không có. Ẩm. Phương Vân một bước bước ra, thân ảnh lập tức trở nên phiếu miểu. Một bước này, hầu như có mấy vạn bên trong khoảng cách, một bước liền xuyên qua tầng tầng không gian, xài bước vào thời không nơi sâu xa, vạn ma điện vị trí không gian. Cái gì? Một cái giàn ua, vang dội âm thanh từ vạn ma điện nơi sâu xa nhất chuyển đến. Người giết ngươi. Phương Vân ánh mắt ung dung không đổi, chỉ là một bước, lập tức vượt đến vạn ma mấy trăm vị trí đầu trượng khu vực. Người nào dám can đảm đến đế ma cung tới quấy rối, quả thực là thọ tình công thắt cổ, chán sống. Hỗn độn lao tổ chưa từng xuất hiện đế ma tông rất nhiều cường giả, nhưng từ bên trong bay ra. Từng cái hắc bảo ra thân, tay áo lớn phiêu phiêu, còn như chim bay loại giống như. Là ngươi. Thế nào lại là ngươi? Đại hư ma tông tông chủ đứng ở đoàn người mặt trước nhất đầu tiên nhìn thấy Phương Vân, lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Là ta. Phương Vân ánh mắt bình tĩnh chỉ là một quyền, liền xuyên thủng đại hư ma tông chủ trái tim, từ phía sau lưng mặc, xuyên thấu đi ra. Tốc độ nhanh, đại hư ma tông chủ đều không có phản ứng lại. Ta lại chết rồi. Ngươi lại giết ta. Đại hư ma tông chủ ánh mắt lộ ra giật mình thần sắc, không thể tin được Phương Vân cứ như vậy giết hắn. Một loại hắc ám thần lực, thâm nhập đến tứ chi bách hải của hắn, hoàn toàn diệt tuyệt tính mạng của hắn. Vâng, ta giết ngươi. Phương Vân nhàn nhạt gật đầu. Ánh mắt của hắn bình tĩnh giống như là một cái rất chuyện đơn giản. Tay phải vừa kéo, đại hư ma tông chủ lập tức nổ thành vô số hắc hôi, bay đầy trời. Đại hư ma tông chủ vẫn chỉ là nhân nhưng Diêm Ma Thiên Tử đã là thần. Lúc trước kinh thành chi dịch, Phương Vân là có thể một người chiến ba người bọn hắn, thực lực bây giờ đã không biết so với lúc trước cao hơn bao nhiêu lần. Đại hư ma tông chủ ngay cả phản kháng cơ hội đều không có, trực tiếp liền chết đi. Đại hư ma tông chủ. Một trận kinh hô từ bốn phương tám hướng truyền đến từ hạ một niết, trong hư không bạo phát ra kinh thiên tiếng kêu, giết. Phương Vân ánh mắt bình tĩnh, không có bất luận là biểu tình gì. Thân thể của hắn thẳng tắp, tóc dài đón gió phi phiêu, huyết hồng con người, lạnh lùng không mang theo một tia cảm tình. Lạnh lùng mà chỗ trống âm thanh, vang vọng hư không. Cái kia tồn tại, đều sẽ mục nát, cái kia bóng ánh, đều sẽ chôn vùi, minh thần triệu hoán. Ẩm. Một vị quyền ngâm đen lĩnh vực, tản mát ra nồng nặc tử quang khí tức, từ Phương Vân trong cơ thể bắn ra. Trong lĩnh vực, hiện lên một vị khủng bố minh thần hư không, dường như tử vong hóa thân, lạnh lùng nhìn chăm chú vào thế nhân. Dầm dầm ẩm. Minh thần lĩnh vực nơi đi qua, từng đạo bóng người, ở trong hư không nổ tung, bọn họ liền kêu thảm thiết cũng không kịp, đều tán thành hắc hôi, đầy trời rác. Hắn võ đạo chân khí cùng tinh hoa, hết thể chạy vào Phương Vân trong cơ thể. Minh thần, là tử vong chi thần. Vạn sự văn vật, đều chạy không thoát tử vong ôm ấp. Hết thể sinh vật, đều sẽ trở về đến minh thần quốc gia. Trong nháy mắt, nguyên bản lít nha lít nhít bóng người, lập tức tiêu tán hết sạch. Lĩnh vực tán đi, Phương Vân như trước hiện ra nguyên lai thân hình. Tuấn Mỹ thiếu niên, trắng trẻo da rẻ, nhưng tản mắt ra, nhưng là hơi thở của cái chết. Ngươi, ngươi, ngươi. Vạn ma điện tiền, thẩm ma thái tử trên dưới răng quan đô tại run. Mỗi người đều có thể gặp lại hắn trên mặt sợ hãi. Cái kia là đối với tử vong sợ hãi. Đế ma thái tử bởi vì ở vào tối hậu phương, trong lúc vô tình tránh được minh thần lĩnh vực phạm vi, cho nên tránh được một kiếp. Thế nhưng điều này cũng chỉ bất quá tạm thời. Thẩm Ma Thái tử mặc dù biết, đối phương dám độc thân xuất hiện ở đây, tất nhiên là thực lực quá ngạnh. Hắn nghĩ tới giữa song phương, có thể sẽ kinh lịch một hồi đẫm máu phân chiến, mấy canh giờ mới kết thúc chiến đấu, song phương đều hấp hối. Nhưng lại không nghĩ rằng, chiến đấu là như thế ngắn ngủi, vừa phát sinh, cũng đã kết thúc. Nhanh khó mà tin nổi. Ta biết, ngươi nhận ra ta. Phương Vân thân thể đột nhiên tại nguyên chỗ biến mất, xuất hiện ở Đế Ma Thái tử bên hai. Cũng không ai biết, hắn làm như thế nào. Nhưng là, ngươi vẫn là như thế muốn chết. Sau một khắc, Phương Vân một quyền xuyên thủng thường Ma Thái tử trái tim, tướng hắn toàn bộ nổ thành cho bụi. Quá đại võ đạo chênh lệch, thậm chí để Đế Ma Thái tử không cách nào tại Phương Vân võ đạo huy áp hạ, nhúc nhích một thoáng. Ngươi là giết ta. Vạn Ma Điện phía trên, xuất hiện một đạo giàn mua thân ảnh. Tàn mát ra một khí tức mạnh mẽ. Loại khí tức kia, thậm chí đã đụng chạm đến huyền minh cấp cánh cửa. Bất quá, tại Phương Vân minh thần khí tức trước mặt, hỗn độn lao tổ khí tức như trước có vẻ nhỏ bé. Còn có cái gì gì ngôn muốn nói sao? Phương Vân nhìn bên trên đại điện hỗn độn lao tổ, hồng nhiên nói. Hắn đã dùng hành động, biểu lộ tự mình chuyến này lai lịch, cũng biểu lộ tự mình thực lực. Không nghĩ tới, thời gian 3 năm, ngươi sẽ trưởng thành tới mức này. Kỳ thực, chúng ta có thể hợp tác, hai người liên hợp lại. Đồng thời đối phó Lưu Suy. Hắn bây giờ đại thế đã thành, một mình ngươi không phải là đối thủ của hắn. Hỗn độn lao tổ bình tĩnh nói. Mặc kệ đại hư ma tông chủ chết rồi, vẫn là đế ma thái tử chết rồi, trong mắt của hắn, đều không có bất kỳ ba động. Phảng phất là chết rồi một cái không quá quan trọng nhân. Hết thệ tất cả, đều biến tử. Nếu như là thái sơ năm trở về trước, hỗn độn lao tổ có thể sẽ giận dữ. Có thể sẽ bởi vì tự tôn, cùng Phương Vân thế bất lưỡng lập. Thế nhưng ngăn ngắn thái sơ 3 năm, tất cả đều thay đổi. Trở nên càng thêm ích kỷ. Tự tôn, tôn nghiêm, lần này đã đều là không quá quan trọng đồ vật. Hiện tại cần, chỉ là sinh tồn. Bởi vì vị này cận cổ đại đế suy muốn tiêu diệt tuyệt chư giáo vạn phái, trấn áp bốn cực bát hoang. Mà bây giờ, hắn đã gần như, sắp đạt đến mục đích. Đạo đức, quy tắc, đã đều đoàn hỏng rồi. Chỉ còn lại sinh tồn. Không. Phương Vân bình tĩnh lắc lắc đầu, giữa chúng ta, không có hợp tác khả năng. Lưu Suy, ta tất nhiên muốn giết hắn. Mà ngươi, cũng đồng dạng muốn giết. Đạo không giống, bất tương lưu. Hai người các ngươi đạo, hết thể muốn càn quét. Lưu Suy đạo, là trấn áp chư giáo vạn phái, một người độc tài, hỗn độn lao tổ đạo, là tông phái phục hưng, tái hiện thượng, cổ thịnh thế. Hai loại đạo, tương tự là lãnh khốc vô tình, thị muôn dân vạn vật như run rế. Mà Phương Vân đạo, liền càn quét hai người kia đạo. Thế giới này, không cần Lưu Suy độc tài, cũng không cần hỗn độn lao tổ tông phái phục hưng. Chỉ cần diệt tuyệt hai người kia đạo thế giới này mới có thể khôi phục hòa bình. Ra tay đi, ta cho ngươi cơ hội. Phương Vân nhìn hỗn độn lao tổ, hờ hững nói. Hỗn độn lao tổ liếc mắt một cái Phương Vân, tại người trẻ tuổi này trong mắt, hắn nỗ lực tìm tới một kia hòa hoãn chỗ trống. Nhưng nhìn đến, chỉ có một loại đại phá diệt sau bình thản cùng chân thực, cùng với cứng như sắt thép, không thể lay động ý chí. Hỗn độn lao tổ không thử lại sách tranh phục Phương Vân. Đại hỗn độn phá diệt quyền. Hỗn độn lao tổ vừa ra tay, chính là mạnh mẽ nhất tuyệt học. Một cỗ kinh thiên động địa lực lượng từ trong cơ thể hắn buộc phát ra. Một cái chỉnh tướng vạn ma điện cùng hồng hoang ma chung nuốt hết, đồng thời hướng về Phương Vân đập tới. Ầm ầm. Không gian bỗng nhiên chấn động, lập tức hóa thành một mảnh hỗn độn. Địa, hỏa, thủy, phong tràn ngập trong đó. Nay quyền thế bên trong, bao hàm một loại vũ trụ luân hồi, trở về hỗn độn đại phá diệt mùi vị. Vũ trụ do hỗn độn mà sinh, cuối cùng muốn trở về hỗn độn. Đây là một loại luân hồi thừa cơ. Dường như, vạn sự vạn vật, cuối cùng muốn trở về tử vong như thế. Một quyền này, dung hợp đại hỗn độn ý nghĩa thâm ảo, vạn ma điện cùng hồng hoang ma chung uy lực. Cố khí thế kia, kinh thiên động địa, là hỗn độn lao tổ lĩnh ngộ mạnh nhất tuyệt học. Cùng kinh thành so sánh cùng nhau, hỗn độn lao tổ hiển nhiên có lĩnh ngộ, thực lực tăng lên không ít. Chân khí của hắn, thậm chí hoàn toàn do vũ trụ thứ cấp năng lượng tạo thành. Một đấm xuất ra tay, liền thời không đều chịu ảnh hưởng. Có loại muốn đỉnh trệ hạ xuống giống như. Đây chính là nửa bước huyền minh cảnh giới. Hỗn độn lao tổ một quyền này ra tay, vẫn bao hàm một cỗ cường đại sóng âm. Đó là hồng hoang ma chuông âm thanh. Có thể lay động nhân tâm thần. Thu nhiếp linh hồn người. Cho dù là địa hồn cảnh cường giả, tại sóng âm trước mặt, cũng muốn chịu ảnh hưởng, khó có thể phát huy ra mạnh nhất uy lực. Rất mạnh quyền pháp, chỉ tiếc, ngươi gặp phải chính là ngươi. Phương. Phương Vân nhìn phát thiên cái địa mà đến ma khí, thần tình bình tĩnh tự nhiên. Không chút nào chịu cái cỗ này luân hồi quyền ý cùng hồng hoang ma tiếng chuông âm ảnh hưởng. Vật quá cảnh thiên, tất cả đều biến hóa. Nếu như là mấy năm trước, Phương Vân đụng phải hỗn độn lão tổ, cũng chỉ có đào mạng phần. Thế nhưng hiện tại, tại võ đạo đại thành Phương Vân trước mặt, hỗn độn lão tổ thực lực trở nên hèn mọn mà nhỏ bé. Ngũ Đế Sơn Hà Quyền, Phương Vân không có khiến ra tự mình mạnh mẽ nhất tuyệt học, nhưng là sử dụng Cẩm Y Di Thái Giám Ngư Không Phục tuyệt học Ngũ Đế Sơn Hà Quyền. Đường này quyền pháp hình thái ban đầu là anh Vũ Hầu Dương Hoàng Bát Hoang Thẩm Cực Quyền. Lưu Sủy tướng bộ quyền pháp này cơ sở trên, tướng hắn cải tiến, biến thành thành hiện tại Ngũ Đế Sơn Hà Quyền. Cùng Ngũ Đế Tinh Tu Quyền, Ngũ Đế Ngự Long Quyền các loại, cùng đứng hàng Tam Hoàng tuyệt học trở xuống, hoàng thất mạnh nhất tuyệt học. Chương 1148, Ám Hắc Đế Quân mặt đồ. Phương Vân cũng không có như Hà làm bộ, chỉ là tướng tự mình tinh thần mạnh mẽ, chân khí rót vào đường này quyền pháp bên trong. Thi triển ra, chỉ nghe một tiếng ầm vang, một cỗ cường đại không cách nào hình dung trầm trọng uy áp từ Phương Vân trong cơ thể tản mát ra. Trọng lượng cực hạn là nơi nào? Giờ này khắc này, Phương Vân liền biểu diễn xuất ra loại lực lượng này. Cùng Ngư Không Phục so sánh cùng nhau, Phương Vân thi triển ra Ngũ Đế Sơn Hà Quyền cường đại mấy lần không ngừng. Vô cùng núi cao, phảng phất ngưng tụ tập ở đây, thời gian đều đọc lại. Tại này cỗ khổng lồ trọng lực hạ, liền linh hồn đều trở nên cương trực, tư duy đều phảng phất đình trệ, không cách nào hô hấp. Ầm. Kinh động thiên hạ. Phảng phất một viên to lớn tảng đá, tập trung vào trong nước biển. Toàn bộ trong không gian, bộc phát ra một trận kinh thiên nổ tung. Phương Vân phát sinh chân khí, phảng phất một thanh kinh thiên lưới dao sắc, chỉ là một chiêu liền mổ ra hỗn độn lao tổ đại hỗn độn phá diệt chân khí, chém ở thân thể của hắn. A! Hét thảm một tiếng, hỗn độn lao tổ phảng phất một cái phá bút bê vải như thế, bay ra ngoài. Một chiêu, vẹn vẹn chỉ là một chiêu, hỗn độn lao tổ liền trực tiếp bị thua, bị bại không nói chuyện có thể đếm được. Bất quá, hỗn độn lao tổ cũng chưa chết, trên người hắn hắc sắc đạo bảo đã hoàn toàn nghiền nát, nhưng trong ánh mắt vẫn như cũng là tử dung. Tuy rằng một quyền bị thua, nhưng hắn cũng không hề bất kỳ phẫn nộ. Ngược lại trong mắt càng rõ ràng sáng. Tựa hồ chắc chắc, Phương Vân khẳng định không dám giết hắn. Lực lượng thật là mạnh mẽ. Hôn xoáy lao tổ nhãn bình lộ ra kinh thán thần sắc, xem ra ngươi đã hoàn toàn dung hợp Diêm Ma Thiên Tử lực lượng. Bất quá, ngươi còn không phải là nhân hoàng đối thủ. Hơn nữa, hiện tại nhân hoàng đã so với mấy năm trước càng cường đại hơn. Bên cạnh của hắn càng tụ lại rất cường đại võ giả. Rất nhiều ngươi tưởng tượng không tới cường đại võ giả. Ngươi cần ta lực lượng, chỉ cần cùng chúng ta liên hợp lại. Ngươi mới có chiến thắng hắn. Đến đây đi, gia nhập chúng ta. Ta xác thực cần lực lượng của ngươi. Phương Vân cười lạnh, lấy một loại xem người chết ánh mắt, nhìn hỗn độn lao tổ. Thế nhưng là lấy phương thức của ta. Ầm ầm, hư không rung bần bật, một cái khủng bố linh hồn vòng xoáy đột nhiên xuất hiện ở này mảnh thời không bên trong. Lực hút cường đại, đủ để bất luận là võ giả nào hoảng sợ biến sắc. Ầm. Phương Vân sau lưng, hào quang lóe lên, một cái to lớn màu vàng kim bức tranh xuất hiện ở sau lưng hắn, màu vàng kim bức tranh trên một vòng trăng tròn thình lình hiện lên. Chính là đại diện cho địa hồn cảnh võ giả phong ấn bức tranh. Hỗn độn lao tổ mặc dù là nửa bước huyền minh cường giả, nhưng vẫn như cũ muốn quy về địa hồn cảnh. Cho ta phong ấn rồi. Phương Vân trên mặt hiện ra một cỗ lẫm liệt thần sắc, bàn tay rung lên, một cái to lớn màu vàng kim địa hồn đại thủ ấn lập tức phá trưởng mà ra. Một trường này phong ấn thời gian cùng không gian, lại có thể là muốn đem hỗn độn lao tổ mạnh mẽ phong ấn hóa thành tự mình con rối. Đáng chết. Hỗn độn lao tổ đống nhiên biến hóa, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Phương Vân cái gọi là, hắn tự mình phương thức là cái gì. Hắn là nửa bước huyền minh cường giả, căn bản không dễ phong ấn. Thế nhưng Phương Vân lại liều mạng, muốn mạnh mẽ phong ấn hắn. Rõ ràng là đối với hắn hạ ý muốn tận diệt. Lấy hỗn độn lao tổ thân phận, là bất luận như thế nào, cũng không có thể tiếp thu. Tự mình trở thành Phương Vân một con rối. Phương Vân, ngươi sẽ hối hận. Hỗn độn lao tổ lộ ra cực độ thống hận thần sắc, hắn điên cuồng hét lên một tiếng trong chớp mắt, thần hồn phá thể, trực tiếp bỏ qua tự mình thân thể. Nhưng mà hắn cũng không phải là ra bên ngoài chạy trốn, mà là thân thể gặp lại, nhào hướng về một bên khác vạn ma điện nhào tới. Ừm. Phương Vân mí mắt nhảy một thoáng một màn này, hiển nhiên là tại kế hoạch của hắn ở ngoài. Bất quá nhìn thấy hỗn độn lao tổ cũng không hề đào tẩu, liền lại an tâm xuống. Vẫy tay một cái, lập tức liền đem hỗn độn lão tổ thân thể phong ấn, vô dụng. Ta muốn giết ngươi, ngươi trốn tới chỗ nào đều vô dụng. Hống. Ngoài ý muốn, hỗn độn lão tổ thần hồn nhào vào vạn ma điện sau, thuộc về hắn tự mình khí tức sinh mệnh đột nhiên biến mất, ngược lại, thuộc về vạn ma điện khí tức, lại đột nhiên cường đại gấp 10 lần số chỉ. Ta xưa nay không muốn bảo L lộ tự mình bí mật. Phương Vân, là ngươi buộc ta. Ngươi nên vì này trả giá thật nhiều. Hỗn độn lão tổ âm thanh phi thường giọng cao, mang theo kim loại tiếng rung, phảng phất cổ lao hung thú như thế. Hống. Một tiếng rít gào, cuồng phong gào thét, bên trong thiên địa xuất hiện vô số không gian bao tác. Vạn ma điện khí tức đột nhiên cường đại khủng bố. Cuồn cuộn ma khí, phát thiên cái địa. Vạn ma điện thể tích càng là tăng vọt mấy lần. Hình dạng biến hóa, hóa thành một thanh kinh thiên cự phủ, hướng về Phương Vân chém xuống. Ừm. Phương Vân đầu tiên là cả kinh, tiếp theo như là xem thấu cái gì, lắc lắc đầu, nguyên lai, ngươi bản thể, lại có thể là vạn ma điện chân chính khí linh. Không trách được không có ai biết lai lịch của ngươi. Chỉ là đáng tiếc, như trước không phải là đối thủ của ta. Phương Vân dứt lời, thân thể rung lên, rốt cục sử dụng tự mình cường đại tuyệt học, vạn hóa chi trưởng. Ầm ầm. Cự long rít gào, quỷ thần gào khóc, vô cùng phật đà, vô cùng tà thần, ma thần gào thét mà ra, như núi như biển, tướng khổng lồ vạn ma điện, triệt để bao phủ. Cái gì? Đế ma tông bị người diệt. Hỗn độn lao tổ cũng bị nhân đánh chết. Tin tức truyền ra, thiên hạ chấn động, toàn bộ báo thủ liên minh đều hoảng sợ thất sắc, vô số người chi chấn động. Hỗn độn lao tổ là đại thần thông bảng trên tiếng tăm lừng lây thế giới cấp bá chủ. Là kinh thành chi nghi tông phái người dẫn đầu một trong. Nhưng hiện tại, lại bị người giết, điều này không khỏi làm cho người đến. Là triều đình phương diện, phái người động thủ sao? Có phải hay không nhân hoàng ra tay? Không phải. Triều đình phương diện, căn bản không có động tĩnh. Nếu quả thật là bọn hắn làm, là sẽ không bỏ qua sự đả kích này cơ hội của chúng ta. Đúng rồi, triều đình cẩm y thái giám ngư không phục trong mấy ngày tiền, cũng bị người giết. Hắn đi đuổi giết chúng ta báo thủ liên minh mấy cái địa hồn bá chủ, kết quả cũng không còn xuất hiện. Ngay cả chúng ta phái đi ra mấy người kia, cũng đồng thời biến mất không thấy. Triều đình bên kia, mấy lần phạm vi lớn sưu tầm. Thế nhưng ngư không phục tuyệt đối không phải chúng ta giết. Thiên hạ này, có thể người giết hắn, tuyệt đối không nhiều. Đủ loại ý nghĩ, tràn ngập trong đó. Không chỉ là giới tông phái người tại khốn hoặc, triều đình một phương người cũng như thế tại vi hoặc. Nghiêm mật giám thị yêu tộc động tĩnh. Một có tin tức, lập tức đến báo. Mãng hoang biên giới, đề phòng xâm nghiêm. Hai phe đồng dạng khẩn trương. Trong cõi u minh, tựa hồ có trương vô hình vong lớn, đồng thời hướng về hai phe mở ra. Hỗn độn lao tổ bị đánh giết sau khi ngày thứ bảy. Kinh thành tây bắc bên ngoài 5.000 dặm, một cái quan đạo bên trong. Một nhóm đội ngũ vốn lượn mà đi. Trong đội ngũ, có thật nhiều tăng nhân, hoàng y đi, hồng y đi, mỗi cái đều tản mát ra khí tức mạnh mẽ. Mạnh mẽ nhất mấy cái, thậm chí đã đạt đến địa hồn cấp. Ầm ầm ầm. Đột nhiên một tiếng lôi mình, trong nháy mắt, mây đen cuồn cuộn, đất trời tối tam. Liên ở trong lòng mọi người cả kinh, ngẩng đầu nhìn lúc. Một vệt cầu vồng từ rơi thẳng xuống, che ở phía trước đội ngũ. Bảo hộ công tử. Một trận quát tầm, toàn bộ đội ngũ nhất thời hỗn loạn lên. Dồn dập hướng về trung gian đỉnh đầu xe ngựa dâng lên đi. Không ít Phật tông cường giả lệ quát một tiếng, Phật châu bay lượn, hướng về phía trước đội ngũ bóng người thần bí xung động. Ầm. Người kia chỉ là đạp chân xuống, nhất thời khí tức tăng vọt, cả người tản mát ra một cỗ chiêm thiên thôn hải, vô cùng vô tận uy áp. 7/10 Phật tông cường giả cả người chấn động, nhất thời bị này cỗ uy hiếp kinh sợ không thể động đậy. Tiểu tử, muốn chết. Vài tên phệ đà châu Phật tông cường giả tay háo lớn một vũ, một chuôi giải Phật châu tỏa ra vô lượng Phật quang, hướng về bóng người kia bay đi. Nhưng mà Phật quang chưa đến, chỉ thấy người kia tay háo lớn một Phật. Cái kia một chuỗi thoán Phật châu, liên quan vài tên Phật tông cường giả, toàn bộ đều bị một cổ lực lượng vô hình cuốn lên, biến mất không còn tăm hơi. Toàn bộ quan đạo, hoàn toàn tĩnh mịch. Giống như hóa thành địa ngục như thế. Mắt thấy chúng Phật tông cường giả sẽ bị đánh giết tại chỗ. Trong chớp mắt, quyền liêm hơi động, đi ra một đạo nhân được. Người này tuổi không lớn lắm, ăn mặc thanh y, thần thái ung dung không nổi. Phương Vân. Lý Nghiễm nhìn người đối diện ảnh, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, ta chờ ngươi đã lâu. Ồ. Phương Vân đứng ở đối diện, đứng chắp tay, hờ hững nói, có cái gì gì ngôn sao? A. Lý Nghiễm cười cười, thần tình ung dung không nổi, Phương Vân, ngươi sẽ không giết ta. Như thế có tự tin. Phương Vân rốt cục ngẩng đầu lên, trong mắt có một tia dị sắc. Chờ ngươi nghe xong ta nói sau khi, liền sẽ không nghĩ như vậy. Lý Nghiễm mỉm cười nói. Vậy thì muốn xem, ngươi nói chính là cái gì? Phương Vân nói như vậy, hai người đồng thời bước qua. Sau mấy ngày, Bắc Bộ băng hàn minh hoang đại địa. Hô! Gió lạnh cuốn, một tên khách không mời mà đến, đột nhiên đã xuất hiện ở minh hoang ngoài hoàng cung. Trước đó, không có cảm giác đến một điểm dị dạng. Liền tâm huyết dâng trào võ giả phản ứng đều không có, người này liền đã xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Người nào? Vài tên minh hoang thiên tượng cấp thủ vệ mơ hồ thấy rõ đối phương là người thiếu niên, lệ quát một tiếng, đang muốn tiến lên bàn hỏi. Trong chớp mắt, chỉ thấy thiếu niên kia tóc dài tung bay, ánh mắt lạnh lạnh, chỉ là bóng người loáng một cái, lập tức lại biến mất không còn tăm tích. Không có ai biết,

hai người đồng thời bước qua. Sau mấy ngày, Bắc Bộ băng hàn minh hoang đại địa. Hô! Gió lạnh cuốn, một tên khách không mời mà đến, đột nhiên đã xuất hiện ở minh hoang ngoài hoàng cung. Trước đó, không có cảm giác đến một điểm dị dạng. Liền tâm huyết dâng trào võ giả phản ứng đều không có, người này liền đã xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Người nào? Vài tên minh hoang thiên tượng cấp thủ vệ mơ hồ thấy rõ đối phương là người thiếu niên, lệ quát một tiếng, đang muốn tiến lên bàn hỏi. Trong chớp mắt, chỉ thấy thiếu niên kia tóc dài tung bay, ánh mắt lạnh lạnh, chỉ là bóng người loáng một cái, lập tức lại biến mất không còn tăm tích. Không có ai biết, hắn là thế nào biến mất. Người đã đến rồi. Doanh hoang hoàng cung đại điện trên, Hắc Ám Đế Quân ăn mặc hắc sắc long bào, ngồi cao tại trên bảo tọa, thần tình chấn định tự nhiên. Hắn nhìn dưới đài, đạp lên phong tuyết, từng bước đi tới thiếu niên. Trong mắt không có một chút nào kinh ngạc, tựa hồ đã sớm biết hắn sẽ xuất hiện. Phương cũng. Hắc Ám Thẩm Quân bên cạnh, Trung Cổ Minh Chủ Trần Bá Tiên khiếp sợ há to miệng rác. Không thể tin được nhìn thiếu niên, ngươi còn sống. Phương Vân thần tình hờ hững, nhàn nhạt gật đầu, nhìn về Hắc Ám Đế Quân. Ngươi biết ta sẽ đến. Phương Vân bình tĩnh nói. Biết. Hắc Ám Đế Quân cười nhạt một tiếng, phảng phất giữa hai người không là địch nhân, mà là cựu biệt gặp lại kẻ địch. Sự tình phát triển cho tới hôm nay một bước này. Trung quy phải có cái hiểu rõ. Không phải ngươi chính là hắn. Chỉ là đổi thành ngươi, sẽ làm ngươi hơi chút hơi kinh ngạc thôi. Tông phái tồn tại lâu như vậy, vẫn là có đạo lý. Chúng ta không thể nào khoan dung lưu suy, thực hiện kế hoạch của hắn. Trần Bá Tiên nhìn một chút Phương Vân, lại nhìn một chút Hắc Ám Đế Quân, trên mặt suy tư. Trong chớp mắt, tựa hồ nghĩ tới điều gì, con ngươi bỗng nhiên co rút lại. Ngươi là tới giết chúng ta. Hắn dù sao cũng là một đời kiêu hùng, tuy rằng phát hiện chậm chút. Nhưng như cũng là phát hiện. Chương 1149, vô cứu lao tổ. Chương thứ 1149. Vâng. Phương Vân âm thanh vô cùng bình tĩnh, không có một chút nào chập trùng. Ta nghĩ rằng chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Trần Bá Tiên trong mắt một mảnh lạnh lẽo âm trầm, ta trùng kích mạng tinh thời điểm, ta thậm chí thỉnh cầu ta sư tôn, ra tay giúp ngươi. Trên kinh thành, mẹ của ngươi bị giết, ta thậm chí còn muốn xin gia nhập chúng ta. Làm cho ta sư tôn đề điểm võ công của ngươi. Những này, ngươi cũng đều biết sao. Ta biết. Phương Vân lạnh nhạt nói, ánh mắt dường như một hoàng giếng nước, không có sóng chấn động. Như vậy, ngươi vẫn muốn giết chúng ta. Trần Bá Tiên lạnh lùng nói. Phương Vân lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói. Ngươi truy sát quá ta. Cũng đã giúp ta. Nhưng ta muốn giết ngươi, nhưng cùng những này không quan hệ. Đạo không giống, nhu cầu khác nhau. Chúng ta đạo không giống, nhất định đi không tới đồng thời. Mà các ngươi tồn tại, đối với thiên hạ này đến. Đều là mất thăng bằng định mối họa. Ta muốn giết ngươi, mặc kệ ngươi đã giúp ta mấy lần, hoặc là đã cứu ta mấy lần, ta đều muốn giết ngươi. Trần Bá Tiên trầm mặc không nói. Biết giữa song phương, lại không chuyển hoàn nơi. Có thời điểm, đạo sai biệt, so với tư nhân ân oán tình cửu, làm đến còn muốn kịch liệt, làm đến không thể hóa giải. Ra tay đi. Phương Vân mở miệng nói, đầu lâu chậm rãi giơ lên, trong mắt có lạnh lẽo hào quang. Như ngươi mong muốn. Chỉ bất quá, ta là không thể thúc thủ chịu trói. Dù cho ngươi đạt được viễn cổ ma thần truyền thừa. Hắc Ám Đế Quân từ bảo tọa đứng lên, sau đó ra tay. Ầm. Kinh thiên nổ vang, tại minh hoàng trên đất bằng không, thật lâu không ngừng. Sau một ngày, một cái tin lần thứ hai hoành động thiên hạ, chiếm minh hoàng trung cổ bá chủ Hắc Ám Đế Quân, trong một đêm, bị người đột nhiên đánh giết. Mỗi người đều đang suy đoán người này là ai vậy, thế nhưng là không có một người biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Liên tiếp mấy lần có chuyện địa điểm. Đều bị người lấy cường đại năng lực che đậy, khiến năng lượng không có khuếch lan ra. Cho dù là thế giới cấp bá chủ, cũng không thể đúng lúc phát hiện. Rất nhiều người, rất nhiều thế lực, đều tại thôi diễn thân phận của người này. Nhưng bao quát trên kinh thành thiên cơ tam tiên sinh ở bên trong, mọi người đều không có đầu mối chút nào. Không có bất kỳ loại thứ ba thiên cơ lực lượng quấy rầy giống như. Người này, hoặc là nói cái này thế lực đáng sợ, liền phảng phất một tấm giấy trắng, căn bản không tồn tại như thế. Nhưng là tất cả nhân cũng biết. Đó là không có khả năng. Thiên cơ lừa dối. Lan đài bí huyền bên trong, tam đại thiên cơ tiên sinh suy tính một lúc lâu, như trước không thu hoạch được gì. Ba người hạ ngồi dưới đất, đều từ đối phương trong mắt thấy được sợ hãi thật sâu. Đối mặt xa vậy mà không thể biết vận mệnh cùng thiên cơ, mỗi cái tinh thông thiên cơ người, đều muốn mang trong lòng kính nể. Thiên cơ có thể phỏng đoán, có thể làm nhiễu, nhưng cũng khó có thể lừa dối. Nhưng người này, nhưng liệt thiên cơ đều lừa dối. Mãng hoang yêu tộc phúc địa Tây Bắc. Một tòa làm bằng đồng xanh cung điện, đồng bình ở trong cung. Cung điện có hơn trăm dặm, như một tòa cự thú chiếm giữ trên không trung, không núp đích. Tản mát ra khí tức, nhưng là nguy hiểm cực điểm. Hiện tại mãng hoang, ngoại trừ vạn cổ thanh thiên đại đế vị trí mãng hoang hạch tâm, liền trúc cái chỗ này, tối làm người kính nghệ. Bởi vì nơi này lại trụ một tên thế giới cấp bá chủ Vô Cứu Lao Tổ. Cái tên này, hiểu rõ không nhiều. Nhưng hắn sáng lập tông phái, tại giới tông phái nhưng không người không biết, không người không hiểu, bắt đầu ma tông. Ẩm. Một đạo chói mắt hắc hồng, từ trên trời giáng xuống, tầng tầng va ở giữa không trung, to lớn đồng theo đại điện trên. Tòa này nặng đến mấy ngàn vạn tấn khổng lồ cung điện, liền phảng phất bị thiên ngoại ngôi sao đập trúng, mãnh liệt trụy xuống số trượng hơn, hầu như muốn từ không trung triệt để rơi xuống đi. Người nào dám can đảm lén xông vào Vô Cứu cung? Lít nha lít nhít, võ trang đầy đủ báo thủ liên minh cường giả, từ Vô Cứu trong cung dâng lên ra. Hướng về Hắc Hồng rơi dụng địa phương bọc đánh quá khứ. Hắc Hồng tán đi, một tên hoa phục mỹ cửu tuấn mỹ người trẻ tuổi xuất hiện ở đồng thau cung điện biên giới. Phương Vân chỉ là liếc mắt một cái, liền từ biên giới trên đài cao đi xuống, hướng về Vô Cứu cung đi đến. Đứng lại, một tên báo thủ liên minh cường giả lệ quát một tiếng, đang muốn tiến lên ngăn cản. Nói còn chưa dứt lời, trong chớp mắt thần sắc đại biến, không dám tin tưởng nhìn tên này người trẻ tuổi chu vi nhiều đi ra vài đạo khủng bố thân ảnh, âm thanh đều nói lắp. Hỗn độn lão tổ. Hiện tại thiên hạ, không nhận ra hỗn độn lão tổ người hầu như không có. Tại Thái Sơ năm trở về trước, hỗn độn lão tổ chính là cái kia chàng quần hổ phệ long chiến tranh khởi xướng giả. Mà chính là lần này chiến tranh, thay đổi thế giới cách cục. Giờ này khắc này, hỗn độn lão tổ râu bạc trắng lay động, thần sắc bình tĩnh. Trên mặt không có bất luận là biểu tình gì. Phảng phất một vị mục điêu như thế, đứng ở cung điện biên giới. Đó là Hắc Ám Đế Quân. Còn có Ngư Không Phục. Thiên. Nhìn rõ ràng cái kia nhiều đi ra mấy đạo nhân ảnh, đều có người đều hít vào một hơi, trên mặt có sâu sắc khủng bố. Gần như là lập tức, mọi người nghĩ tới một cái đồn đại. Người này, chính là đánh giết Ngư Không Phục cùng Hắc Ám Đế Quân người. Mọi người trong lòng cùng nhau dâng lên một tia dòng nước lạnh. Cứ việc Ngư Không Phục cùng Hắc Ám Đế Quân cũng chưa chết, nhưng ai nấy đều thấy được đến, tình trạng của bọn hắn có điểm gì là lạ. Ầm ầm ầm. Phương Vân Y dị tụ rung lên, bước lên đi thông cung điện nơi sâu xa bậc thang, thần tình ung dung không đổi. Cố khí thiệt mạnh mẽ kia, kinh sợ mọi người không dám nhúc nhích. Toàn bộ Vô Cứu trong cung, như gặp đại địch. Nhưng không có một người dám can đảm tới gần. Phương Vân trên người tản mát ra khí thế, không gì sánh nổi hùng hồn, phảng phất toàn bộ thiên địa bao phủ như thế. Cả người vẫn không có tới gần, sẽ bị này cô áp lực nặng nề, ép thành phấn vụn. Vô Cứu trong cung, hoàn toàn yên tĩnh. Tầng tầng cửa lớn một đường mở ra, màu đồng xanh hành lang, tuyên đầy đồ án cổ lão, vẫn kéo dài tới Vô Cứu cung sâu nhất. Ở nơi nào, mấy đám khí thế mạnh mẽ, trận địa sẵn sàng đón địch. Yên lặng đang đợi. Rất hiển nhiên, Phương Vân hạ xuống lúc cự động tinh lớn, đã hấp dẫn tòa cung điện này chân chính chủ nhân. Đồng thời rất sớm chờ đợi. Tại giữa đại điện, Phương Vân ngừng lại. Đây là một cái bách bộ vương vắn đồng theo phòng khách. Một lão giả ngồi ngay ngắn ở phía trên, râu bạc trắng kéo địa, hai tay đặt tại tay vịn trên, khí thế uy nghiêm. Hắn tuy rằng tọa ở phía trên, nhưng khiến người ta cảm thấy không tới một điểm khí tức sinh mệnh, phảng phất biến mất tại một cái khác kỳ dị, mênh mông trong thế giới. Người này chính là Vô Cứu lão tổ, bắt đầu ma tông chân chính người trưởng khống. Người này ánh mắt, lạnh lạnh cao xa, dường như thần linh quan sát thế gian. Tại Vô Cứu lão tổ bên cạnh, Phương Vân thấy được mấy cái bóng người quen thuộc. Chính là bắt đầu ma ba tổ. Ba người này tại tên trên mặt, nắm giữ bắt đầu ma tông mấy ngàn năm. Lại có một người, tuổi không lớn lắm, thần sắc bình tĩnh, nhưng là Phương Vân nhận thức Phong Thái Thương. Phương Vân ánh mắt chỉ ở trên người mấy người, hơi chút nhìn lướt qua. Liên lạc tại tòa cung điện này chân chính người trưởng khống Vô Cứu lao tổ trên người. Quan quân hầu, ngươi đến chúng ta ở đâu tới, đến cùng muốn làm gì? Trước hết đánh vỡ trầm mặc nhưng là bắt đầu ma ba tổ. Phương Vân nghe như không nghe, ánh mắt chỉ là nhìn trên bảo tọa lão giả, Vô Cứu lao tổ. Mục đích của hắn, là Vô Cứu lao tổ. Cũng không phải là bắt đầu ma bà tổ. Vâng. Người trẻ tuổi, người muốn cái gì? Vô Cứu lao tổ trên cao nhìn xuống, yên lặng nói. Hắn từng trải không gì sánh nổi phong phú, tại Phương Vân trong mắt, hắn thấy được một loại khắc cầu. Địa hoàng xích. Phương Vân bình tĩnh nói, thứ này, không nên do sự trưởng quản của các ngươi. Địa hoàng xích ba chữ vừa ra. Bên trong đại sảnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người trên mặt, cũng nhìn ra được cực độ khiếp sợ. Phương Vân vẻ mặt phi thường chắc chắc, tựa hồ rất chắc chắn địa hoàng xích liền ở trong tay bọn họ. Tam hoàng thanh kiếm, làm như tam hoàng pháp khí, từ lâu biết rõ hậu thế. Nhưng mà rất ít có người biết, chân chính tam hoàng bảo tàng chỉ có ba loại, đó chính là nhân hoàng kiếm, địa hoàng xích cùng long mã đồ. Nhân hoàng kiếm tại lưu xùy trong tay, mà địa hoàng xích thì lại tại bắt đầu ma tông trong tay, chỉ bất quá, nó bây giờ tên không cứ gọi làm địa hoàng xích mà gọi là bắt đầu ma thư. Biết chuyện này rất ít người rất ít. Mà Phương Vân vừa vặn là một người trong số đó. Nguyên nhân rất đơn giản, Phương Vân đã tiến vào bắt đầu ma nguyên thư, biết địa hoàng xích bí mật. Phương Vân, ngươi người điên này, ngươi lại thâm nhập mãng hoang, ở trước mặt chúng ta, uy hiếp chúng ta giao ra bắt đầu ma nguyên thư. Ngươi cho rằng điều này có thể sao? Bắt đầu ma ba tổ đầu tiên không kiềm chế nổi. Bắt đầu ma nguyên thư là nhật cấp tam tượng pháp khí, là bắt đầu ma tông chân phái đồ vật. Không thể nào dễ dàng giao cho người khác. Đặc biệt là, bọn họ sâu sắc biết, bắt đầu ma thư thân phận chân chính là địa hoàng xích, trong đó càng cất giấu một bí mật lớn, thì càng thêm không thể giao cho những người khác. Như vậy ta cũng chỉ phải hủy diệt các ngươi. Giết các ngươi, địa hoàng xích vẫn như cũ sẽ rơi vào trong tay của ta. Phương Vân bình tĩnh nói. Bắt đầu ma ba tổ bên trong, dẫn đầu đêm lão tổ sắc mặt tái nhợt. Người điên. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Nơi này là mãng hoang, có ba vị đại đế tọa chấn. Nhưng mà nói còn chưa dứt lời, đã bị Phương Vân cắt đứt. Bốn vị. Ngắn gọn hai chữ, bộc phát ra uy lực, nhưng là kinh thiên động địa. Điện bên trong chúng như gặp sét đánh, trong đầu có như vậy chốc lát trống không. Cho dù là hỉ nộ không hiện ra sắc vô cứu lao tổ, thân thể cũng đột nhiên chấn động một chút. Áp lực vô hình, làm người hầu như nghẹt thở. Phương Vân như cũng là Phương Vân, thế nhưng tại trong mắt mọi người, cũng đã là tuyệt nhiên không giống. Bắt đầu ma ba tổ là đối Phương Vân là hiểu rõ nhất, ba năm trước đó, Phương Vân vẫn chỉ là truyền kỳ cảnh, nhưng hiện tại, hắn cư nhưng đã là huyền minh cảnh. Đôi này, chuyện này đối với mọi người trùng kích, không thua gì một viên nặng cân nổ hồi đạn. Bắt đầu ma ba tổ như vậy, phong thái thương chính là càng là lợi hại. Chỉ là thần sắc của hắn nhất quán lạnh lùng, nhìn chưa ra hỉ nộ. Chỉ có mái tóc dài, không gió mà bay, hiện ra kích động trong lòng. Nơi này, chỉ có hắn cùng Phương Vân quen thuộc nhất. Hơn nữa còn toán là có chút giao tình. Thế nhưng hiện tại, bất kể là bắt đầu ma ba tổ vẫn là vô cứu lao tổ, một bên là hắn tổ sư, một bên là hắn thái thượng tổ sư. Cái nào một cái địa vị đều cao hơn hắn, xa xa luôn không tới phiên hắn nói chuyện. Hơn nữa, hắn tuy rằng cùng Phương Vân hơi có giao tình, nhưng ở địa hoàng xích như vậy nặng cân sự tình trên, hắn cũng không cho là, tự mình có thể khoảng trường, trái phải đạt được Phương Vân. Hai người giao tình, hiển nhiên vẫn không có sâu tới mức kia. Chương 1150, tứ đại thủ phạm. Vô cứu lao tổ. Phương Vân đưa mắt nhìn sang trên đài cao huy nghiêm lão giả, ta biết thực lực của ngươi cường đại. Bất quá, ngươi cho rằng ngươi thực lực sẽ vượt quá Hắc Ám Đế Quân cùng Hỗn Độn lao tổ sao? Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi biết, bọn họ đã bị ta luyện thành con rối, liền ở ngoài điện hầu giả. Ngươi có thể lựa chọn hợp tác, hoặc là phản kháng. Trong đại điện, giống như chết tịch tử. Vô cứu lao tổ trên mặt như giếng cổ không ba, chỉ còn lại một phương con mắt, hào quang chớp động. Người trẻ tuổi. Vô cứu lao tổ âm thanh, ở trong đại điện vang vọng, ta hy vọng ngươi thật sự rõ ràng. Ngươi đang làm cái gì vậy? Địa hoàng xích là tam hoàng thánh khí không giả. Nhưng cũng không phải bất luận người nào có thể trưởng khống. Ngươi thâm nhập quá trong đó, hẳn phải biết trong đó bí mật. Giống nhau quả ngươi muốn dùng nó đến đối kháng Lưu Suy, vậy ta e sợ không thể không nói cho ngươi biết, đây là không hiện thực. Hiện tại địa hoàng xích, căn bản không thể nào dùng để làm bất cứ chuyện gì. Mà một khi xuất hiện bất kỳ sai lầm, ảnh hưởng, chính là hủy diệt tính. Cái này hậu quả, không có ai thừa nhận nổi. Chính là bởi vì địa hoàng xích quan hệ trọng đại, cho nên càng thêm không thể lạc khi các ngươi bắt đầu ma tông trong tay. Tối thiểu, địa hoàng xích ở trong tay ta, muốn so với tại trong tay của các ngươi, an toàn nhiều. Phương Vân nói tiến lên trước một bước, trong đại điện, cái loại này làm người nghẹt thở áp lực, trở nên càng thêm khủng bố. Bắt đầu ma ba tổ chỉ là động thiên cấp địa hồn bá chủ, chân chính có thể làm cho Phương Vân nhìn ở trong mắt, cũng chỉ có một cái vô cứu lao tổ. Thế nhưng vô cứu lao tổ mạnh hơn, cũng sẽ không mạnh hơn Hắc Ám Đế Quân. Liên Hắc Ám Đế Quân đều không phải Phương Vân đối thủ, vô cứu lao tổ thì càng thêm không phải. Các ngươi có hai cái lựa chọn, giao ra đây, hoặc là tử. Phương Vân vừa dứt tiếng, trong đại sảnh, kiếm bát nọ trường, bầu không khí nghìn cân treo sợi tóc. Liên vô cứu lao tổ cũng trong mắt lộ ra cực độ ngưng trọng thần sắc, một thân chân khí cổ đãng, liền muốn chuẩn bị liều mạng một lần. Chờ chút. Vào lúc này, một tiếng quát tầm, cuồn cuộn như lôi, bính bắn vào. Hào quang lóe lên, bảy đạo khí tức mạnh mẽ, lập tức xuất hiện ở trong đại điện. Phương Vân, chờ một chút. Thỉnh xem ở thể diện của ta, trước tiên không nên động thủ. Trong này e sợ có chút hiểu lầm. Giết chóc kiếm tông chủ Lý gặp đạo lo lắng đạo, hắn không ngừng không nghỉ, lát mình cắt vào hai người khí giữa trường. Phía sau, thời đại thượng cổ tiếng tăm lừng lấy mấy vị kiếm đạo tông chủ, dồn dập nối đuôi nhau mà vào, muôn dân tông chủ, thuần dương tông chủ, thái bạch tông chủ đám người thần sắc nghiêm trọng, dồn dập đi đến. Bất quá, vài tên kiếm đạo tông chủ nhỏ bé nắm giữ tốt vô cùng, cũng không hề tiếp xúc quá gần, để tránh khỏi tạo thành hiểu lầm. Bọn họ một nhận được Vô Cứu lao tổ đưa tin, liền đến. Bất quá, rất hiển nhiên, trong mấy người, cũng chỉ có Lý Gặp Đạo mới cùng Phương Vân có thể nói giao tình. Những người khác, thậm chí không thể nói là giao tình. Quả nhiên, nhìn thấy Lý Gặp Đạo xuất ra xuất hiện, vắt ngang tại giữa hai người, Phương Vân con mắt híp lại, khí thế thu nhiếp không ít. Lý Tông Chủ, ngươi nơi này đang làm cái gì vậy? Chúng ta này quả thật có chút giao tình, thế nhưng nếu như ngươi muốn mượn này, tới yêu cầu ta, can thiệp ta. Vậy ta chỉ có thể nói, xưng thật sự mười phần sai rồi. Phương Vân lạnh lùng nói, thế giới này, đã hỗn loạn không thể tả. So với quần hổ phệ long thời điểm, còn hỗn loạn hơn cùng rách nát. Đoạn đường này quá, Phương Vân cảm giác được oán khí ngút trời cùng khí tức tử vong. Vẫn tất cả nhất định phải đạt được chung kết, bất kể là ai, cho dù là Lý Gặp Đạo chặn tại trên con đường này, như thế muốn giết. Phương Vân, ngươi trước hết nghe ta nói. Vô Cứu lao tổ cái vốn không phải người trong ma đạo. Ngược lại, hắn là chúng ta thời đại thượng cổ, đại vô lượng kiếm tông tông chủ. Sở dĩ thay hình đổi dạng, giả dạng làm người trong ma đạo. Chỉ là vì một việc lớn. Có chút bất đắc dĩ. Địa hoàng xích lạc ở trong tay của hắn, cũng sẽ không nguy hại thiên hạ. Trên thực tế, Vô Cứu lao tổ, vô lượng tông chủ, cũng là địa hoàng xích người thủ hộ. Lý Gặp Đạo vội vã giải thích. Hắn cùng Phương Vân trong lúc đó quả thật có chút giao tình. Nếu như là tại Phương gia kịch biến trước đó, Phương Vân gặp hắn hay là còn muốn tiếng kêu tiền bối. Thế nhưng hiện tại, tất cả đều thay đổi. Từ khi Lưu Sủy thượng vị sau khi, Nho gia liền hủy bỏ. Ở cái này đạo đức không có thế giới, tất cả đều chỉ vì sinh tồn. Ừm. Phương Vân nghe vậy quả nhiên nhíu mày, sâu sắc liếc mắt một cái đại điện trên Vô Cứu lao tổ, vô lượng tông chủ. Không sai, ta thật thực thân phận, đúng là thời đại thượng cổ vô lượng tông chủ. Vô Cứu lao tổ rốt cục đứng dậy, từ trên bảo tọa đi xuống. Tại hắn đi xuống đến thời điểm, nguyên bản bắt đầu ma chân khí, quét một lần hết sạch. Một cỗ chí dương chí cương, hạo đãng vô bờ tinh thuần kiếm khí, xông lên tận trời. Cỗ kiếm khí này vô cùng vô lượng, tựa hồ mãi mãi không có khô kiệt, vĩnh vô tận đầu. Vô Cứu lao tổ nguyên bản trắng sáng tóc, cũng bắt đầu co rút lại. Sắc trạch do bạch mà hắc, phảng phất mặc ngọc. Thần thái càng là bạc trắng lao giả, biến hóa trở về vai hùng, vĩ đại nam tử trung niên, tản mát ra phái mặc có thể ngăn khí thế. Giờ này khắc này, Vô Cứu lao tổ nơi nào còn có nửa điểm ma đạo kiêu hùng khí chất. Chuyện này, liên quan đến thượng cổ một cái bí ẩn. Vốn là không thể để cho người ngoài biết. Thế nhưng hiện tại, đã không còn quan trọng. Môn dân tông chủ ống tay háo rung lên, từ đồng thau cửa lớn trên bậc thang, đi xuống, vô lượng tông chủ sở dĩ dịch chính là tà, vẫn thành lập ma đạo Thái Sơn bắt đầu như thế bắt đầu ma tông, che giấu thân phận. Mục đích, nhưng thật ra là vì giám thị, tìm một người. Người kia, người nên không xa lạ gì. Hắn chính là chính đạo đệ nhất môn phái, Thái Tố phái sang phái tổ sư Thương Thủy lão tổ. Ngoại trừ Thương Thủy lão tổ cái này thân phận, hắn còn có một cái khác thân phận thật sự. Thượng cổ Vạn Cực kiếm tông tông chủ. Một vị khác thượng cổ kiếm đạo cự kình Thái Bạch kiếm tông tông chủ, đi đến thượng cổ thời kỳ cuối, xảy ra kinh thiên biến đổi lớn. Tại thượng cổ phá diệt, sau khi chiến tranh kết thúc, chúng ta một mực tìm hai người. Hai người kia bên trong, có một người là trong chúng ta kẻ phản bội. Hắn không chỉ tại trọng yếu thời điểm đánh lén kiếm đạo một mạch, mạnh nhất kiếm tông tông chủ, hơn nữa phản bội chúng ta thượng cổ hết thảy tông môn. Bởi vì thời đại thượng cổ phá diệt lúc, quá mức hỗn loạn. Cho nên chúng ta vẫn cũng không thể xác định, hai trong đó, đến cùng cái nào mới thật sự là kẻ phản bội. Bất quá bây giờ, hết thảy đều đã sáng tỏ. Phương Vân thần sắc như thường, trong mắt hào quang hơi lấp lóe. Cho nên, ý tứ của các ngươi chính là, Thương Thủy lão tổ chính là cái kia chân chính kẻ phản bội. Mà hắn, thì lại là của các ngươi minh hiếu. Đây là một cái rất lớn trâm trọng. Thân là đạo môn đứng đầu, chấp trưởng chính đạo người cầm đầu Thái Tố phái, thân phận thật sự, lại có thể là một cái thượng cổ kẻ phản bội. Mà một cái khác ma đạo đứng đầu bắt đầu ma tông, nhưng thành chính nghĩa hóa thân. Chính, ta hô dịch, không thể không khiến nhân cảm thấy cực đại trâm trọng. Không sai. Cứ việc sự thực rất hoang đường, nhưng năm người nhưng trăm miệng một lời xác định điểm này, hơn nữa thần sắc trinh trọng. Không hề có một chút nói giỡn thành phần. Vong Vân trở nên trầm mặc. Một lát sau nói, có chứng cứ gì sao? Lẽ nào chỉ bằng phỏng đoán? Chứng cứ rất đơn giản, bởi vì Thương Thủy lão tổ bây giờ đang ở Đại Chu trong Hoàng Cung. Trung tâm. Hộ vệ tại Lưu Sủy bên người. Hơn nữa, kinh thành chi dịch, chúng ta đều quan sát quá. Thương Thủy lão tổ kiếm đạo bên trong, ẩn chứa có chúng ta ngũ phái kiếm đạo chân ý mà tại thượng cổ thời kỳ cuối, chúng ta tông phái, đều tăng từng chịu đựng không rõ lực lượng tập kích. Có không ít điển tịch bị bắt. Những này đủ để chứng minh Thương Thủy lão tổ thân phận chân chính. Vạn Cực tông chủ. Giết Chóc tông chủ Lý Gặp Đạo trầm giọng nói, "Phương Vân, Địa Hoàng mạch cổ tay ẩn giấu đi một cái kinh thiên đại bí. Căn bản không cho có sai lầm. Nó bây giờ bảo còn giả, không chỉ là Vô Lượng tông chủ, còn có chúng ta mấy cái. Ngươi liền tính không tin tưởng bọn hắn, cũng nên có thể tin tưởng ta. Nếu như không phải có ẩn chung, chúng ta không thể nào tại cùng nhân hoàng trong chiến tranh, đều không dùng tới địa hoàng xích. Ẩn chung. Ngươi nói, là địa hoàng mạch cổ tay, phong ấn hủy diệt viễn cổ thủ phạm một trong, một cái đến từ thiên ngoại vũ trụ cường đại ma vật sao?" Phương Vân lạnh nhạt nói. Hắn tuy rằng trên miệng chưa nói, nhưng trong lòng lại đã tin mấy phần. Thương Thủy lão tổ là 3 năm trước đây, kinh thành chi dịch khởi xướng giả một trong. Nguyên bản cùng nhân hoàng thế bất lưỡng lập. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi, liền nhanh chóng hàng phục nhân hoàng lưu suy. Nếu như giả dối hiền lành biến, cũng chỉ có hô chủng loại người trong ma đạo, mới làm ra chiếm được. Lâu. Phương Vân hời hợt một câu nói, nhưng ở trong điện giữa mọi người, dẫn phát rồi một trận hiên nhiên đại ba. Phương Vân, chuyện này, cực kỳ bí ẩn, ngươi là làm sao mà biết được. Lý Gặp Đạo thần sắc nghi trọng. Biết địa hoàng xích bên trong có cái cường đại ma vật không kỳ, thế nhưng biết này ma vật là hủy diệt viễn cổ thủ phạm một trong, nhưng lại không thể không khiến người ta kinh hãi. Thời đại viễn cổ, có tam hoàng tòa chấn. Nhưng cuối cùng nhưng hủy diệt. Chỉ cần suy nghĩ một chút, là có thể biết, thân là thủ phạm một trong, bực này sinh vật kinh khủng đến cỡ nào cũng đáng sợ. Các ngươi đã quên sao? Ta thừa kế viễn cổ ma thần Diêm Ma Thiên Tử truyền thừa. Trí nhớ của hắn, chính là của ta ký ức. Bí mật của các ngươi, có thể giấu giếm được những người khác. Nhưng không giấu giếm quá ta. Phương Vân bình tĩnh nói. Diêm Ma Thiên Tử cũng không hề sống đến viễn cổ phá diệt, thế nhưng là đã trải qua cuối cùng một đoạn thời gian ma thần. Kết hợp với một thoáng Phương Vân trong đầu nhìn thấy cái kia to lớn tam hoàng phong ấn lúc chẳng cảnh, tất cả liền không phải bí mật gì. Tại thời đại viễn cổ thời kỳ cuối, một đám cường đại thiên ngoại sinh vật, đột nhiên cường lâm. Con số vô cùng vô tận, trên người bọn nó đều có cường liệt năng lượng vũ trụ. Mà người cầm đầu, chính là 4 con nắm giữ cực kỳ đáng sợ năng lực hắc ám sinh vật. Năng lực của bọn nó, không á viễn cổ tam hoàng. Trong đó một con hàng lâm tại Phệ Đà Châu, 3 con hàng lâm tại Trung Thổ. Những này hắc ám sinh vật, tự xưng thị phụng càng cường đại hơn thống trị. Thi Ma Thiên Tử Cửu Anh, chính là trong đó chúng nó dẫn thị, âm thầm phản bội viễn cổ tam hoàng cùng hết thảy ma thần. Đồng thời đánh lén Diêm Ma Thiên Tử. Viễn cổ tình thế, đã từng một lần nóng vội nguy cơ. Cuối cùng, viễn cổ tam hoàng cùng cuối cùng một đời Phật chủ Thích Giả Văn Miu Ni cổ Phật liên hợp lại, đạo Phật liên hệ, mới chấn áp chủ cục diện. Hết thảy thiên ngoại yêu ma, hết thảy bị chấn áp ở tại 36 tầng thiên cương thế giới nơi sâu xa, cùng 72 tầng địa cương thế giới tầng thấp nhất. Về phần cái kia 4 con cường đại, tràn ngập hủy diệt ngọc vọng hắc ám sinh vật. Trong đó một con bị tam hoàng phong ấn tại địa hoàng mạch cổ tay, một con bị phong ấn ở ai hào đại thâm nguyên bên trong. Đồng thời do tam hoàng cùng Phật chủ liên hợp, lấy tự thân chân nguyên làm tiền mua, sáng tạo một thanh, treo cao với này. Vĩnh viễn trấn áp này con tà hồn, mãi đến tận nó bị triệt để tiêu diệt một ngày. Chưa xong con tiếp. Chương 1151, Bạch Hổ Thần Thú. Thanh kiếm này chính là Phật, Hoàng Thanh Kiếm, sau đó rơi vào tứ phương hầu Phương Dận tay phong. Cái này cũng phải tại sao, Phương Dận tại cứu vớt Phương Vân lúc, thi triển kiếm này, hiển lộ ra Phật chủ hóa thân nguyên nhân. Những thứ này đều là Phương Vân cùng Phương Dận thảo luận thời điểm, thông qua Phật Hoàng Thánh Kiếm cổ lão khí linh biết được. Về phần cái khác hai con chạy đi tà ác linh hồn, liền chẳng biết đi đâu. Liên Phật Hoàng Thánh Kiếm cổ lão khí linh, cũng không biết cái kia hai con hung vật tâm tích. Bất quá, viễn cổ tam hoàng cùng Phật chủ từ lâu mượn 9 cái chân long, bố trí cửu châu cấm chế. Những này thủ phạm mặc kệ ở nơi đâu, cũng không thể rời khỏi trung thổ, trốn về vũ trụ hư không, đi triệu hoán càng nhiều ma vật. Bất quá, Phương Vân đã mơ hồ có cảm giác. E sợ phu tử nói tới, ký đang ở nhân hoàng lưu kháng trên người tà vật, chính là hủy diệt viễn cổ tứ đại thủ phạm trong đó một đầu. Thế nhưng, này như trước chỉ là suy đoán. Không có xác thực chứng cứ chứng minh. Thời đại viễn cổ, đã qua quá xa xưa. Hiện tại, toàn bộ trung thổ thần châu, biết hết thể trước sau bí mật, chỉ sợ cũng chỉ có Phương Vân cùng bên cạnh hắn số ít mấy người. Loại bí mật này, bộc lộ ra, là chuyện vô bổ. Ngược lại sẽ khiến cho cực đại khủng hoảng. Cho nên, Phương Vân bên người rất nhiều người cũng không biết. Hắn cũng không chuẩn bị nói cho Lý Gặp Đạo bọn họ. Diêm Ma Thiên Tử, không trách được ngươi biết những thứ này. Mấy người lộ ra bừng tỉnh thần tình. Phương Vân có viễn cổ ma thần ký ức, biết những này đương nhiên không cái gì quá không bình thường. Ngươi tất nhiên hiểu rõ những thứ này. Vậy chúng ta biết những bí mật này. Đối với ngươi cũng không sao có thể bảo mật. Vài tên trên cổ kiếm tông tông chủ liếc nhìn nhau, đều gật đầu. Cuối cùng vẫn là Lý Gặp Đạo mở miệng. Thượng cổ 100.000 tông phái uy thế nhân thời kỳ cuối. Trong chớp mắt, xuất hiện rất nhiều yêu ma. Rất nhiều tông phái, trong một đêm bị trừ tận gốc, chó gà không tha. Lúc đó lòng người bàng hoàng. Bởi hết thể người trong tông phái, từ cho tới hạ, toàn bộ đều đánh giết. Cho nên không có ai biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đây căn bản không phải chiến đấu, mà là đổ ra tàn sát. Tựa như có một cái không nhìn thấy kẻ địch cường đại như thế. Sự tình phát triển đến lúc sau, không biết là ai đưa ra. Nếu muốn tránh được lần đại kiếp nạn này, chỉ có tự mình phong trầm, trầm tĩnh. Tàng đến sâu trong lòng đất đợi được mấy ngàn sau mấy chục ngàn năm thức tỉnh, mới có thể chạy trốn kiếp nạn này. Bắt đầu vẫn chỉ là một ít tiểu tông phái noi theo, thế nhưng sau đó, dần dần lan đến gần 3.000 đại tông môn. Khủng hoảng là dễ dàng nhất truyền nhiễm. Rất nhiều người căn bản không biết là xảy ra chuyện gì. Chỉ là nhìn thấy rất nhiều so với bọn hắn càng cường đại hơn tông phái, đều lựa chọn chuyển thế sống lại, hoặc là tự mình phong ấn, liền cũng lựa chọn tùy tùng. Đến lúc sau, nguyên bản cường đại tông phái thời thượng cổ, nhất thời chia ra làm hai. Trong đó một phái, tin tưởng những này yêu ma cũng là có thể chiến thắng ngay kiếm tông hiệu triệu hạ, lưu lại. Khác một phái, thì lại dồn dập đào tẩu. Đến cuối cùng, này trực tiếp đưa đến tông phái thời thượng cổ uy thế mặt lạc. Chúng ta thời đại cứ như vậy vẫn diệt. Vài tên kiếm đạo tông sư nhớ tới thượng cổ uy thế, đều là thổn thức không ngớt. Ồ, nói như vậy. Viễn cổ từ tam hoàng dưới tay trốn chạy hai người kia thiên ngoại sinh vật, tại thượng cổ lại nhô ra. Phương Vân con mắt chớp chớp. Tư duy của hắn nhanh nhẹn, chỉ nghe đến mấy cái này liền liên tưởng đến rất nhiều. Cái gọi là một núi không thể chứa hai cọng, trung thổ thần châu tất nhiên tại thời đại viễn cổ, từng xuất hiện bốn con cường đại yêu ma thủ lĩnh, cái kia liền khả năng không nhiều có những thế lực khác thấm xuyên thấu vào, trắng trợn làm loạn. Tại mặt khác trình độ nào đó trên cái này kêu là phạm vi thế lực. Chuyện này, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Bất quá chúng ta gặp gỡ những này yêu ma. Bọn họ lộ ra khí thế, cùng địa hoàng mạch cổ tay những này yêu vật thả ra khí tức. Hệ gia đồng nguyên. Hẳn là có quan hệ sâu đạm. Thượng cổ thuần dương tông chủ vướt vướt cần, lộ ra suy nghĩ thần sắc nói. Phương Vân gật đầu một cái, thần sắc hỏa hoãn không ít. Địa hoàng xích quan hệ trọng đại Lý Gặp Đạo đám người tuy rằng toán không được trên cái gì chính nghĩa cọc tiêu, thế nhưng thời đại thượng cổ kiếm đạo một mạch vẫn là khá là danh tiếng. Địa hoàng xích nắm giữ ở trong tay bọn họ, hẳn là vẫn là có thể tin được. Tất nhiên các ngươi thượng cổ kiếm đạo một mạch cố ý muốn thủ hộ địa hoàng xích, ta cũng là không miễn cưỡng. Không có chuyện, ta rồi rời đi. Phương Vân nói, liền muốn rời khỏi. Hắn lo lắng nhất, là bắt đầu ma tông ma đạo danh tiếng. Địa hoàng xích rơi vào bắt đầu ma tông trong tay, nếu là làm ác, hậu hoạn không nhỏ. Bất quá, có 6 tên kiếm đạo đại tông sư người bảo đảm, loại này nghi hoặc, trên căn bản có thể đi đi. Chờ chút. Nhìn thấy Phương Vân muốn rời khỏi, thực lực mạnh nhất vô cứu lao tổ, vậy chính là thượng cổ vô lượng tông chủ đột nhiên đưa tay gọi lại Phương Vân. Ừm. Phương Vân quay đầu lại. Trong mắt hàn quang lóe lên. Vô Cứu lao tổ nếu như cho rằng tụ tập vài tên thượng cổ kiếm đạo đại tông sư, muốn thì ngược lại giáo huấn, vậy thì mười phần sai. Ra ngoài y túy, Vô Cứu lao tổ cùng mấy vị kiếm đạo đại tông sư liếc nhìn nhau, mở miệng nói: "Phương Vân, vừa ngươi nói, ngươi chiếm được viễn cổ ma thần Diêm Ma Thiên Tử truyền thừa. Trong truyền thuyết, Diêm Ma Thiên Tử trưởng sinh khống tử nắm giữ to lớn uy lực. Chúng ta hy vọng, ngươi có thể không có thể giúp chúng ta một lần trợ giúp, cứu một người." Phương Vân trong mắt chợt lóe sáng. Ai? Tại Đông Hải bầu trời, một mảnh mênh mông trong mây. Phương Vân nhìn thấy thượng cổ đệ nhất kiếm phái, Kiếm Tông Lục Tiên Kiếm Chấn Điện trưởng lão. Tòa này loang lổ ám hắc sắc cổ điện trên, vết kiếm loang lổ, trải qua ngọn lửa chiến tranh. Phù đạo bên trong, càng là xích sắc ngang dọc, kiếm khí như xương. Kiếm Tông Lục Tiên Điện Chấn Điện trưởng lão, liền nằm nghiêng ở tòa này bên trong, ba đạo tuyết bạch như xương kiếm khí, chói mắt như cầu vồng, nhằng nhịt khắp nơi, xuyên qua lồng ngực của hắn. Tướng hắn giam cầm ở tại tòa này Lục Tiên Điện một góc. Lão nhân tông cần sám trắng, tóc rối tung, màu xanh áo choàng một mảnh nhăn nheo, hiện ra một cỗ đổi bại mùi vị. Đây là Lục Tiên kiếm, Hãng Tiên kiếm cùng Tuyệt Tiên kiếm kiếm khí. Phương Vân vừa bước vào, liền mở miệng nói: "Lục Tiên kiếm cùng Hãng Tiên kiếm kiếm khí, hắn quá quen thuộc bất quá. Một đạo khác tuy rằng chưa từng thấy qua, nhưng là đoán được. Là này ba đạo kiếm khí, là ba thanh thần kiếm thiện anh kiếm khí, có khóa hồn, tu hồn khả năng." Chúng ta nếu như phá tan này ba thanh thần kiếm kiếm khí, e sợ chấn điện trưởng lão ngay lập tức sẽ thần hồn sụp đổ mà chết. Vô Cứu lao tổ nói. Hắn mang theo cái khác vài tên kiếm đạo đại tông sư, từ phía sau nối đuôi nhau mà vào. Phương Vân nhìn hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích lao giả, trong mắt hào quang lấp lóe, suy tư. Đế nhất. Tất cả mọi người thấp quay đầu đi. thân xác có chút lung túng. Vậy cũng là thượng cổ mạnh nhất kiếm đạo một mạch chuyện xấu trong nhà. Phương Vân khẽ gật đầu, hào không ngoài ý muốn. Có năng lực tìm tới cái chỗ này, lại có loại mục đích này, cũng chỉ có vị kia đế nhất. Ẩm. Mọi người vẫn không phản ứng lại, Phương Vân trực tiếp một trưởng làm vỡ nát ba đạo khóa hồn kiếm khí. Đồng thời một đạo hắc ám ánh sáng, từ thân thể bên trong phun ra mà ra trong phút chốc tướng cả tòa đại điện bao phủ. Lấy ta, Minh Thần tên, tứ trước mắt sinh mệnh, lấy sống lại cơ hội. Tỉnh lại. Cả tòa đại điện, đều bị này một cổ kinh khủng tử vong khí thế bao phủ. Một cái thân ảnh khổng lồ, mơ hồ đứng sừng sững trong đại điện. Lục tiên điện đất rung núi chuyển. Phương Vân bàn tay vô một cái, lập tức tướng lục tiên kiếm trưởng lão liền muốn tán xuất ra thần hồn, nắm la với trưởng, đập về hắn thân thể bên trong. Xuất sinh. Lục tiên điện trưởng lão vừa tỉnh lại lập tức chính là một ngụm máu tươi phun ra, đại, âm thanh, một trưởng hàm phẫn vô ra. Lý trưởng lão. Lý trưởng lão. Mọi người dồn dập biến sắc, toàn bộ bay lượn quá khứ. Rất sợ Phương Vân phản kích dưới một trưởng bắt hắn cho đập chết. Vụ. Phương Vân chỉ là thân thể bên trong chân khí chấn động, lập tức tướng vị này lục tiên kiếm trưởng lão kiếm khí, bao vây trong đó. Biến mất không còn tăm hơi, hóa giải vô hình. Phương Vân cũng không tính đến, thu rồi diêm ma thần lực. Trực tiếp một cỗ chân khí góp đi vào để vị này lục tiên điện chấn điện trưởng lão hơi khôi phục một ít nguyên khí. Chu tiên điện, các ngươi nhanh đi chu tiên điện. Không thể để cho hắn đạt được chu tiên kiếm. Nếu không thì, ta thật sự liền thẹn với tông chủ. Lục tiên điện trưởng lão cũng bất chấp thương thế, vừa mới thức tỉnh, là được sắc lo lắng một mặt đau hối. Phương Vân nhìn lão giả này một chút, trong lòng cũng có chút xem thường. Hắn xuất thủ cứu hắn chỉ là xem ở Lý Gặp Đạo đám người mặt mũi. Còn bản thân của hắn, nhưng không lớn nhìn đến trên nhãn. Đế nhất có thể được đến ba chuôi kiếm tông thần khí, không nghi ngờ chút nào đều là vị này lục tiên đại trưởng lão công lao. Vốn là kiếm tông cũng có quy tắc, mỗi vị trưởng lao chấn áp một vị kiếm tông thần khí. Chu tiên buôn kiếm, kiếm kiếm không giống. Mỗi người đều chỉ có thể điều khiển một thanh. Nhưng vị này lục tiên điện đại trưởng lão từ đối với đế nhất cương triều, trực tiếp đem cái khác hai điện địa chỉ đều nói cho đế nhất. Đế nhất thân có xuất hiện ba chuôi chu tiên kiếm. Cái khác hai điện đại trưởng lão tâm tích như có hỏi hay không tự biết. Hắn bởi vì bản thân chi tư, trực tiếp hại cái khác hai điện trưởng lão. Bây giờ vị này đại trưởng lão bị đế nhất phản vệ, dùng ba đạo chu tiên kiếm khí, khóa hắn hồn, cũng là có tội thì phải chịu. Phương Vân nghe vẫn không cảm giác được đến có cái gì, nhưng vô cứu lao tổ, muôn dân tông chủ, thuần dương tông chủ đám người nhưng là nghe được đống nhiên biến sắc. Cái gì? Người đem chu tiên điện vị trí, cũng nói cho địa rồi. Chu tiên bốn kiếm bên trong mạnh mẽ nhất, chính là chu tiên kiếm. Vì làm công kích đệ nhất cường đại thần kiếm, là kiếm tông tông chủ tượng trưng. Lục tiên điện đại trưởng lão lại liền chu tiên điện địa chỉ, đều nói cho đế nhất. Chuyện này quả thật đại đại vi phạm hắn trách trước, tương đương với phản bội toàn bộ kiếm tông. Kiếm tông làm kiếm đạo đệ nhất đại phái, này bằng với cũng gián tiếp đem cái khác mấy đại kiếm đạo tông chủ, liên lụy đi vào. Ta không nghĩ tới A, ta không nghĩ tới A. Hắn lại sẽ biến thành như vậy. Lục tiên điện đại trưởng lão thống khổ đạo, một mặt hối hận. Lý trưởng lão, ngươi thực sự là quá đáng quá mức. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Giờ khắc này, liền Thái Bạch tông chủ đám người, đều đối với hắn sinh ra sâu sắc xem thường. Hai điện trưởng lão tuy rằng không phải hắn giết, nhưng cũng có thể nói, là giăng tại trong tay của hắn. Đường đường kiếm tông bởi vì hắn cương triều, e sợ toàn bộ đạo thống đều rơi vào người khác tay. Đế nhất hiện tại quy thuận triều đình, trở thành Lưu Sán thủ hạ đại tướng. Chu tiên kiếm rơi vào trong tay của hắn, chẳng khác gì là vẽ đường cho hiệu chạy. Lý trưởng lão, ngươi hồ đồ A. Vô cứu lao tổ thần sắc chìm xuống dưới. Chu tiên kiếm không chỉ là kiếm tông thần khí, càng là kiếm đạo một mạch trấn áp số mệnh thần khí. Chu tiên kiếm có thể giúp trường thượng cổ kiếm đạo số mệnh, cũng đồng dạng có thể thì ngược lại, áp chế bọn họ. Phương Vân. Ngươi là Phương Vân, ta nghe Bạch Hổ thần thú đề cập tới ngươi. Van cầu ngươi, đi chu tiên điện ngăn cản hắn đi. Ta đã sai rồi một hồi, không thể lại sai tiếp. Lục tiên điện trưởng lao ánh mắt nhìn thấy Phương Cũng, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, kêu to lên. Phương Vân vốn là chính muốn rời khỏi. Nghe được câu này, lại dừng bước, Bạch Hổ thần thú. Chương 1152, Bạch Hổ cùng Kỳ Lân. Đúng rồi. Ngươi còn không biết thân phận của hắn. Bạch Hổ thần thú là chúng ta kiếm tông hộ tông thần thú. Điểm này, ngươi biết cũng không nhiều. Nó ở bên ngoài yêu thích biến thành một con thỏ, gọi là Bao Bao. Bạn sao? Phương Vân thân thể rung bần bật, Bao Bao đại nhân bản thể, lại có thể là kiếm tông thủ tông thần thú. Nếu như đế nhất muốn làm khó nó, lấy thỏ tu vi, cái bản không phải là đối thủ của hắn. Đặc biệt là hắn bây giờ trong tay có ba thanh thần kiếm. Chu tiên điện ở nơi đâu, nói cho ta biết. Phương Vân tiến lên trước một bước, lập tức nói. Rất nhanh, Lý trưởng lão nơi nào liền truyền đến một đạo ý thức, mặt trên hiện ra kiếm tông bí ẩn nhất Chu Tiên Điện tâm tích. Vụ. Phương Vân thân thể lóe lên, cũng không và những người khác chào hỏi. Lập tức liền trốn vào hư không, biến mất không còn tăm hơi. Phương Vân hiện tại hiểu thông vô tận chi môn, đối với không gian chi đạo trưởng khống, đạt đến một cái mức độ khó tin. Xuyên qua không gian càng là so với trở về trước, sắp rồi vô số lần. Chỉ bất quá trong nháy mắt, Phương Vân đã đến Lục Tiên Điện trưởng lão, nói tới Chu Tiên Điện địa chỉ. Đây là một tòa khôi vĩ sắt thép kiến trúc, nằm ở một tòa bí ẩn thời không đứt gãy bên trong. Chỉ bất quá, khi Phương Vân đến thời điểm, nhìn thấy đã là một mảnh bức tường đổ tàn tuyên, cả tòa cung điện đều sụp đổ, tựa hồ đã trải qua cực kỳ chiến đấu kịch liệt. Không tốt. Đến chậm. Phương Vân trong lòng cảm giác nặng nề. Lục Tiên Điện trưởng lão hôn mê, đều hôn mê thật dài thời gian. Thời điểm này lại đây, món ăn đều nguội. Bất quá, Phương Vân vẫn là muốn làm hết sức. Đích. Trong mắt hào quang biến hóa, Phương Vân trong mắt thế hắc, lập tức sản sinh biến hóa. Hết thảy tất cả, đều ở trong mắt hắn, lấy mặt khác một loại hình thái tồn tại. Bất kỳ bí ẩn, đều chạy không thoát con mắt của hắn. Mà cùng lúc đó, khổng lồ tin tức từ bốn phương tám hướng vọt tới, tiến vào Phương Vân trong đầu. Phương Vân đạt được ma thần thần lực sau khi, đối với loại này hư không tin tức nắm tác, tăng cường mấy lần không ngừng. Dù cho đã qua rất dài cũng có thể tìm thấy được một ít hữu dụng tin tức. Ừm. Phương Vân ánh mắt đảo qua đại điện tầng dưới chốt thời điểm, đột nhiên ánh mắt dừng lại, một trận, đưa ra bàn tay, một hạt hào quang màu xanh lá, lập tức từ phế tích hạ bay ra. Rơi vào Phương Vân trong lòng bàn tay. Đây là một tia lưu lại chân khí màu xanh lá, do vào trong đó ẩn chứa khí tức sinh mệnh quá mức phong phú. Thế cho nên dòng chân khí này ngưng kết, hóa thành hạt giống dáng vẻ. Tựa hồ bất cứ lúc nào muốn chui từ dưới đất lên mà ra, trưởng thành một viên đại thụ che trời. Vạn cổ thanh thiên đại đế. Phương Vân trong mắt tránh qua một ánh hào quang. Loại chân khí này, hắn sớm có tiếp xúc chính là yêu tộc lao tổ tông vạn cổ thanh thiên đại đế chân khí. Cũng chỉ có chân khí của hắn, mới nắm giữ mãnh liệt như vậy khí tức sinh mệnh, có thể hóa thành hạt giống, trưởng thành đại thụ che trời. Người đã đến rồi. Một trận già nua mà trầm trầm âm thanh đột nhiên ở trong đại điện vang lên. Cái thanh âm này, rất xa, lại rất chậm, phảng phất lao đi bất động như thế. Chân khí màu xanh lá hạt giống mặt ngoài, hiện ra đạo đạo nhỏ bé gợn sóng. Nguyên bản bất quá giọt nước mưa to nhỏ chân khí hạt giống đột nhiên trở nên sâu không lường được, giống như liên kết một cái không đáy thế giới như thế. Vào đi. Chân khí hạt giống bên trong, sinh ra một cỗ lực hút cường đại. Một cái vòng xoáy hắc ám đường hầm, đống dưng thành hình. Đây là một cái thời không đường hầm, đi thông không biết địa phương. Vụ. Phương Vân không do dự thân thể loáng một cái, lập tức hóa thành một tia chớp nhập vào này thời không trong thông đạo. Đây là cái kỳ dị không gian vĩ độ, không cùng bất kỳ không gian bình hành. Đây là một đạo chân khí đường hầm, phảng phất một cái màu xanh lục uốn lượn đường ống như thế. Phương Vân dọc theo đường ống thâm nhập, cảm giác được càng ngày càng long trọng khí tức sinh mệnh. Ầm ầm. Phương Vân hóa thành một đạo chói mắt cầu vồng, từ trên trời giáng xuống tầng tầng rơi trên mặt đất. Đây là một mảnh địa phương hoàn toàn xa lạ, khắp nơi đều là che trời cổ mục, mỗi một viên ví như vân tại trung thổ thế giới, nhìn thấy bất kỳ một cây đại thụ cũng cao hơn miệng lớn có tới mấy trăm trượng đến cao mấy ngàn trượng. Mỗi một viên đều có hơn 10 người ôm hết thô to như vậy. Cổ thụ che trời một viên tiếp một tiếp, kéo dài vô bờ. Tản mát ra nguyên thủy rừng rậm mùi vị. Đây là một cái thế giới khác, tuyệt đối không tại trung thổ bên trong. Thế giới vô biên vô hạn. Cùng trên trời bạch vân, tôn nhau lên thành thú, có vẻ cực kỳ tinh thủy. Thế giới bên trong ác cương, có một viên kỳ dị đại thụ, không nhìn thấy cái, cũng không nhìn thấy tán cây, cứ như vậy lý trực xuyên qua thiên địa, vắt ngang ở trong thế giới. Tản mát ra một cỗ hồng hoang, cổ lao khí tức. Vạn cổ thanh thiên đại đế. Phương Vân trong đầu xẹt qua một cái ý niệm trong đầu. Tại này khỏa đại thụ trước mặt, bất luận người nào đều sẽ sinh ra một loại ngưỡng vọng cùng nhỏ bé cảm giác. Đây chính là vạn cổ thanh thiên đại đế bản thể. Một cây thông thiên triệt địa đại thụ. Tại này viên đại thụ bên trong, hàm chứa người thường khó có thể tưởng tượng lực lượng đáng sợ. Phương Vân bước qua, đại địa triển hắn dưới chân, không ngừng mà co rút lại. Chỉ bất quá trong vài hơi thở, liền đạt tới này khỏa độc nhất vô nhị đại thụ trước mặt. Yêu tổ. Phương Vân gọi ra này viên đại thụ ở bên ngoài tên. Hắn là yêu tộc cổ lao nhất tồn tại. Tiền bối, đã lâu không gặp. Phương Vân bên phải đột nhiên nhiều thêm một bóng người, an mặc hầu phục tứ phương hầu phương giận, từ thiên địa vạn hóa chuông bên trong đi ra. Đứng ở này viên dưới cây to. Ánh mắt của hắn bình thản, mang theo vẻ mỉm cười. Tựa như cùng vạn cổ thanh thiên rất tinh tường. Thật hân hạnh gặp môn, đế vũ hậu duệ. Cự mục trên người, hào quang lấp lóe. Trong nháy mắt, ngay rễ cây vị trí, chúng trên thân thể người, đột nhiên xuất hiện một tên nam tử trung niên. Người này ăn mặc màu xanh biếc hoa phục, hiện ra một cỗ cực kỳ tôn quý, vĩ đại mùi vị. Một phảng phất một vị đế vương như thế. Nhưng mà, ánh mắt của hắn nhưng cực kỳ bình thản, phảng phất có thể dung nạp thế giới vạn vật như thế. Loại ánh mắt này, hiện tại đã rất khó nhìn thấy. Không có dạ tâm, không có tham dục, chỉ có vô tận bình thản. Phảng phất bất luận là chuyện gì, ở trong mắt hắn, đều là đồng bình mà qua phủ vân như thế. Đây là vạn cổ thanh thiên một vị hóa thân, hắn bản thể, ý thì nghe là trong thiên địa, cái không có thể nghĩ, nắm giữ khó mà tin nổi lực lượng cự mục. Vạn cổ thanh thiên đại đế ánh mắt, chỉ ở Phương Giận trên người dừng lại chốc lát, liền chuyển rời đến Phương Vân. Ngươi trẻ tuổi, chúc mừng ngươi đạt được lực lượng của ma thần viễn cổ. Ngươi bây giờ, đã có cùng tổ tiên ngươi sóng vai lực lượng. Phương gia tổ tiên, tự nhiên chính là thượng cổ lực lượng cường đại nhất đại đế vũ. Thời đại thượng cổ, vạn cổ thanh thiên đại đế đã từng cùng đế vũ đại chiến một hồi. Kết cục tự nhiên là vạn cổ thanh thiên chiến bại. Bất quá, đế vũ cũng không hề giết chết vạn cổ thanh thiên đại đế. Không chỉ như vậy, thượng cổ đế vũ thậm chí tướng tự mình mạnh mẽ nhất bí quyết, đều chuyển cho vị này yêu tộc thánh tổ. Làm cho hắn càng cường đại hơn. Đây là một cái bí ẩn, không có bao nhiêu nhân biết. Thượng cổ đế vũ tuy rằng trấn áp yêu tộc, đồng thời vẫn hàng phục vạn cổ thanh thiên đại đế. Nhưng trong bọn họ quan hệ, cũng không phải kẻ địch. Thậm chí so với bằng hữu còn muốn thân mật. Phương Vân nhìn trước mắt vị này khác loại bên trong mạnh mẽ nhất huyền minh đại đế. Trong ánh mắt cũng không có một chút nào mới lạ hoặc là căm thù. Hắn có thể cảm giác được, tại vị này vạn cổ thanh thiên đại đế trên người, cùng hắn có loại huyết mạch tương liên cảm giác. Loại cảm giác này rất vi diệu, nhưng cũng chân thực tồn tại. Giống như là cùng một cái huyết mạch hạ dòng dõi như thế. Liên quan với vạn cổ thanh thiên đại đế lai lịch, không có bao nhiêu nhân biết. Thời đại thượng cổ, đế vũ là một vị. Sau đó đến, Phương Dận tại đạt được Phật Hoàng Thánh Kiếm sau, toán một vị. Lại sau đó, Phương Dận đem bí mật này nói cho hắn. Vạn cổ thanh đại đế lai lịch kỳ thực rất đơn giản. Nó chẳng qua là thời đại viễn cổ, một gốc cây chôn sâu lòng đất đại thụ hạt giống. Nếu như không có gì ở ngoài, nay khỏa hạt giống sẽ trưởng thành vì làm thời đại viễn cổ, một viên khác bình thường nhưng cũng cường đại dị thường cự mục. Nhưng trong lúc vô tình rơi xuống vài giọt tam hoàng tinh huyết, để này khỏa đại thụ hạt giống, có linh tính. Tỉnh lại ý thức của hắn, cũng mở ra trí tuệ của hắn chi môn. Đến bây giờ, cái kia ba giọt thánh hoàng tinh huyết đã trở thành vạn cổ thanh thiên đại đế thân thể bên trong, vật quý giá nhất. Tại nó thân thể bên trong chảy xuôi. Đây là tới tự này mảnh thiên địa, từ trước tới nay, nhân vật cường đại nhất, ba vị ba hồn viên mãn cường giả ban tặng. Cho nên vạn cổ thanh thiên đại đế mới có sau đó thành tựu. Này ba giọt thuần khiết thánh hoàng tinh huyết cũng là Phương Vân cảm giác được, có vạn cổ thanh thiên đại đế có loại huyết mạch liên hệ nguyên nhân. Ở một trình độ nào đó song phương đúng là huyết mạch liên kết. Vạn cổ thanh thiên đại đế tuổi thọ dài rằng giặc không gì sánh nổi, vượt qua thời đại viễn cổ thời kỳ cuối đại phá diệt. Cũng đã trải qua thượng cổ cùng thời đại trung cổ phá diệt, vẫn sống đến thời đại cận cổ. Đồng thời càng ngày càng cường đại. Thượng cổ đế vũ trấn áp yêu tộc trận chiến ấy, nhất định vị này yêu tộc thánh tổ, cùng đế vũ một mạch hậu duệ dây dưa không ngớt. Vạn cổ thanh thiên đại đế mấy lần ra tay cứu vớt Phương gia phụ tử, cũng bắt nguồn từ này. Nếu không thì lấy vị này lão tổ tính cách, là rất không thích loại này ngàn mâu. Bao bao liền ở chỗ của ngươi chứ? Phương Vân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Là tuổi trẻ đế vũ hậu duệ. Vạn cổ thanh thiên đại đế chậm rãi nói, ánh mắt của hắn chớp động, tựa hồ đang đánh giá cẩn thận Phương Vân. Là ngươi cứu nó. Phương Vân bình tĩnh nói. Là. Vạn cổ thanh thiên đại đế âm thanh, như trước không có cái gì chập trùng. Thanh âm của nó vang lên ong ong, cũng không phải là từ hóa thân truyền ra. Nhưng là từ phía sau hắn cự một bản thể phát sinh, mang theo một cỗ cổ lão mùi vị. Vậy ta không có cái gì có thể nói. Phương Vân không ở ngôn ngữ. Vạn cổ thanh thiên đại đế là yêu tộc chi tổ, huyền minh cảnh đại đế. Hắn bản thể càng là một cây cự mục, nắm giữ cường đại sức sống lượng. Nó tức nhưng đã ra tay, như vậy thỏ bao bao tất nhiên vạn không một thế. Không dùng tới hắn đến lo lắng. Làm như sống quá mấy thời đại sinh mệnh, vạn cổ thanh thiên đại đế đã không thể so rất nhiều viễn cổ ma thần chênh lệch. Tại ở phương diện khác, thậm chí còn có thắng được. Bất quá, nó nhưng muốn gặp ngươi. Vạn cổ thanh thiên đại đế âm thanh tại trong thiên địa ong ong hưởng, hắn hóa thân đột nhiên biến mất. To lớn thân cây trên, lộ ra một cái cửa động, chỉ cho phép một người thông qua. Phương Vân do dự một chút, đi vào. Đây là một cái ngàn bộ vương vắn không gian, cũng không phải là rất lớn. Không gian bên trong góc, một con thỏ tà tà nằm ở một đống cà rốt trên núi. Trên người của nó trải rộng vết thương, tất nhiên là vạn cổ thanh thiên đại đế chân khí, cũng không thể để hắn triệt để khôi phục. Tại thỏ bên cạnh, vẫn có một con cự thú. Đó là một con mình đầy thương tích màu tím kỳ kỳ. Trên người trải rộng từng sợi sâu sắc vết kiếm, có chút địa phương, sâu thấy được tận xương. Tiểu tử, là ngươi. Phương Vân đi tới thời điểm, thỏ sợ hết hồn. Thân thể đột nhiên ngồi thẳng. Nguyên bản phờ phạc trong ánh mắt, có một chút tinh thần. Là ta. Ta đi một chuyến Chu Tiên Điện. Bất quá, nhưng đã muộn rất lâu, chỉ có thấy được một đống sụp đổ phế tích. Phương Vân bình tĩnh nói, ánh mắt của hắn thử một chút nguyên khí đại thương kỳ kỳ. Đó cũng là đế nhất tạo thành sao. Chương 1153, Kiếm Tông Chủ Nhân. Khuya hôm nay 12 giờ, còn có chương mới. Kính thỉnh quan tâm. Kỳ Lân gian nan mở một con thụ thương mí mắt, đánh giá Phương Vân một chút. Muốn nói điều gì, nhưng lại nặng nề ngậm miệng lại. Ở trong mắt hắn, Phương Vân cảm giác được một loại sâu sắc thụ thương cùng thất bại. Hừ, ngoại trừ cái kia tên phản đồ, còn có thể là ai? Ngươi cũng đừng đồng tình nó hoàn toàn là tự tìm. Không có chuyện gì, không phải muốn đi theo cái kia tên phản đồ không thể. Lý lao đầu đồ nhi kia có thể thu thập nhiều như vậy kiếm, trong đó cũng có công lao của hắn. Cuối cùng, đế nhất dùng ba chuôi Chu Tiên kiếm đối phó hắn, cũng coi như là không có giết sai nhân. Thỏ đối với nguyên khí chưa hồi phục Kỳ Lân, chê cười, không chút nào có thể khí. Thánh thú Kỳ Lân không nói một lời, ánh mắt của hắn u ám, chỉ là lay động một cái to lớn đầu, chìm đắm tại sâu sắc tự trách bên trong. Những này kiếm, cũng bao quát Chu Tiên kiếm sao? Phương Vân hỏi. Đó là không có khả năng. Chu Tiên kiếm vị trí hiện tại, chỉ có một mình ta mới biết được. Thỏ vẻ mặt khinh thường. Dừng một chút, thỏ thở dài một tiếng, sâu sắc nhìn Phương Vân một chút, thời cơ đã đến. Ngươi nên là từ vạn cổ thanh thiên nơi nào nghe được cái gì, mới thả ngươi đi vào đi. Ta nhận lâu như vậy số mệnh, hiện tại, cũng nên là hoàn thành thời điểm. Vừa tiến đến đi. Thỏ nói xong câu đó, đột nhiên đứng dậy. Run run người khu, vị này trung thổ thế giới tối làm người kiêng kỵ, cũng thần bí nhất sinh vật một trong, rốt cục hiện ra e lở lộ nó chân thân. Hống. Một tiếng vang dội tiếng gầm gừ, tràn ngập không gian. Thỏ thân thể, trong chớp mắt, kịch liệt bắt đầu bành trướng. Rất nhanh. Một cái chưa từng thấy qua sinh vật, xuất hiện ở Phương Vân trước mặt. Đây là một con to lớn bạch hổ, đủ có số cao trăm trượng. Nó nắm giữ sắc bén móng vuốt, hắc bạch đường nét, cùng hung lệ ánh mắt. Này con cự hổ cả người bao quanh màu trắng hào quang bên trong, đó là thuần khiết đến âm sắc khí. Nó lặng lặng đứng ở Phương Vân trước mặt, tản mát ra một cô áp bách tính, uy áp cường đại. Cô khí thế này, ngập trời thôn hải, quét ngang bát cực. Lại không chút nào tại Kỳ Lân dưới. Vào đi. Bạch hổ cúi đầu đến. Mở ra huyết bẩn miệng lớn. Bên trong đen ngòm, đó là một không gian khác. Một này con kiếm tông thủ hộ thần thú, lại đem chấn tiên điện, kiếm tông trọng yếu nhất thần khí, Chu Tiên kiếm ẩn giấu ở nó trong bụng. Không trách được xuất một không có được Chu Tiên kiếm. Phương Vân trong đầu tránh qua một đạo ý niệm. Sau đó bước chân vào bạch hổ trong miệng khi Phương Vân bước vào trong đại điện thời điểm, đầu tiên nhìn thấy chính là một cái đồng thao điều khắc chủ án trên giường, một tên ăn mặc thanh y liễu, bên ngoài giống như 17, 8 tuổi thiếu niên. Ngồi xếp bằng ở phía trên, không nhúc nhích, tị hấp hoàn toàn không có. Thiếu niên xem ra, bình thường, chẳng những không có kinh thiên thô bạo khí thế, trái lại lưu lộ ra một cỗ nồng đậm phong độ của người trí thức tức. Giống như một tên chính đang minh tưởng, đầy bụng kinh luân nho sinh như thế. Khoảng cách thiếu niên cách đó không xa, một thanh ngân sắc cổ kiếm, giản dị tự nhiên. Vắt ngang ở trong hư không, không nhúc nhích. Ngân sắc cổ kiếm bên trái, có một nhóm chân khí tạo thành màu vàng kim chữ viết, Long Phi Phượng Hoàng. Trôi nổi trên không trung, chỉ có mạnh mẽ nhất ý chí, mới có thể thôi phát ra mạnh mẽ nhất kiếm đạo.